Đoạn đại tẩu giơ tay chỉ một chút, Chiêu Đệ liền ở trong phòng ghế trên ngủ, không tin nói chính mình đi xem. Chu Thục Phân quay đầu, đối thượng một đôi mắt, không cấm thở nhẹ một tiếng, lảo đảo một chút. Đoạn đại tẩu dòa nhảy dựng, ngươi làm gì đâu? Tiểu Chu, nhìn đến cá nhân. Chu Thục Phân tưởng chỉ cho nàng xem, tay động một chút, ý thức được không lễ phép, nhỏ giọng nói, tẩu tử, ngươi hướng phía tây xem. Đoạn đại tẩu quay đầu xem qua đi, nhìn đến một cái bóng dáng, có chút quen mắt lại có chút nghi hoặc, Thẩm Đoàn trưởng ái nhân. Chính là nàng. Chu Thục Phân thấy nàng vào nhà, vỗ vỗ ngực, làm ta sợ nhảy dựng, cùng cái quỷ dường như. Tạm dừng một chút, tiểu tống nói ta đi đường không thanh cùng cái quỷ dường như, thật hẳn là đem nàng đánh thức, kêu nàng nhìn xem ai mới giống quỷ. Trung Kiến Quốc nhíu mày, ngươi đừng đi kêu nàng, Chiêu Đệ thực vây. Ta liền ngoài miệng nói. Chu Thục Phân rất là vô ngữ, nhìn đem ngươi. Cấp, không biết người còn tưởng rằng ta muốn giết ngươi tức phụ đâu. Đoạn đại tẩu vẫy vẫy cây quạt, tiểu Chu, bớt tranh cãi, đừng thật đem tiểu tống cấp đánh thức. Đã biết, tẩu tử, Ma gia thường xuyên 7 giờ mới nấu cơm, Chu Thục Phân xem một chút đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, liền dọn trương ghế dựa ngồi ở đoạn đại tẩu bên cạnh. Dọn ghế dựa thời điểm cũng nhìn đến Tống Chiêu Đệ ở trong phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Tẩu tử, đoạn đại tẩu, liếc nhìn nàng một cái, rất là ngoài ý muốn, ngươi không quay về a? Còn sớm đâu? Chu Thục Phân chỉ một chút phía tây Thái Dương, đúng rồi, vừa rồi nói Thẩm Đoàn trưởng ái nhân, nàng nhìn cái gì đâu? Đoạn đại tẩu mày một trọn, có chút ngoài ý muốn, ngươi hỏi một chút bái. Chu Thục Phân lắc lắc đầu, ta không cùng nàng nói chuyện qua, ta không dám đi. Kia có cái gì không dám, nàng lại không thể ăn ngươi. Đoạn đại tẩu nói, Chu Thục Phân, cảm giác cùng ta không phải một loại người, nói không đến một khối đi. Tính, không hỏi. Nhìn đến Trung Kiến Quốc lại áp một xô nước, ngươi tính toán đem nhà các ngươi toàn tưới nước. Trung Kiến Quốc thật sâu mà nhìn nàng một cái, xách lên thùng nước liền đi. Chu Thục Phân bị hắn xem đến phát mao, ngươi không sao chứ? Trung Đoàn trưởng. Đoạn đại tẩu cười, tiểu Trung chê ngươi nói nhiều. Tống lão sư so với ta còn có thể cằn nhằn, cũng không gặp hắn ghét bỏ. Chu Thục Phân bĩu môi, thật đúng là cái kia cái gì tới, tình nhân trong mắt ra tây thi. Đoạn đại tẩu phe phẩy quạt hương bồ, cười ha hả, ngươi nếu biết, cũng đừng cùng tiểu tống so. Tẩu tử nói đúng. Chu Thục Phân thấy Trung Kiến Quốc đem thủy đảo mái hiên hạ, lại trở về áp thủy, đỡ phải tự tìm phiền phức. Chính là không nói lời nào lại quá nhàm chán, đôi mắt liền nhìn không được nơi nơi xem. Phát hiện rào tre trên tường mặt một chuỗi kim hoàng sắc đồ vật, rất là tò mò. Tẩu tử, bên kia là khổ qua sao? Đoạn đại tẩu theo tay nàng chỉ nhìn lại, không phải là chốt quả nho, cũng có người kêu nó hồng nương. Chốt quả nho, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chu Thục Phân phân biệt rõ, nghe ngươi ý tứ là trái cây, không phải đồ ăn. Đoạn đại tẩu, không phải. Chu Thục Phân không cấm liếm liếm khóe miệng, ngay sau đó chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Đoạn đại tẩu thấy nàng như vậy, vô ngữ vừa muốn cười, dứt khoát nói, ta đi trích mấy cái, đến phía tây rào tre ven. Tưởng chọn 4 cái lại hoàng lại đại chốt quả nho, đưa cho Chu Thục Phân 3 cái, nàng bẻ ra một cái lại đưa cho Chu Thục Phân một nửa, hạt giống đừng ném, sang năm giải chân tường hạ, toàn bộ mùa hè đều không lo trái cây ăn. Đơn giản như vậy, Chu Thục Phân vội vàng hỏi, đoạn đại tẩu, thứ này lại không phải cái gì hiếm lạ vật, cùng một nhĩ đồ ăn giống nhau hảo sống. Dừng một chút, ta vốn dĩ tính toán loại điểm, tiểu tống nói một cây đằng kết quả, ta cùng lão lưu hai. Người đều ăn không hết, ta liền không loại, muốn ăn, liền tới nhà nàng trích. Chu Thục Phân cắn một ngụm, hương vị còn hành. Nghe ngươi ý tứ, hạt giống không phải ngươi cấp đưa lão sư. Đại hoa từ bên ngoài lấy về tới. Đoạn đại tẩu nói, nghe nói là khúc ra một cái hài tử cho hắn. Đúng rồi, phía đông dựa đại môn địa phương còn loại mấy khỏa thứ môi, cũng là đại hoa từ bên ngoài mang về tới. Vừa thấy Chu Thục Phân đứng dậy, vội vàng nói, đừng đi, không có. Chu Thục Phân ngồi trở lại tới, hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này sân cũng không so với chúng ta gia đại, như thế nào loại nhiều như vậy đồ vật, ta cũng đã tới rất nhiều lần, như thế nào cũng chưa thấy a. Đem đôi mắt quên trong nhà, Trung Kiến Quốc thình lình mở miệng, Chu Thục Phân nghẹn một chút, Trung đoàn trưởng, đừng tưởng rằng Tống lão sư ở nhà, ta liền sợ ngươi, ta chờ lát nữa liền đi tìm lão má. Trung Kiến Quốc liếc nhìn nàng một cái, kéo kéo khóe miệng, nhà ngươi lão má không thích ta, ngươi tìm hắn tới, hắn không những sẽ không tới, còn phải của trách ngươi một đốn. Thiên không còn sớm, Trích gọi món ăn chạy nhanh về nhà đi, đừng gác nhà của chúng ta ngồi. Nói rất đúng, giống ai hiếm là dường như. Chu Thục Phân đứng dậy, tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ ngủ đến té ngã heo dường như, nghĩ nghĩ, lại ngồi trở lại đi. Đoạn đại tẩu nhìn nàng như vậy, rất tò mò, tiểu Chu, ngươi tìm tiểu Tống có phải hay không có việc? Khẳng định có sự. Trung Kiến Quốc liếc liếc mắt một cái Chu Thục Phân, chúng ta trở về mới 2 cái giờ, nàng liền tìm tới cửa, phỏng chừng sự còn không nhỏ. Đoạn đại tẩu, nơi này lại không người ngoài, có chuyện gì ngươi liền nói bái, chờ lát nữa tiểu Tống tỉnh, ta nói cho nàng. Chu Thục Phân theo bản năng xem Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, ta về phòng. Xách theo thùng nước liền hướng trong phòng đi. Chu Thục Phân chờ hắn đi đến trong phòng, mới nhỏ giọng nói, thím, ngươi quay đầu lại đem này miếng vải cấp tiểu Tống, nàng vừa thấy đến bố sẽ biết. Thứ gì? Đoạn đại tẩu tiếp nhận tới, cho các ngươi ra hải tử làm quần áo, trực tiếp cùng tiểu Trung nói là được. Trường học còn không có khai giảng, tiểu Tống cũng không có việc gì, tiểu Trung sẽ không cự tuyệt. Chu Thục Phân xua tay, không phải cấp hài tử làm quần áo, chỉ vào ngực, cho ta. Đoạn đại tẩu trong lòng vừa động, tức khắc giờ khóc giờ cười, làm nội y liền làm nội y, nhìn ngươi, ta còn tưởng rằng Trấn Hưng lại cùng ngươi náo loạn đâu. Tống lão sư vừa đi hơn 1 tháng, đừng nói náo loạn, toàn bộ trên đảo đều an tĩnh. Chu Thục Phân nói, nhà của chúng ta Trấn Hưng nhớ tới liền nhắc mãi, đại hoa khi nào trở về, đại hoa khi nào trở về. Đại hoa hôm nay đã trở lại, ngày mai lại nên làm ầm ĩ. Đoạn đại tẩu, tiểu hài tử đều thích nháo, chờ thêm 2 năm lớn, ngươi kêu hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng lười đến đi ra ngoài. Nói nữa, nghỉ hè, thời tiết lại nhiệt, lão sư lại không bố trí cái gì tác nghiệp, ngươi không gọi hắn chơi, kêu hắn làm chi đi. Lời nói là nói như vậy. Chu Thục Phân nói, ta cũng không phải sợ hài tử chỉ biết chơi. Hiện tại thời tiết nhiệt, ta sợ bọn họ chạy tới bờ biển bơi lội. Đoạn đại tẩu nghi nghĩ, điều này cũng đúng. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta quay đầu lại cùng tiểu Tống nói nói. Nhà nàng tự lập cùng canh sinh nghe lời, có này ca hai nhìn, đại hoa không dám hướng trong biển nhảy. 7. Giờ nhiều, sắc trời ám xuống dưới, Tống Chiêu Đệ tỉnh, đến sân áp thủy tẩy rửa mặt, mới vừa lau khô liền nghe đoạn đại tẩu kêu nàng. Tống Chiêu Đệ đến Lưu gia đem Chu Thục Phân bố lấy về tới, đóng cửa thời điểm phát hiện cách vách trong viện đứng một người, nhìn kỹ một chút, không phải người khác, đúng là Tôn Uyển Như. Trong lòng nghi hoặc, Tống Chiêu Đệ cũng không chủ động mở miệng, đến trong phòng mới cùng Trung Kiến Quốc nói, ta vừa rồi nhìn đến Tôn Uyển Như, đứng ở trong viện không rên một tiếng cùng cái quỷ dường như, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, thẩm ra không ra cái gì đúng không? Không có a. Trung Kiến Quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, ta hôm qua đi nơi đóng quân thời điểm còn đụng tới Thẩm Tuyên Thành, còn nói với hắn trong chốc lát lời nói, không phát hiện không thích hợp. Từ từ, hôm nay buổi chiều Chu Thục Phân gác nhà chúng ta ngồi, cũng nói nhìn đến Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ mày nhíu lại, nàng có ý tứ gì a? Đại khái phát hiện ngươi hảo, tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Trung Kiến Quốc thuận miệng nói, đáng tiếc, chập. Chúng ta Tống lão sư chẳng những nấu cơm xem tâm tình, giao bằng hữu cũng xem tâm tình. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng ninh một chút, vậy ngươi biết ta gần nhất tâm tình thế nào? Mới từ nhà mẹ đẻ trở về, khẳng định tâm tình lần sàng. Trung Kiến Quốc nói, tâm tình tốt như vậy, Chu Thục Phân lại cho ngươi tìm điểm sống, nhật tử phong phú, cũng liền không cần bằng hữu. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Ta là ngươi nam nhân. Trung Kiến Quốc nói, ngủ, ngươi không ở mấy ngày này. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn nói, đừng nói không ngủ an ổn. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi còn không bằng không trở lại đâu. Ai, ta cũng không nghĩ trở về. Mấy cái hài tử đều ở trên lầu, ngủ đến cùng tiểu trư dường như, Tống Chiêu Đệ không lo lắng bọn họ đột nhiên xuống dưới, yên tâm trêu chọc Trung Kiến Quốc. Chính là ta sợ có người liền phát 12 phong thư, khiến cho người trong thôn cho rằng ta mang theo hài tử trộm đi về nhà mẹ đẻ. Trung Kiến Quốc có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, đừng nói hiêu nói vượt. Ta nhiều nhất tự mình đi tiếp ngươi. Tống Chiêu Đệ sửng sốt, lấy lại tinh thần ý thức được hắn nói cái gì, xì vui vẻ, Trung đoàn trưởng, thật là làm ta lau mắt mà nhìn a. Có phải hay không đột nhiên phát hiện đặc sùng bái ta? Trung Kiến Quốc thuận miệng nói tiếp. Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc, xảo lưỡi như hoàng, nhan dày rồi. Trung Kiến Quốc há mồm muốn hỏi có ý tứ gì, lời nói đến yết hầu mắt, chiều Tống Chiêu Đệ trên mông một cái tát. Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút, nhấc chân liền đá. Trung Kiến Quốc theo bản năng duỗi tay, bàn tay đến một nửa, thủ đoạn vừa chuyển, chặn ngang đem người bế lên. Tống Chiêu Đệ phản xa có điều kiện tưởng dãy rùa, nhìn đến trước mắt thang lầu, tức khắc không dám nhúc nhích, quả thực là sợ hai người bọn họ cùng nhau lăn xuống đi. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ ngửi được một cổ mùi hương, xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn đến bên người nam nhân, nháy mắt thanh tỉnh, nhấc chân chính là một chân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta không ở nơi này có thể ở đâu? Trung Kiến Quốc ôm chân, ngươi nàng mẹ có bệnh đi, sáng sớm liền động võ. Tống Chiêu Đệ, ngươi ở chỗ này, ai làm cơm? Cái gì cơm? Theo bản năng hỏi ra khẩu, Trung Kiến Quốc trợn to mắt, trứng, gà vị. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nuốt khẩu nước miếng, ngươi không có nghe sai, ta chính là bị cái này vị cấp câu tỉnh. Ta đi xuống nhìn xem. Trung Kiến Quốc trọng lên quần xà lỏn liền hướng dưới lầu chạy, đến dưới lầu vừa thấy, hảo ra hỏa, một chương bàn dài thượng 5 cái hài tử, mỗi người trước mặt một chén hành lá xào trứng gà một chén gạo trắng cháo, không cấm vui vẻ, hiện thực bản giáo hội đồ để đói chết sư phó A. Trung Đại Oan nuốt xuống trứng gà, hô, ba ba. Tỉnh, rửa mặt ăn cơm đi. Nhi tử, mới 6 giờ. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, tự lập nuốt xuống trong miệng cháo, ba, thật không phải chúng ta nhớ tới sớm như vậy, là hôm qua ăn quá sớm, cấp đói tỉnh. Vậy các ngươi cũng nên kêu ta hoặc là ngươi nương một tiếng. Trung Kiến Quốc xem một vòng, chỉ có trứng gà cùng gạo trắng cháo, như thế nào không xào rau. Đại Hoa, thật sự quá đói lạc, hành lá xào trứng đơn giản nhất, chúng ta liền đã làm cái này. Ngươi nương nói một ngày, hai trứng gà, các ngươi thả nhiều ít trứng gà? Trung Kiến Quốc hỏi. Tự lập, 10 cái trứng gà. Ta đánh trứng, thiết hành, canh sinh tẩy hành, nhị hoa nhóm lửa, đại hoa xào đồ ăn. Phân công minh xác, không tồi. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ tiểu nhi từ đầu dưa, ngươi cái gì cũng chưa làm. Tam hoa bát rớt hắn tay, ta lấy chén cùng chiếc đũa. Tống Chiêu Đệ cũng mặc tốt quần áo xuống dưới, có phải hay không đại hoa chủ ý? Lần này thật đúng là không phải. Canh sinh nói, ta đói bụng. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, oan uổng ngươi. Trung Đại Hoa đồng học, không cần xin lỗi. Đại Hoa xua xua tay, ngươi là ta nương, ta tha thứ ngươi. Tống Chiêu Đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen, cháo không đỉnh đói, ta lại đi làm điểm bánh. Bánh rán sao? Nhị Hoa vội vàng hỏi, nương, ta muốn ăn bánh rán. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, bánh rán quá phiền toái. Ngươi ba một người có thể ăn 5-6 cái. Chờ hắn không ở nhà thời điểm, ta lại cho các ngươi làm. Hôm nay, làm bánh rán hành. Phúc, tự lập vội vàng che miệng lại, trứng gà nuốt xuống đi mới nói, ba ba, đừng khóc. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, tiểu hỗn đảng. Ngay sau đó chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi cho ta chờ. Ta chờ ngươi nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, các ngươi một đám liền khí ta đi. Ba ba đừng tức giận. Tam Hoa xoay người vỗ vỗ hắn ba eo, ta giúp ngươi tấu tự lập ca ca. Trung Kiến Quốc nhìn về phía nhà bọn họ nhất. Không ấn lẽ thường ra bài tiểu hài tử, cảm ơn, không cần. Hừ, Tam Hoa xoay người, tự lập ca ca, ngươi đừng sợ, ba ba nếu là đánh ngươi, ta giúp ngươi. Tự Lập đánh giá hắn một phen, nhìn không ra tiểu hài tử muốn làm gì. Ba ba không đánh ta, không cần phải ngươi giúp ta. Tam Oa nghẹn lại. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, đừng đậu hắn. Trung Kiến Quốc, đi rửa mặt đánh răng. Đi đến Tam Oa bên người, là tưởng ba ba lánh ngươi đi ra ngoài chơi, vẫn là nghĩ ca ca trứng gà phân ngươi. Một chút, đều không phải. Trung Tam Oa nói, ta liền tưởng giúp ba ba cùng ca ca. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, lời này cũng liền chính ngươi tin. Chiêu Đệ, đừng cùng hắn lải nhải, thừa dịp thiên còn không nhiệt, chạy nhanh làm điểm ăn. Tống Chiêu Đệ ở trên đảo sinh hoạt đã nhiều năm, rất rõ ràng 9 giờ nhiều bên ngoài liền có 30 độ, cũng không dám lại cùng mấy cái nhi tử xả chút có không. 7 giờ nhiều, trong nhà thu thập hảo, Trung Kiến Quốc đi nơi đóng quân, Đại Hoa mang theo ca ca bọn đệ để đi tìm hắn tiểu đồng bọn. Tống Chiêu Đệ đem lão đồ ăn cây non nhổ, lại đem lớn lên dưa chuột, cà chua, ớt cay cùng cà tím trích rớt. Tuy rằng bị Chu Thục phân trích đi thật nhiều, Tống Chiêu Đệ vẫn là trích hai rổ. Đoạn đại tẩu trong nhà có đồ ăn, thẩm ra trong viện cũng bị thẩm mẫu trồng đầy các loại rau dưa trái cây. Tống Chiêu Đệ đồng sự lại không ở bên này, nhiều như vậy đồ ăn bọn họ một nhà bảy khẩu cũng ăn không hết. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, cà tím có thể phơi cà tím làm, mặt khác mấy thứ không thể lâu phóng, liền đem Đại Hoa kêu trở về, kêu hắn cấp Khúc Gia đưa một rổ. Đại Hoa rất sợ nhiệt tình Khúc Gia người, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, chỉ vào Tự Lập, kêu hắn đi. Ta xử bất động ngươi. Tống Chiêu Đệ trừng mắt hỏi. Đại Hoa, không phải. Nương, ngươi cấp quá nhiều. Tống Chiêu Đệ, canh sinh, đem các ngươi ca mấy cái giỏ tre tìm ra, phân tam hoặc là bốn sọt, tưởng cho ai liền cho ai ra đưa. Đi. Bọn họ bồi thường lễ, chúng ta muốn hay không? Trung Đại Hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, cấp nhà ta không có rau xanh hoặc là món ăn hải sản, các ngươi có thể muốn, mặt khác không chuẩn muốn. Đã biết. Trung Đại Hoa nói, nương, ba ba mua cái kia chảo còn không có dùng quá, lại không cần liền gì sắt. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ngươi sẽ không lại đói bụng đi. Không có. Trung Đại Hoa ăn thật sự no, ta liền muốn biết cái kia chảo có thể làm cái gì ăn ngon. Tống Chiêu Đệ, bánh rán. Bất quá, ta sẽ không làm. Vậy ngươi muốn nó làm chi? Đại Hoa không tin, gạt ta đâu, nương. Tống Chiêu Đệ, ngươi nương xác thật sẽ không làm. Ta không tin. Đại Hoa hỏi Tự Lập, ngươi tin sao? Tự Lập, nương cái gì đều sẽ. Đó là các ngươi không biết ta sẽ không càng nhiều, mới cảm thấy ta không gì làm không được. Tống Chiêu Đệ nói, ta khi còn nhỏ thấy ta nãi nãi dùng chảo đã làm bánh xuân, nhưng thật ra có thể thử một lần. Tiền đề là, làm không thể ăn, các ngươi cũng đến ăn xong, không thể lãng phí. Đại Hoa thực lo lắng, kia, vậy ngươi có thể làm thục sao? Đương nhiên có thể làm thục. Tống Chiêu Đệ nói, nhưng ta không thể bảo đảm ăn ngon. Đại Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thục đồ vật sẽ không ăn hư bụng, có thể. Nói ra ý thức được quên hỏi các huynh đệ, các ngươi cảm thấy đâu? Ta không thành vấn đề. Canh sinh nói, Nhị Hoa vẫy vẫy tay, ý tứ là không cần hỏi hắn, hắn không sao cả. Tự Lập gật gật đầu, lại vỗ vỗ Tam Hoa đầu nhỏ dưa, ngươi đâu? Ta có thể cấp ba ba ăn. Tam Hoa nói, ba ba đau ta. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi ba nếu là biết ngươi nói như vậy, hắn sẽ nhìn không được tấu ngươi. Nương không nói, ba ba cũng không biết a. Tam Hoa buột miệng thốt ra. Đại Hoa vẻ mặt cười xấu xa, nương không nói, ta dạng. Tam Hoa duỗi tay liền cào hắn. Trung Đại Hoa vội vàng bắt lấy hắn tiểu cánh tay. Tiểu hài tử không động đệ, nhấc chân liền đá. Đại Hoa buông ra hắn, liền chạy. Tam Hoa hừ một tiếng, đôi tay chống nạnh, đừng chạy a. Nhìn đem ngươi cấp năng lực. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười. Đại Hoa, đừng đùa, mau đi, chờ lát nữa thiên liền nhiệt. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua đoạn đại tẩu cùng nàng lời nói. Tự Lập, nhìn bọn đệ đừng hướng bờ biển chạy, đặc biệt là không thể xuống nước bơi lội. Đại Hoa nếu là không nghe lời, liền đi Lưu nãi nãi ra cho ngươi ba gọi điện thoại. Đại Hoa, nương, nước biển dơ, ta cũng không xuống biển. Ta sợ ngươi những cái đó tiểu đồng bọn khuyến khích ngươi xuống nước. Tống Chiêu Đệ nói, nhân gia nếu là nói, đại hoa, ngươi không xuống dưới có phải hay không sợ ngươi nương tấu ngươi, ngươi hà không đi xuống. Trung đại hoa xua tay, phép khích tướng đối ta vô dụng. Cóng lên sọt, tay nhỏ vung lên, các huynh đệ, cùng ta hướng A. Tống chiêu đề chảo một chút đất cứng liền tạp hắn, hảo hảo đi đường, không chuẩn chạy, đồ ăn đều bị ngươi điên rớt. Trung đại hoa theo bản năng. Sau này xem, nghênh đón một khối đất cứng, phản xa có điều kiện né tránh, phanh một chút, đụng vào canh sinh trên người. Canh sinh thất tha thất thểu, tự lập vội vàng đi dìu hắn hai. Ổn định thân thể, canh sinh nhấc chân chiều đại hoa trên mông đá một chân, hướng chỗ nào đâm đâu. Thực xin lỗi, không phát hiện, không phát hiện. Canh sinh không dùng lực, đại hoa vỗ vỗ mông, ho khan hai tiếng, lần này không chạy. Vươn tay, tới, chúng ta tay cầm tay, cùng nhau đi. Nhị hoa, ghét bỏ, thời tiết như vậy nhiệt, ai muốn cùng ngươi tay cầm tay a? Khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, đi nhanh đi phía trước đi. Đại hoa ngây ra một lúc, vội vàng đuổi theo đi, một bên truy một bên hù dọa nhị hoa có phải hay không tưởng bị đánh. Nhị hoa rất sợ đại hoa tước hắn, vội vàng tìm tự lập cùng canh sinh. Tống chiêu để nhìn năm cái hài tử nháy mắt vặn thành một đoàn, tức khắc muốn chạy qua đi một người cấp một cái tát. Nhưng mà, nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ tấu hài tử, tay nàng đến tấu ra cái khén. Trung gia tiểu viện phía tây loại chính là cây mây, dưa chuột, đậu que, mướp hương, khổ qua, một nhĩ đồ ăn cùng chốt quả nho. Phía đông loại chính là cà tím, cà chua, thì là, tỏi cánh, rau xanh, ớt cay. Còn có một chút đầu Hà Lan, 8 tháng phân đúng là đại bộ phận rau dưa củ quả được mùa quý, đất trồng rau thảo bị Trung Kiến Quốc rút không còn một mảnh, Tống Chiêu để đem lão đồ ăn cây non nhổ, lớn lên trái cây trích rớt, vườn rau liền không có gì. Nhưng thu thập, mấy cái hải tử đi ra ngoài, Tống Chiêu để đem đồ ăn ném tới chuồng vịt cùng chuồng ngỗng liền tính toán trở về phòng, xoay người hết sức, phát hiện Tôn Uyển Như đứng ở mái hiên hạ hướng bên này xem. Tống chiêu đệ nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì a? Thẩm gia chuyển đến chi sơ, Tống chiêu đệ cảm thấy thẩm gia tình huống phức tạp, không nghĩ tùy tiện cùng thẩm gia đi thân cận quá. Sau lại nàng đối đại môn không ra nhị môn không mại tiểu thư khuê các tò. Mò, lại tưởng thỉnh Tôn Uyển Như chỉ điểm một chút nhị hoa, mới làm ra cái canh gà mê người. Nhưng mà, Tôn Uyển Như không nghĩ cùng nàng giao hảo. Hiện giờ có người giáo nhị hoa vẽ tranh. Tống chiêu đệ liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Tôn Uyển Như nhìn chằm chằm nàng xem, Tống chiêu đệ dứt khoát làm bộ không phát hiện, đỡ phải nàng lại tự cho là đúng, tự mình đa tình. Đến trong phòng nhảy ra chu thục phân bố, Tống chiêu đệ liền bắt đầu giúp nàng làm nội oai chính là, một kéo đi. Xuống, trong đầu hiện ra Tôn Uyển Như kia trương mặt vô biểu tình mặt. Tống chiêu đệ tức khắc vô tâm tình làm việc, không làm điểm sự. Tống chiêu để lại nhìn không được đoán Tôn Uyển Như muốn làm gì, dứt khoát đem chảo nhảy ra tới. Trong phòng bếp oi bức, Tống chiêu để đem bếp lò cùng thất dọn đến phòng khách, sau đó mới bắt đầu cùng mặt. Lạc bánh xuân dùng chính là mì chưa lên men, nước ấm cùng mặt, mặt tỉnh một lát liền được rồi. Nhưng mặt tỉnh hảo, Tống chiêu để cũng không bắt đầu bánh nướng áp chảo, mà là trước đem mặt bánh cán ra tới. Tống chiêu để cán đến thứ 5 cái mặt bánh, 5 cái hải tử đã trở lại. Đại hoa nhìn đến thất thượng phóng 4 chương đại bánh, há mồm liền nói, làm bánh rán hành. Bánh nướng áp chảo. Tống chiêu để nói, liền chờ các ngươi. Tự lập, đem bếp lò mặt trên nồi đoan xuống dưới, chảo phóng đi lên. Chúng ta hiện tại bắt đầu. Canh sinh kinh ngạc, sớm như vậy. Không còn sớm. Tống chiêu để nói, ta cán bánh không? Lớn, ngươi ba một người có thể ăn 5-6 cái. Các ngươi 5 cái như thế nào cũng đến 13-4 cái. Tính thượng ta, 30 tơi chương bánh, một chiếc bánh 3 phút. Tự lập nói tiếp, làm tốt bánh cũng đến chưa? Là nha. Tống chiêu để nói, phía trước không lừa các ngươi, ta xác thật chưa làm qua. Đại hoa, bánh nướng áp chảo thời điểm niết một chút nếm thử, nếu là cảm thấy không thục liền nhiều lạc trong chốc lát. Đại hoa cười, nương. Chính ngươi nói ngươi có thể làm thục. Hiện tại như thế nào biến thành ta làm? Ngươi cán bột ra. Tống chiêu để hỏi lại. Đại hoa chuyển hướng tự lập, cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm hắn xem. Tự lập thở dài, ta giúp ngươi cán. Liền chờ ngươi những lời này. Trung Đại Hoa nói, chạy ra đi rửa tay, trở về liền cước đi Tống Chiêu để trong tay tiểu chài cán bột. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc về đến nhà liền phát hiện trên bàn cơm phóng hai đĩa mặt bánh, theo bản năng tìm Tống Chiêu Đệ, thấy nàng không ở. Nhanh chóng niết một chút nếm thử, phát hiện không có muối cũng không có ru, cao mày đi phòng bếp tìm người. Không ra Trung Kiến Quốc sở liệu, nương sáu cái tất cả tại trong phòng bếp, mỗi người mồ hôi đầy đầu. Trung Kiến Quốc càng thêm tò mò, các ngươi đều ở chỗ này làm chi? Xào rau. Tống Chiêu Đệ nói, rau trộn dưa chuột, cà tím xào, bạo xào ớt xanh, còn kém một cái cà chua xào trứng. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, bọn họ buổi sáng ăn trứng gà, lại không phải mỗi ngày đều ăn 3-5 cái trứng gà, ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa buổi sáng nấu cháo không uống xong, nhiệt hảo, ngươi mang sang đi thôi, ta bên này cũng mau hảo. Trung Kiến Quốc bưng cháo ra tới, phía sau đi theo 5 cái nhi tử. Bưng thức ăn, lấy chiếc đũa lấy chiếc đũa. Trung Kiến Quốc thấy như vậy một màn, liền đi ra ngoài rửa mặt rửa tay. Trung Kiến Quốc trở về liền tìm màn thầu, lại phát hiện liền cái bóng dáng đều không có. Không nhiệt màn thầu. Hôm nay ăn bánh. Tống Chiêu để lấy một chương bánh nướng áp chảo, kẹp một chút ớt xanh cùng cà tím, cuốn hảo đưa cho Trung Kiến Quốc, trực tiếp như vậy cuốn ăn. Trung Kiến Quốc thấy thế, này còn không phải là thủy lạc bánh bao cuốn đồ ăn, ta còn tưởng rằng các ngươi làm cái gì ăn đâu. Không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đề nói, bất quá, cái này là dùng chảo làm, thủy lạc bánh bao là đặt ở ngăn thượng trưng thục. Đại Hoa cuốn đồ ăn tay tạm dừng một chút, nương, chúng ta ngày mai làm cái kia thủy lạc bánh bao. Cái loại này a, không làm. Tống Chiêu Đề lắc đầu, ngươi ba chính mình phải ăn 10 cái. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, làm nhiều ít đủ ăn. Hơn nữa thiên còn như vậy nhiệt. Đại Hoa trong mắt chuyển động, mùa đông lại làm. Cũng đúng. Tống Chiêu Đề ngại phiền toái, chính là tưởng tượng cấp hài tử làm đốn thịt ăn đều đến tính thời gian, liền đáp ứng xuống dưới. Các ngươi nghe lời, chờ đến Tết Trung Thu ta. Liền đem kia hai chỉ tuổi lớn nhất gà mái giết. Quay đầu lại chúng ta còn làm cái này bánh. Nhị Hoa vội hỏi. Cuốn thịt gà sao? Đối. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Hoa, chúng ta trở về thời điểm giáo ngươi vẽ tranh ra ra như thế nào cùng ngươi nói. Nhị Hoa, muốn mỗi ngày luyện tập vẽ tranh, sau đó gửi cho hắn xem. Thật ngoan. Tống Chiêu Đề nói, nghe ra ra nói, chờ ăn Tết thời điểm, ta liền đem nhà ta gà trống toàn giết, cho các ngươi một lần ăn cái đủ. Trung Kiến Quốc. Sau đó nửa năm không đến ăn. Ngươi đừng nói chuyện. Tống Chiêu Đề chừng hắn liếc mắt một cái, Trung Kiến Quốc vươn một ngón tay, cuối cùng một câu, nhà ta gà mái tuổi lớn, hầm canh gà hương vị đặc nùng, nếu là lại đem cách vách hài tử chọc khóc, tưởng hảo như thế nào ứng phó rồi không? Ta ở trong phòng bếp hầm canh gà, nhà nàng hài tử nếu là còn nháo muốn ăn, cùng ta đã có thể không có gì quan hệ. Tống Chiêu Đề nói, ta không có khả năng bởi vì muốn bận tâm nhà nàng hài tử. Khắt khe ta nhi tử. Đại Hoa nhìn xem Trung Kiến Quốc, lại chuyển hướng Tống Chiêu Đề, các ngươi nói cái kia nàng là thẩm bá mẫu. Là nàng. Tống Chiêu Đề đối Trung Kiến Quốc nói, thẩm Tuyên Thành là ngươi chiến hữu, mẹ nó nếu là lại đây, đối ta khách khách khí khí, ta sẽ không cấp lão thái thái nan kham. Nếu là Tôn Uyển Như lại đây, ta liền nói trong nhà thịt gà cùng canh gà đều bị hài tử ăn. Trung Kiến Quốc, Tôn Uyển Như sẽ không lại đây. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết nàng? Tống Chiêu Đề nhìn chằm chằm hắn, không tồi quá trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, nàng cùng ngươi đã nói lời nói. Trung Kiến Quốc chiều nàng trên đầu chọc một chút, ngươi nơi này trang đều là cái gì a? Nàng đều không cùng các ngươi nữ nhân lui tới, cùng ta có cái gì nhưng nói. Ta đây nào biết, ta lại không phải ngươi. Tống Chiêu Đề nói. Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, tưởng cãi nhau có phải hay không? Từ từ, Đại Hoa nói, các ngươi trước tạm dừng, chờ chúng ta ăn được, các ngươi lại xảo. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, Trung Kiên Cường. Ba, đừng kêu ta đại danh. Đại Hoa chau mày, ta vừa nghe ngươi kêu Kiên Cường, ta liền ra đầu tê dại. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, ta nghe lão sư kêu ta trung kháng sinh, ta còn khởi nổi da gà đâu. chuyển hướng Tống Chiêu Đệ liền nói, nương, các ngươi trước đừng xảo, trước giúp ta sửa cái tên đi. Ta cũng muốn cải danh. Tam Oa nói, ta không cần kêu Trung Hướng Nam. Đại Oa chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng, chỗ nào đều có ngươi. Liền không, Tam Oa hướng giả cái mặt quỷ, nương, Trung Hướng Nam không dễ nghe. Tống Chiêu Đệ, kia kêu Trung Nam Phong, Đại Oa kêu Trung Đông Phong, Nhị Oa kêu Gió Tây, Tự Lập kêu Gió Bắc, Canh Sinh kêu Hồng Trung, nhân gia vừa nghe liền biết các ngươi là thân huynh đệ, như thế nào? Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc, vội vàng che miệng lại, tên này có thể, ta tán đồng. Canh Sinh thấy hắn ba mãn nhãn ý cười, trong lòng buồn bực, Đông Nam Tây Bắc Trung có cái gì vấn đề? Tưởng một chút, ta không cần. Nương, tên của ta khá tốt. Tên của ta cũng khá tốt. Tự Lập đi theo nói, Đại Hòa xem hắn huynh đệ, lại xem hắn cha mẹ, thử nói, ta cảm thấy Đông Phong so kiên cường dễ nghe à. Vậy ngươi sửa, chúng ta không thay đổi. Canh Sinh nói, Đại Hòa nghẹn một chút, ngươi không thay đổi nói, chúng ta liền không giống người một nhà. Canh Sinh sắc mặt đột biến, hắn thích nghe người khác nói, các ngươi ca mấy cái vừa thấy chính là thân huynh đệ, nhưng hắn thật không nghĩ sửa, ta cảm thấy nương khởi tên có vấn đề. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại nói, Đại Hoa, ngươi không phát hiện sao? Nương nói tên thời điểm cũng chưa tự hỏi. Đại Hoa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nhìn đến nàng mãn nhãn bỡn cợt, trong lòng rùng mình, ta đây không thay đổi. Ta cũng không thay đổi. Tam Hoa vội vàng nói, hướng nam khá tốt nghe. Nhị Hoa, cho ta chính mình sửa đi. Sửa cái gì sửa? Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, tên này là ngươi thân mụ khởi, đem tên sửa lại, tiểu tâm ngươi thân mụ nửa đêm tới tìm các ngươi. Nhị Hoa nhăn cái mũi, ta thân mụ đều đã chết, linh hồn của nàng tới tìm ngươi. Trung Kiến Quốc nói, Canh Sinh buột miệng thốt ra, quỷ sao? Có thể nói như vậy. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Hoa sắc mặt đột biến, hắn không sợ hắn thân mụ, nhưng hắn sợ quỷ. Vội vàng nói, không thay đổi, không thay đổi. Ba bá, trên đời thực sự có quỷ sao? Canh Sinh hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta cũng không biết, nhưng cách ngôn nói cử đầu ba thước có thần minh, chúng ta muốn lòng mang kính sợ. Ngươi ý tứ chính là không có a? Canh Sinh thực thất vọng, khó trách ta cũng chưa gặp qua ta thân ba. Nhị Hoa thực tức giận, ba bá, đổi tên sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Nhị Hoa không dám, nhưng là hắn vẫn là thực tức giận, ngươi về sau có thể hay không đừng làm ta sợ a? Người nhát gan. Trung Đại Hoa chừng hắn một cái, nương, Đông Nam Tây Bắc Trung có phải hay không có cái gì điển cố? Tống Chiêu Đệ, không điển cố, mạt trược bên trong có này mấy chương bài, chúng ta thông thường thưởng thức mạt trược nói thành chơi mạt trược, các ngươi mấy cái nếu là kêu Đông Nam Tây Bắc Trung, liền biết nương lại nghẹn hoài. Ba ba quả nhiên nhất hiểu biết ngươi. Đại Hoa chừng nàng liếc mắt một cái, còn có ba ba, hai. Người các ngươi thêm một khối chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trung Kiến Quốc cũng không giật, ta và ngươi nương là lang cùng bái, ngươi là cái gì? Tiểu sói con. Cũng có thể a. Đại Hoa đáp ứng rất kiên quyết, theo sau lại hỏi, nương, chỗ nào có bán mạt trược? Tống Chiêu Đệ, không có, cái gì cũng chưa. Không có cũng hảo. Tự Lập nói, đỡ phải Đại Hoa mê muội mất cả ý chí. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, đại nhi tử, ngươi nói lời này ta phải phê bình ngươi. Trầm mê ngoạn nhạc kêu mê muội mất cả ý chí, ngẫu nhiên chơi một chút, hoặc là mỗi ngày đều chơi trong chốc lát, kêu nghỉ ngơi thả lỏng. Tống lão sư không nói bậy. Trung Kiến Quốc nói, người tinh lực hữu hạn, nếu cả ngày đều ở học tập, đến mặt sau sẽ phát hiện lực bất tòng tâm, làm nhiều công ít, không bằng thích hợp thả lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục. Tự Lập có chút hoài nghi, thật sự, gặp được cùng học tập có quan hệ sự, ba ba cũng không nói giỡn. Canh Sinh nhắc nhở hắn. Tự Lập hồi tưởng một chút, liền nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ, ba, nương, kia chúng ta tiếp tục ăn. Tống Chiêu để đem cuốn cà chua xào trứng cuốn bánh cấp Tam Hoa. Ăn này một cái không chuẩn lại ăn. Tam Hoa sờ sờ bụng, ta cảm thấy còn có thể lại ăn một cái. Nếu ta không chuẩn đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Oa bật thốt lên nói, ta đây sẽ không ăn a. Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, không nghĩ tới tiểu hài tử như vậy túng, Tam Oa, ta cảm thấy ngươi có thể cải danh kêu Túng Bao. Đúng đúng đúng, tên này không tồi. Đại Oa đôi tay tán đồng. Tống Chiêu đệ, Đại Oa đã kêu Túng Bao nhất hào. Đại Oa trên mặt tươi cười cứng đờ, không dám tin tưởng, nương, ta giúp ngươi ai? Ngươi là xem náo nhiệt không chê sự đại. Trung Kiến Quốc nói, chạy nhanh ăn, bánh đều lạnh. Tiểu tâm tư bị chọc thủng, Đại Oa mếu máo, há mồm cắn một mồm to cuốn bánh. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đề mở mắt ra, nghe được lạch cạch thanh, kéo ra bức màn vừa. Thấy, bên ngoài hạ khởi mưa to tầm tã, vội vàng chụp tỉnh Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc nghe được động tĩnh mở mắt ra, thấy nàng ghé vào bên cửa sổ, vũ rất lớn, đặc biệt đại. Tống Chiêu Đề nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không báo cuồng phong tới rồi? Trung Kiến Quốc khẽ lắc đầu, không nhận được tin tức. Dừng một chút, đừng lo lắng, nhà ta phòng ở rắn chắc. Ta không lo lắng cái này. Tống Chiêu Đề nói, nếu là có báo cuồng phong, ta liền đem những cái đó choai choai dưa chuột, cả tím toàn hái xuống. Trung Kiến Quốc nghe nàng nói như vậy, tức khắc vui vẻ, Tống lão sư, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành gia đình bà chủ a. Ta cũng không nghĩ, chính là có biện pháp nào đâu. Tống Chiêu Đề nói, ngươi cho ta khai cái xưởng quần áo, phòng làm việc cũng đúng. Trung Kiến Quốc xua xua tay, cầm lấy điệp bản bản suốt quần, việc này a, ngươi vẫn là trông cậy vào ngươi nhi tử đi. Buổi sáng ăn cái gì? Ta nấu cơm. Tùy tiện. Tống Chiêu Đề nói, nấu mấy cái trứng gà, đồ ăn đâu, ngươi xem xào. Trung Kiến Quốc, vậy lại nấu mấy cái hột vịt muối, gạo trắng cháo. Ta nhi tử gặp ngươi làm như vậy, sẽ chính mình một lần nữa làm. Tống Chiêu Đề một bên mặc quần áo một bên nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, không chê tốn công khiến cho chính bọn họ xào. Trung gia trong phòng bếp có một ngụm lu, mỗi ngày buổi tối Trung Kiến Quốc đều sẽ đem lu đoái mãn, đỡ phải Tống Chiêu Đề lại múc nước. Xốc lên một cái, Trung Kiến Quốc không cấm may mắn hắn tối hôm qua không lười biếng, nếu không hôm nay phải ăn mặc áo mưa đi áp thủy. Nếu bởi vì trời mưa duyên cớ, nước giếng vẫn đục, kia nhà bọn họ buổi sáng cũng chỉ có thể ăn màn thầu liền nước sôi để nguội. Khó được Trung Kiến Quốc chủ động mở miệng muốn nấu cơm, Tống Chiêu Đề rửa mặt sạch sẽ, liền nằm liệt ghế dài thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trung Kiến Quốc đem nấu cháo nổi phóng bếp lò thượng, cầm bùn ra tới. Lấy hột vịt muối, nhìn đến Tống Chiêu Đề như vậy thoải mái, chiều trên mặt nàng ninh một phen, ta nói ta nấu cơm, ngươi thật đương phủi tay trưởng quầy. Cháo gáp bếp lò mặt trên nấu, ngươi thiêu mà cái nổi trứng vịt cùng trứng gà, 10 tới phút thì tốt rồi, kêu ta làm chi? Tống Chiêu Đề chiều trên tay hắn một cái tát, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Trung Kiến Quốc, có thể giúp ta xốc nắp nồi, để củi lửa. Tống Chiêu Đề mở mắt ra, không dám tin tưởng, Trung Kiến Quốc, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy giàu mỡ? Ngươi mới giàu mỡ. Trung Kiến Quốc không biết giàu mỡ có ý tứ gì, nhưng hắn thấy Tống Chiêu Đề vẻ mặt ghét bỏ, liền biết không là cái gì lời hay. Phóng một mình ta nấu cơm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đề nhíu mày, Trung Kiến Quốc, ta đi lấy trứng vịt. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, nói giỡn, không nên tức giận. Nói xong liền chạy. Tống Chiêu Đề tức khắc khí vui vẻ, theo sau đi phòng bếp chờ nhóm lửa. Chính như Trung Kiến Quốc theo như lời, nếu có báo cuồng phong, bọn họ bộ đội sẽ trước tiên nhận được thông chi. Mà báo cuồng phong thiên hạ vũ, cũng cùng ngày thường không giống nhau, một trận một trận. Ăn qua cơm sáng, Tống Chiêu Đề thấy mưa to chuyển mưa vừa, vẫn như cũ tí tách lịch không ngừng, liền biết gặp được mưa liên tục. Thừa dịp vũ khi còn nhỏ, Tống Chiêu Đề đem trong một đêm thay đổi dạng dưa chuột, cà chua cùng cà tím trích rớt, lại rút điểm rau xanh, đánh giá đủ người một nhà ăn hai đốn, Tống Chiêu Đề mới trở về. Xoay người thời điểm cảm giác có người xem nàng, Tống Chiêu Đề theo bản năng hướng cách vách xem, cách vách mái hiên hà không ai, Tống Chiêu Đề làm bộ liêu tóc, nâng một chút đầu, quả nhiên, nhìn đến phía tây lầu hai bên cửa sổ đứng một người. Tống Chiêu Đề tức khắc muốn mắng người, con mẹ nó có bệnh a. Về phòng đem Chu Thục phân quần áo tài hảo, Tống Chiêu Đề liền chống ô tre, ôm rổ kim chỉ đi tìm Đoạn Đại Tẩu. Đoạn Đại Tẩu đang ở trong phòng mặt cái bàn, thấy nàng lại đây, chỉ một chút ghế dựa, ngươi trước ngồi một lát. Tống Chiêu Đệ nhảy ra bố, một bên giúp Chu Thục phân phùng nội y, một bên hỏi, thím, ta trở về ngày đó nhìn đến ngươi ở phía nam đại thụ tiểu thừa lạnh, giống như còn có Thẩm Đoàn trưởng mẹ cùng hắn tức phụ, ta không nhìn lầm đi. Không có. Đoạn Đại Tẩu hỏi, làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như đầu óc có phải hay không có bệnh? Lời này nói như thế nào? Đoạn Đại Tẩu ngây ra một lúc, đem trong bùn nước bẩn đảo rớt, đảo điểm sạch sẽ thủy tẩy tẩy rẻ lau cùng tay, ngồi vào Tống Chiêu Đệ đối diện, nàng tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ, tìm ta còn hảo đâu, nàng mấy ngày nay mỗi ngày nhìn lén ta. Dừng một chút, nàng nếu là cái nam nhân, ta đều nhìn không được muốn hoài nghi hắn đã thích ta. Kia nàng là thực sự có bệnh. Đoạn Đại Tẩu xách một tiếng, tiểu Tống, khổ ngươi. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu, thấy nàng cười tủm tỉm, tức khắc buồn. Cười, thím, ta không cùng ngươi nói giỡn. Các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, không đem ta cố ý gác dưới mái hiên làm canh gà sự nói ra đi thôi. Coi khinh ngươi thím không phải. Đoạn Đại Tẩu nói, ta là kia lắm miệng người sao? Bất quá, ngày đó xác thật nhắc tới ngươi. Tống Chiêu Đệ liền biết Tôn Uyển Như không có khả năng vô duyên vô cớ theo dõi nàng. Các ngươi nói chuyện phiếm, liêu ta làm gì? Mấy người phụ nhân ngồi ở một khối, trừ bỏ liêu Đông ra trường Tây ra. Đoạn, còn có thể liêu cái gì a? Đoạn Đại Tẩu nói, quốc gia đại sự chúng ta không biết, hiện tại một mẫu đất có thể thấy nhiều ít lương thực, chúng ta mười mấy năm không trồng trọt, cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhớ tới ai liêu ai. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, sau đó đâu? Chúng ta xả nhàn thoại thời điểm, nhìn đến Kiến Quốc lái xe đi bến tàu. Lỗ Chính ủy ái nhân liền hỏi, tiểu trung đi bến tàu làm chi? Ta nói ngươi hôm nay trở về. Đoạn Đại Tẩu nói, Trương Chính ủy, chính là tiểu trung chính ủy, hắn ái nhân nói, mấy cái hài tử cùng ngươi trở về, người nhà viện bên này lại náo nhiệt. Đã quên là ai nói một câu, ngại làm ầm ĩ liền cùng ngươi nói, ngươi đem bọn họ câu ở nhà học tiếng Anh, bọn họ liền nháo không đứng dậy. Tống Chiêu Đệ, có phải hay không Tôn Uyển Như đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi, ta sẽ tiếng Anh. Đoạn Đại Tẩu rất là khiếp sợ, tuy là nàng rất sớm liền biết Tống Chiêu Đệ thông minh hơn người. Ngươi như thế nào đoán được? Tống Chiêu Đệ thực khẳng định, ta đoán đúng rồi. Ngươi trở về ngày đó đã hợp với 3 ngày cực nóng, trong phòng oi bức, chúng ta liền cầm quạt hương bồ, tiểu ghế gấp đi dưới tàng cây thừa lương. Đoạn Đại Tẩu biên hồi ức biên nói, Thẩm gia mẹ chồng nàng dâu hai người qua khứ thời điểm, ta cùng các nàng chào hỏi, Thẩm Tuyên Thành nàng mẹ hồi ta một câu, Tôn Uyển Như cười cười không hé răng. Sau lại chúng ta nói chuyện phiếm, nàng cũng không mở miệng, thình lình hỏi ngươi có phải hay không giáo viên tiếng Anh, chúng ta cũng dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Tuyên Thành không cùng nàng giảng. Ta nghe nàng ý tứ, chỉ biết ngươi là lão sư, phỏng chừng cho rằng ngươi là ngữ văn lão sư. Đoạn Đại Tẩu tò mò, này cùng nàng nhìn chằm chằm ngươi xem có cái gì quan hệ. Tống Chiêu Đệ, có thể là tò mò, hoặc là không thể tin được ta lại sẽ tiếng Anh lại sẽ lái xe, còn sẽ làm quần áo đi. Tựa như ta tò mò nàng có phải hay không cầm kỳ thư, hòa mọi thứ tinh thông. Vậy ngươi muốn hỏi một chút nàng sao? Đoạn Đại Tẩu hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, hôm nay trời mưa hạ ta tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình hảo, nếu có thể nhớ tới, liền hỏi một chút nàng, nhớ không nổi liền tính. Vậy đừng hỏi. Đoạn Đại Tẩu nói. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể nghẹn tới khi nào, chủ động cùng ngươi đáp lời. Tống Chiêu Đệ cũng muốn biết, liền từ Tôn Uyển Như đánh giá. Nông lịch 15 tháng 8, Tết Trung Thu, thứ 6 buổi chiều. Tan học tiếng chuông một vang, đại hoa vác thượng thư bao liền gào, về nhà ăn gà đi. Tự Lập Thầm kêu một tiếng, không tốt. Ngồi ở đại hoa phía trước Mã Trấn Hưng bỗng nhiên đứng dậy, đại hoa, từ từ ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trung đại hoa dừng lại, nhà ta làm chính là lão gà mái, nhà ngươi cũng có lão gà mái. Mã Trấn Hưng túm hắn cặp sách, nhà ta gà mái là lưu trữ đẻ trứng. Ta muốn ăn lão gà mái, ta mẹ sẽ đem ta cấp ăn a. Đại hoa, ngươi có phải hay không ta bạn tốt? Này cùng có phải hay không bạn tốt không quan hệ. Trung Đại Hoa nói, mẹ ngươi vì một con gà mắng ngươi, thuyết minh ngươi không bằng một con gà, mẹ ngươi căn bản không thương ngươi. Mã Trấn Hưng tức khắc cảm thấy trong lòng thật là khó chịu, Đại Hoa, ta không đi nhà ngươi cũng đúng, ngươi trở về kêu Tống lão sư cùng ta mẹ nói, sát một con lão gà mái cho ta ăn. Không nói. Trung Đại Hoa nói, ta nương chán ghét phiền toái, bị nàng biết ta lại cho nàng tìm việc, ta sẽ bị ta nương băm đi làm vằn thắn. Mã Trấn Hưng không bỏ hắn đi, vậy ngươi cùng ta về nhà, cùng ta mẹ nói nàng bất công. Tưởng bở, Trung Đại Hoa bẻ hắn tay, tự lập, lại đây hỗ trợ. Mã Trấn Hưng vội vàng nói, tự lập, ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền kêu người. Khoe khoang ngươi có người. Trung Đại Hoa chỉ vào hắn, ta đếm 3 tiếng, ngươi không buông khai, ta đều không cần kêu người khác, liền đem ta để hô qua tới, là có thể đem ngươi thu thập. Mã Trấn Hưng theo bản năng buông tay, Đại Hoa, ngươi ăn gà đều không mang theo thượng ta, có phải hay không huynh đệ a? Hôm nay có thể không phải. Đại Hoa vẫy vẫy tay, đừng tới nhà ta a, tới cũng không như ngươi phần. Ta nương sát 2 chỉ gà, 4 cái chân, chúng ta 5 cái đều không đủ phần. 6 giờ nhiều, Trung Kiến Quốc ngại trong phòng buồn, đem cái bàn dọn đến áp giếng nước biên quảng dưới cây ngọc lan, 5 cái hài tử dọn ghế dựa, lấy chiếc đũa. Tống Chiêu Đế bưng một nồi canh gà mì sợi ra tới, Đại Hoa xem một cái, hít sâu một hơi, liền nói, nương, ta thịnh mì sợi. Tự lập, mau đi đoan gà. Tống Chiêu Đệ, mở cửa, gầm lên giận dữ, cả kinh Tống Chiêu Đệ phản xạ có điều kiện ra bên ngoài xem. Thấy rõ người tới, Trung Kiến Quốc nhíu mày, Chu Thục Phân, ngươi có bệnh đi. Ngươi mới có bệnh. Chu Thục Phân hô to, ta không kêu ngươi, ta cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện. Tống Chiêu Đệ đi qua đi đem cửa mở ra, cũng phát hiện trừ bỏ nàng, ngoài cửa còn có cái tên là Mã Trấn Hưng thiếu niên. Cái này làm cho Tống Chiêu Đệ không tự chủ được mà nghĩ đến, lúc trước Đại Hoa cùng Mã Trấn Hưng đánh nhau, Chu Thục Phân tới tìm nàng lý luận kia một màn. Năm đó Chu Thục Phân có thể nói đều sẽ không theo nàng cãi nhau, hiện tại cư nhiên dám giống nàng. Tống Chiêu Đệ nghĩ vậy chút, nhìn không được cười, ta tới, chuyện gì a? Ngươi nói cái gì sự? Chu Thục Phân trừng mắt, Trung Đại Hoa, tiểu tử ngươi cũng cho ta lại đây. Tống Chiêu Đệ xoay người tưởng kêu Đại Hoa, phát hiện tả hữu hàng xóm cũng ra tới, chính hướng nàng bên này xem, vì thế cùng đại gia giải thích, không có việc gì, Trấn Hưng mụ mụ cùng ta đùa giỡn đâu. Ta không cùng ngươi đùa giỡn. Chu Thục Phân nói, nhà các ngươi ăn gà liền ăn gà, vì cái gì muốn kêu Đại Hoa cùng Trấn Hưng nói, còn phi nói giết là lão gà mái. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Hưng, thiếu niên làm ơn, thủ thế. Tức khắc giờ khóc giờ cười, nhà của chúng ta giết chính là lão gà mái, lông gà còn ở thùng rác không đảo rớt, không tin chính mình đi xem. Gà mái, Chu Thục Phân kinh hô, Tống Chiêu Đệ, ngươi có bệnh a? Sát lão gà mái ăn. Trung Kiến Quốc, lại không có giết nhà ngươi gà, ngươi quản được sao? Tạm dừng một chút, liền chỉ gà đều không bỏ được cấp hài tử ăn, còn không biết xấu hổ đi tìm tới. Chiêu Đệ, ăn cơm, đừng lý nàng. Chu Thục Phân bước đi hướng bàn ăn. Trung Đại Hoa chỉ vào tự lập vừa mới mang sang tới thịt gà, chính ngươi xem có phải hay không lão gà mái. Chu Thục Phân nhìn kỹ, vô pháp phản bác rồi lại nhìn không được nói, nhà ngươi có gà trống, vì cái gì không giết gà trống? Ngươi nói chuyện thật khôi hài. Trung Kiến Quốc nhíu mày, gà là nhà ta, muốn giết nào chỉ liền sát nào chỉ. Trấn Hưng, ở nhà của chúng ta ăn đi. Chu Thục Phân rành nói, không cần, nhà của chúng ta cũng làm cơm. Thủy nấu rau xanh cùng tạp mặt màn thầu sao? Trung Đại Hoa tò mò hỏi. Chu Thục Phân nghẹn lại. Trung Đại Hoa, ngươi cái hùng hải tử cho ta chờ, hôm nào lại đi nhà ta chơi, ta nếu là không tấu ngươi, ta đều không tin chú. Ngươi vốn dĩ liền không họ chú. Đại Hoa nói, ngươi hiện tại họ Mã. Chu Thục Phân tưởng phản bác, lời nói đến bên miệng quải cái cong, Tống Chiêu Đệ, ngươi đứa con trai này như thế nào cái gì đều hiểu? Có ý tứ gì? Đoạn Đại Tẩu không hiểu, liền hỏi xem đến mùi ngon Lưu Sư Trưởng. Lưu Sư Trưởng hỏi lại, chờ 2 ta 100 năm sau, Lưu Vĩ nếu là cấp chúng ta lập bia, tên của ngươi là viết Đoàn Thị vẫn là viết Lưu Đoàn Thị? Đương nhiên là viết Lưu. Đoạn đại tẩu kinh ngạc, đại hoa liền cái này đều hiểu. Thật lợi hại. Đại hoa nhíu mày, có khác điểm chuyện gì liền tìm ta nương. Cái này không phải ta nương giáo. Ta mụ mụ mộ bia mặt trên liền có ghi ta ba ba họ. Mỗi năm thanh minh, bạch hoa ngày dỗ cùng Tết âm lịch trước, đại hoa đều sẽ mang theo nhị hoa cùng tam hoa đi trước mộ vấn an bạch hoa. Tống chiêu để hỏi lại. Ngươi có ý kiến? Chu Thục Phân giật giật miệng, ta không có. Chính là. Vậy đừng chính là. Tống chiêu đề nói, không có việc gì liền về nhà đi. Đại hoa kéo một chút Mã Trấn Hưng, lại đây. Nhị hoa, lại đi lấy phó chén đùa. Mẹ, Mã Trấn Hưng nhìn về phía Chu Thục Phân, nếu không ngươi liền trở về đi. Chu Thục Phân tức khắc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ta về nhà liền đem lão gà mái làm thịt. Ta giết hai chỉ lão gà mái mau 5 năm. Tống chiêu đệ sợ nàng hiểu. Lầm, ta cảm thấy gà tuổi quá lớn. Chu Thục Phân hừ một tiếng, đã biết. Xoay người liền đi, đem nhi tử ném ở trung ra. Tôn Uyển Như chỉ vào Chu Thục Phân, nàng liền như vậy đi rồi. Thẩm mẫu nghe được thanh âm quay đầu lại xem, thấy con dâu không dám tin tưởng, ngươi cho rằng nàng tới cùng Tống lão sư cãi nhau. Tiểu Chu 3 năm lần khi mà tới trung gia trích đồ ăn, hai người quan hệ thực tốt. Ta không biết. Tôn Uyển Như nói, nhìn không được nói thầm một câu, cứ nhiên có người cùng nàng hảo. Thẩm mẫu không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nàng nói, nàng cũng không nghĩ tới hai người quan hệ khá tốt. Thẩm Tuyên Thành nói, thẩm mẫu liếc nhìn nàng một cái, ngươi mỗi ngày đãi ở trong phòng không ra, đương nhiên không biết. Vừa thấy nhi tử chớp mắt, thẩm mẫu hít sâu, tiểu Chu nhi tử là đại hoa đồng học, mỗi ngày tìm đại hoa chơi, phỏng chừng là nghe đại hoa nói, nhà hắn ăn gà, Trấn Hưng về nhà nháo cũng muốn ăn gà, tiểu Chu mới đến tìm. Tiểu Tống, kia nàng hiểu lầm nàng. Tôn Uyển Như hỏi, thẩm mẫu thật không nghĩ phản ứng nàng, đúng vậy, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Dừng một chút, chúng ta cũng ăn cơm. Thẩm ra một nhà 3 người đứng ở dưới mái hiên, thanh âm không lớn, Tống Chiêu Đệ cũng không nghe thấy. Liền tính Tống Chiêu Đệ nghe thấy, chỉ cần không kêu nàng, Tống Chiêu Đệ cũng làm bộ không nghe thấy. Rốt cuộc nàng có một hoa hải tử muốn chiếu cố, làm không được giống Tôn Uyển Như như. Vậy, 3 ngày 2 đầu nhìn chằm chằm nàng xem, hận không thể đem nàng nhìn ra hoa tới. Tống Chiêu Đệ không chủ động, thẩm mẫu cũng lười đến thúc giục con dâu đi ra ngoài đi lại, Tôn Uyển Như lại không ra, đến nỗi với đến năm thứ 2 mùa hè, Tống Chiêu Đệ mang theo 5 cái hải tử từ thôn Tiểu Tống trở về, chủ như thế chi gần Tống Chiêu Đệ cùng Tôn Uyển Như, lăng là liền một câu cũng chưa nói quá. Năm 1973, 8 tháng 8 ngày, lập thu cùng ngày, đảo Ông Châu thượng độ, ấm cao tới 35-6 độ, buổi chiều một chút nhiều, một ngày độ ấm tối cao thời điểm, trong phòng vô pháp ngốc, Tống Chiêu Đệ liền học đoạn đại tẩu, tay phải cầm quạt hương bồ, tay trái dọn ghế gấp, đi ly trung ra 5-6 mễ đại thụ tiểu thừa lạnh. Đoạn đại tẩu vừa thấy liền Tống Chiêu Đệ, liền lớn tiếng kêu, tiểu Tống, nơi này. Tống Chiêu Đệ cười đi qua đi, đến trước mặt chú ý tới thẩm gia mẹ chồng nàng dâu 2 người mang theo 2 cái tiểu cô nương. Ngồi ở thụ bên kia, xem. Một cái liền thu hồi tầm mắt, bên này mát mẻ sao? Hỏi đoạn đại tẩu, thẩm mẫu, rất mát mẻ. Tống lão sư, nhà ngươi tam hoa năm nay nên thượng năm nhất đi. Là nha. Tống chiêu đệ vốn dĩ tưởng đưa lưng về phía thẩm mẫu, thấy nàng cố ý xoay người cùng chính mình nói chuyện, dứt khoát ở đoạn đại tẩu đối diện ngồi xuống, đối mặt nàng cùng thẩm mẫu. Thẩm mẫu cười nói, nhà của chúng ta tiểu ảnh năm nay cũng thượng năm nhất, ngày khác kêu tiểu ảnh cùng nhà ngươi tam hoa một khối đi. Đi học. Kia ngài phải hỏi tam hoa. Tống chiêu đệ nói, thím đừng hiểu lầm. Kỳ thật tam hoa năm trước liền thượng năm nhất. Chính là kia tiểu tử qua bướng bỉnh, trời mưa không đi, hạ tuyết không đi, thời tiết nhiệt cũng không đi. Hắn ba nói với hắn, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, sang năm còn thượng năm nhất, hắn không tin. Kiến quốc vì trị hắn cái này tật xấu, cố ý cùng lão sư nói kêu hắn lưu ban. Đoạn đại tẩu kinh ngạc, ta cho rằng nhà các ngươi tam hoa còn ở học. Trước ban đâu? Từ từ, hắn không phải thực thích đi học. Lúc trước nhị hoa thượng năm nhất, hắn liền nháo muốn đi. Tống Chiêu Đệ, hắn rất thích đi trường học, cũng thích ở lớp học thượng gây sự. Tống Chiêu Đệ nói, lão sư giáo nội dung, Đại Hoa cùng Tự Lập đã dạy hắn, hắn cảm thấy hắn biết, chẳng những không nghe giảng, còn ảnh hưởng người khác. Dừng một chút, hắn không nghe lời, lão sư kêu hắn đứng lên, số lần nhiều, liền biến thành muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Vậy ngươi đều mặc kệ quản hắn. Tôn Uyển Như đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, đã quản a? Lưu Ban chính là quản. Tôn Uyển Như không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Các ngươi sao lại có thể như vậy quản hài tử? Tôn Uyển Như vô pháp lý giải, lãng phí một năm thời gian, làm như vậy đối hài tử cực không phụ trách nhiệm. Đoạn Đại Tẩu theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi lại trêu chọc nàng. Tống Chiêu Đệ không có trả lời Đoạn Đại Tẩu, như thế nào làm mới là đối hài tử phụ trách? Đánh lòng bàn tay, đét mông, phạt chạm không chuẩn ăn cơm. Đáng tiếc, nhà của chúng ta không đánh quá hài tử, không đánh không thành tài. Tôn Uyển Như nói, Tống Chiêu Đệ, lấy thước đánh lòng bàn tay đó là kiến quốc trước kia sự. Hiện tại là năm 1973, không như vậy giáo hài tử. Vậy ngươi đều là như thế nào giáo? Đoạn Đại Tẩu sợ hai ngày xảo lên, cắm một câu, nói, làm chúng ta cũng nghe. Tống Chiêu Đệ cười nói, bãi sự thật giảng đạo lý a. Này nhất chiêu không được. Lỗ Chính Ủy ái nhân Giang Cầm trước kia cũng thượng qua chiến trường, sau lại bị thương, vô pháp công tác, gia đình hai đầu cố, liền lui ra tới chiếu cố gia đình. Lỗ Chính Ủy ở tại Lưu Sư Trưởng phía đông, ta đại tôn tử sớm chút thiên tới trên đảo qua mấy ngày, nhà của chúng ta lão Lỗ muốn bắt dây lưng trừ hắn, hắn đều không sợ. Càng đừng nói cái gì giảng đạo lý. Tống Chiêu Đệ, đó là ngươi đại tôn tử biết Lỗ Chính Ủy là hù dọa hắn. Ngươi như thế nào biết? Giang Cầm vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, bởi vì kiến quốc cũng thích lấy dây lưng hù dọa hài tử, nhưng Đại Hoa mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn ba là hù dọa hắn vẫn là nghiêm túc. Ngươi không phải nói nhà các ngươi không đánh hài tử? Tôn Uyển Như hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, nữ nhân này cùng nàng chơi đại gia tới tìm cha có phải hay không? Ta nói chính là không đánh quá, không phải không đánh. Không đánh quá là bởi vì hài tử quá tinh, không cho kiến quốc tấu bọn họ cơ hội. Nhấn mạnh năm nhất cũng là. Tôn Uyển Như hỏi. Tống Chiêu Đệ tưởng trợn trắng mắt, trường học không phải ngục giam. Chúng ta hôm nay bắt được Tam Oa tấu một đốn, Tam Oa ngày mai đi trường học. Tan học hắn chạy về ra, ta cùng kiến quốc cũng không biết. Liền tính chúng ta đã biết, lại bắt được hắn tấu một đốn, vòng đi vòng lại, hài tử vẫn như cũ không nghe, có ích lợi gì? Ngươi lại chưa thử qua. Tôn Uyển Như nói, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Tống Chiêu Đệ, không cần thí, ta nuôi lớn hài tử ta hiểu biết. Như thế nào không nói ngươi lười đến thí a? Tôn Uyển Như nhẹ giọng hừ một chút. Tống Chiêu Đệ chau mày, đẩy mặt không mau, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Mẫu vội vàng nói, không có ý gì khác, không có ý gì khác. Quay đầu chừng liếc mắt một cái ngồi ở nàng phía sau Tôn Uyển Như, chạy nhanh về nhà. Thím, ta là hỏi ngươi con dâu, không phải hỏi ngươi. Tống Chiêu Đệ kéo xuống mặt, ngươi là ngươi, thẩm đoàn trưởng là thẩm đoàn trưởng, ngươi con dâu là ngươi con dâu. Các ngươi tuy rằng là người một nhà, nhưng là ở trong mắt ta là độc lập thân thể. Thím, phiền toái làm ngươi con dâu nói. Tôn Uyển Như, ngươi biết ta có ý tứ gì? Ta lười, lười đến đoán. Tống Chiêu Đệ giọng không lớn, thanh âm lại lãnh rớt băng cha. Chính ngươi nói ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đoạn Đại Tẩu vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ cánh tay. Hảo, tiểu Tống, bớt tranh cãi. Cái này, niên đại giao thông không tiện, thông tin không tiện, trong nhà xảy ra chuyện gì, thân thích nghĩ tới tơi giúp một chút, chờ thu được tin tức chạy tới, rau kim châm đều lạnh. Tống Chiêu Đệ có nguyên chủ ký ức, rất rõ ràng hàng xóm tầm quan trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Chiêu Đệ phi thường không thích Trần Đại Tẩu, cũng không cùng nàng chân chính xé rách mặt. Lúc trước Tống Chiêu Đệ cảm thấy Thẩm gia tình huống phức tạp, ở Thẩm Mẫu cầm trà khổ đinh tới cửa khi, Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ tới trốn tránh Thẩm gia người, chỉ vì Thẩm gia là Tả Lân. Có cái hảo hàng xóm tổng so có cái kẻ thù hảo. Đoạn Đại Tẩu lại dùng thực tế hành động nói cho Tống Chiêu Đệ, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đương Tống Chiêu Đệ đối Tôn Uyển Như tò mò thời điểm, liền thuận thế dùng ra canh gà mê người biện pháp. Tôn Uyển Như không tiếp chiêu, Trung Kiến Quốc không chuẩn nàng lăn lộn, Tống Chiêu Đệ liền thành thật xuống dưới. Kỳ thật Tống Chiêu Đệ trong lòng đối thời đại này tiểu thư khuê các vẫn là khá tò mò. Sau lại Tôn Uyển Như không có việc gì liền nhìn chằm chằm nàng, Tống Chiêu Đệ bắt đầu cảm thấy nàng phiền. Nhưng Tôn Uyển Như chỉ là tinh tinh mà xem, cũng không mở miệng quấy rầy. Dần dà, Tống Chiêu Đệ cũng thành thói quen. Ngẫu nhiên nhàn đến nhàm chán, Tống Chiêu Đệ sẽ cân nhắc một chút, Tôn Uyển Như chủ động cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói. Trăm triệu không nghĩ tới, Tôn Uyển Như khẩu khí hướng giống nàng. Giết Tôn Uyển Như cha mẹ. Thím, có một số việc có thể ít nói, có một số việc cần thiết đến nói rõ ràng. Tống Chiêu Đệ là ai? Thế kỷ 21 trung kỳ, Hoa Quốc trang phục giới đệ nhất nhân, liền đối Hoa Quốc có thành kiến Âu Mỹ danh nhân thấy nàng cũng khách khách khí khí kêu một tiếng, M.S. Lưu. Kiếp trước có người giáp mặt nghi ngờ, chửi bới, cũng là nàng mới ra đời là lúc. Cự nay đã có 40 năm, đột nhiên bị người trào phúng, Tống Chiêu Đệ lại tức lại cảm thấy mới mẻ, không dám nói. Tôn Uyển Như hừ lạnh, có cái gì không dám? Tựa như Thẩm Mẫu quát lớn, ngươi đâu ra nhiều như vậy lời nói? Trừng mắt nhìn nàng, ngại nhàm chán liền về nhà đi. Tôn Uyển Như nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, liền trực diện Tống Chiêu Đệ, ta ý tứ Tam Hoa không phải ngươi thân nhi tử, ngươi lười đến thí. Dù sao giáo hảo dạy hư cùng ngươi quan hệ không lớn, hải tử không nên thân, cùng lắm thì chính mình tái sinh một cái. Đánh rắm. Tống Chiêu Đệ giận dữ. Tôn Uyển Như khẽ cười một tiếng, thẹn quá thành giận. Tựa như Thẩm Mẫu lớn tiếng quát lớn, Tống Chiêu Đệ, thím, ngươi trước đừng nói chuyện, đây là ta và ngươi con dâu sự, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta thẹn quá thành giận? Ta sinh khí là bởi vì ngươi nói hiêu nói vượt. Là ta nói hiêu nói vượt, vẫn là chính ngươi trột dạ, ngươi so với ta rõ ràng. Tôn Uyển Như nói, Tống Chiêu Đệ tức khắc muốn đánh người, chính là không thể, ta là lão sư, ta so ngươi rõ ràng nên như thế nào? Giáo hải tử, ta là cái mẫu thân, ta càng so ngươi rõ ràng nên như thế nào giáo hải tử? Tôn Uyển Như nói, đây là nói nàng không sinh quá hải tử, không phải chân chính mẫu thân, không hiểu hài tử. Tống Chiêu Đệ hít sâu, áp xuống đầy ngập lửa giận, ngươi sinh hai đứa nhỏ không giả, cũng là cái mẫu thân, nếu ngươi cái gọi là sẽ giáo hài tử, chính là ở hài tử khóc nháo thời điểm làm ngươi bà hống hài tử, ta đây không lời gì để nói. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Uyển Như trên mặt châm biếm biến mất hầu như không còn. Tống Chiêu Đệ, ta không giống ngươi, nói chuyện giấu đầu lộ đuôi. Ta nói được rất rõ ràng, ngươi tuy rằng sinh hai đứa nhỏ, nhưng là ngươi không xứng đương mẹ. Ngươi! Tôn Uyển Như bỗng nhiên đứng dậy, Tống Chiêu Đệ không chút sức mẻ, thẹn quá thành giận. Đánh rắm! Tôn Uyển Như buột miệng thốt ra, Tống Chiêu Đệ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cùng Tôn đại tiểu thư ngươi học. Ngươi! Tôn Uyển Như há miệng thở dốc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi! Tống Chiêu Đệ, đừng tưởng rằng cái gì! Đừng cho là ta cùng Lưu sư trưởng gia là thân thích, đừng cho là ta nam nhân là Trung Kiến Quốc đoàn trưởng, đừng cho là ta là sinh viên, đừng cho là ta là trung học lão sư, ngươi liền sẽ sợ, liền sẽ nhường ta. Ta Tống Chiêu Đệ không cần ngươi làm, ta Tống Chiêu Đệ thi đậu đại học dựa vào là chính mình, có thể ở trường học đương lão sư, cũng là dựa vào ta chính mình, không có dựa bất luận kẻ nào. Đại gia hỏa đều ở, ta hôm nay còn liền nói. Ta Tống Chiêu Đệ chẳng những có thể giáo tiếng Anh, có thể giáo tiếng Pháp, còn có thể giáo xưởng quần áo sư phụ già làm quần áo. Có phải hay không thực hâm mộ? Có phải hay không thực ghen ghét? Có phải hay không trong lòng không cân bằng cực kỳ? Có phải hay không không thể tin được? Có phải hay không cảm thấy ta đối hài tử hảo đều là làm cho người khác xem? Có phải hay không cảm thấy giống ta như vậy toàn năng người gả cho có ba cái nhi tử Trung Kiến Quốc? Khẳng định có khác sở đồ. Tiểu Tống, Tiểu Tống, Đoạn đại tẩu mấy độ tưởng ngăn trở, nhưng Tống Chiêu Đệ nói được quá nhanh, nàng theo không kịp, vừa thấy Tống Chiêu Đệ dừng lại, liền đem người kéo tới. Hảo, hảo, đừng nói nữa, chúng ta đại gia hỏa đều biết ngươi đặc biệt thương các ngươi ra mấy cái hài tử. Tiểu Tôn nàng vừa tới, không rõ ràng lắm nhà ngươi tình huống, mới như vậy vừa nói. Tống Chiêu Đệ đẩy ra Đoạn Đại Tẩu cánh tay, thím, nàng tới đã hơn một năm, nhà của chúng ta tình huống như thế nào, nàng không cố tình hỏi thăm, chúng ta hai nhà chủ như vậy gần, nàng cũng có thể thấy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đoạn Đại Tẩu xoay người đưa lưng về phía Tốn Uyển Như, đối mặt Tống Chiêu Đệ, cho ta cái mặt mũi, không sai biệt lắm được. Tống Chiêu Đệ đứng lên, Đoạn Đại Tẩu vui vẻ, chúng ta về nhà. Chậm đã. Tống Chiêu Đệ nhìn đến Tôn Uyển Như biểu tình, vui vẻ, thím, nàng khóc. Thẩm đoàn trưởng đem nàng trở thành trong mắt, quay đầu. Lại thẩm đoàn trưởng trở về, nàng cùng thẩm đoàn trưởng nói ta khi dễ nàng, ngươi nhưng đến giúp ta làm chứng, là nàng trước khi dễ ta. Thẩm mẫu vội vàng nói, sẽ không, ta sẽ cùng Tuyên Thành nói. Tống Chiêu Đệ không nghĩ khó xử lão thái thái, Tôn Uyển Như là nàng con dâu, không phải nàng khuê nữ. Tôn Uyển Như cái này đức hạnh cùng nhân gia không nhiều lắm quan hệ, thím, ngươi nhi tử nếu có thể nghe ngươi lời nói, ngươi con dâu liền không họ Tôn. Thẩm mẫu há miệng thở dốc, thế nhưng phát hiện không lời gì để nói. Tống Chiêu Đệ xem một cái thẩm mẫu, lại lần nữa chuyển hướng Tôn Uyển Như, có phải hay không không phục lắm, có phải hay không rất muốn bóp chết ta, nhìn chằm chằm ta xem đã hơn một năm, là đang xem ta có thể hay không ngược đãi hài tử đi. Không thấy ra tới vẫn như cũ cảm thấy ta cũng không phải thật tốt, mà là tàng đến thâm. Ngươi bước tiếp theo có phải hay không muốn đi tư lệnh chỗ đó cử báo ta, nói ta là bờ bên kia phái tơi gián điệp. Tiểu Tống, qua. Đoạn Đại Tẩu nhíu mày, cầm ngươi cây quạt cùng ghế gấp về nhà đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, thím, không nóng nảy, nàng không đi, ta không đi. Ngươi còn tưởng cùng Tiểu Tôn đánh một trận a? Đoạn Đại Tẩu nắm lấy nàng cánh tay, ngươi đứa nhỏ này hôm nay như thế nào như vậy chụp đâu? Tống Chiêu Đệ, ta mới không bằng nàng đánh đâu, nàng không có ta cao, ta đánh nàng, vốn dĩ ta có lý, không rõ chân tướng người đều sẽ cảm thấy ta khi dễ. Nàng, ta là chờ lát nữa từ bên này đi ngang qua người hỏi nàng như thế nào khóc, nàng nói bị ta khí khóc thời điểm, ta hảo cho nhân ra giải thích. Tôn Uyển Như xoay người liền đi. Tống Chiêu Đệ nhìn không được than một hơi, lại không có nửa điểm đấu thắng khoái cảm. Tống lão sư, thẩm mẫu nhìn nhìn con dâu bóng dáng, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại sinh khí lại cảm thấy mất mặt. Nàng không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng chấp nhặt a. Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái, thím, theo ta được biết ngươi con dâu so với ta còn lớn hơn 2 tuổi. Thẩm mẫu nghẹn lại, ai, nàng quăng nhiều năm linh, không giải đầu óc. Ngươi lão nhân gia nói đúng. Tống Chiêu Đệ nói, ta nghe Kiến Quốc nói, ngươi còn có một cái nhi tử hai cái nữ nhi, đều ở Hải Nam quê quán. Làm chi không trở về Hải Nam quê quán, ở chỗ này cho nàng mua đồ ăn nấu cơm. Thẩm mẫu theo bản năng tìm hai cái cháu gái, nhìn đến hai đứa nhỏ đã dọa ngốc, rất là đau lòng, ta không phải cho nàng mua đồ ăn nấu cơm, là cho ta nhi tử, cho ta này hai cái cháu gái nấu cơm. Ngươi cháu gái nhưng không ngừng một cái. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi vẫn luôn không trở về, ngươi một cái khác con dâu sẽ nghĩ như thế nào? Nàng cho ngươi sinh tôn tử cùng cháu gái còn nhận thức ngươi sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thím, một chén nước đến giữ thăng bằng a. Giang Cầm chụp một chút Tống Chiêu Đệ, đừng châm ngòi. Tống Chiêu Đệ chớp một chút mắt, nhún nhún vai, quay đầu cùng Đoạn Đại Tẩu nói, ta tới thời điểm đại tỷ kêu ta cảm ơn ngươi. Ngươi cấp hài tử làm quần áo năm nay mùa hè mặc vào vừa vặn tốt. Ta là dựa theo Lưu Bình hài tử kích cỡ làm. Đoạn Đại Tẩu nói ra, mới ý thức được nàng đột nhiên nói sang chuyện khác. Quay đầu tưởng khuyên thẩm mẫu vài câu, nhìn đến lão thái thái một tay nắm một cái hài tử hướng ra đi. Nhìn thẩm mẫu câu lũ bóng dáng, không cấm thở dài, ngươi làm chi làm trò lão thái thái mặt nói này đó lời nói. Tiểu Tống, Tống Chiêu Đệ, Giang Tẩu Tử không biết, ngươi biết đến, Tôn Uyển Như năm trước lúc này liền nhìn chằm chằm ta, ta còn nói nàng khả năng tò mò ta sẽ tiếng Anh lại sẽ lái xe. Ta nhẫn nàng đã hơn một năm, nàng lại cảm thấy ta đối hài tử hảo là diễn trò, ta chưa cho nàng hai bàn tay, đã thực cấp lão thái thái mặt mũi. Nhìn chằm chằm ngươi xem là có ý tứ gì? Lỗ Chính ủy ái nhân Giang Cầm vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, Thím biết, Chu Thục Phân cũng đụng tới quá một lần. Đoạn đại tẩu gật gật đầu, đem nàng biết đến sự giảng cho đại gia hỏa nghe. Vừa mới cảm thấy Tống Chiêu Đệ có chút có lý không tha người, Giang Cầm cả kinh không khép miệng được. Tôn Uyển Như không phải tiểu thư khuê các sao? Khả năng đại gia đình hoàn cảnh phức tạp, nàng lại cả ngày ngốc tại trong khuê phòng, cho rằng người đối người hảo đều có chứa mục đích. Tống Chiêu Đệ cười nói, nói nữa, ta gả cho Kiến Quốc việc này, cũng đích xác rất chọc người hoài nghi. Giang Cầm xua tay, nhà ngươi bên kia tình huống, ta nghe lão Lỗ nói qua, tuy rằng Tiểu Trung có ba hài tử, muốn tìm đến giống Tiểu Trung điều kiện tốt như vậy nam nhân, rất khó. Bất quá, Tiểu Tống, ngươi cũng nên sinh cái hài tử. Còn không có sinh hài tử, vị kia liền cảm thấy ta là cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế. Tống Chiêu Đề nói, ta nếu là thật sinh một cái, nàng đến một ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm ta, đừng hướng hài tử trong chén hạ độc. Giang Cầm, không khoa trương như vậy. Tiểu Tôn chính là không hiểu, trải qua hôm nay sự, nàng sẽ không lại như vậy tưởng. Nàng nếu vẫn luôn không hiểu chuyện đâu. Tống Chiêu Đề hỏi lại, Giang Cầm không lời gì để nói. Đoạn đại tẩu đối Tống Chiêu Đề nói, chúng ta mặc kệ nàng hiểu hay không sự. Sau đó chuyển hướng Giang Cầm, Chiêu Đề cùng Kiến Quốc dưỡng hai người năm cái hài tử ngày thường liền đủ mệt, tái sinh một cái nói, Tiểu Tống cũng vô pháp lại đi trường học đi. Học là ta suy xét không chu toàn. Giang Cầm cảm thấy nữ nhân đều tưởng sinh cái chính mình hài tử, Tống Chiêu Đệ không sinh phỏng chừng cũng là không có biện pháp, nàng còn nói ra tới, quả thực là hướng Tống Chiêu Đệ miệng vết thương thượng giải muối, ngượng ngùng a, Tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng là tốt với ta. Tiểu Tống, Tiểu Tôn khóc lóc trở về, quay đầu lại thẩm đoàn trưởng sẽ không thật đi tìm ngươi đi. Một khác nữ nhân quan tâm nói, Tống Chiêu Đệ, thẩm gia lão thái thái là cái minh bạch lý lẽ người. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ ngồi ở dưới mái hiên cấp tam hoa bổ quần áo, nhìn đến Thẩm Tuyên Thành sách theo bao ra tới. Trong lòng lột bột một chút, Tống Chiêu Đệ buông kim chỉ hộp đi ra ngoài, liền nhìn đến Thẩm Mẫu đang ở cùng nàng cháu gái Thẩm Ảnh nói chuyện. Tiểu cô nương khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Tống Chiêu Đệ tưởng làm bộ không phát hiện, chính là nghĩ đến lão thái thái dừa kèo sữa cùng trà khổ đinh, liền hỏi, thím, ngươi đây là phải đi trở về nhìn xem. Thẩm Mẫu thở dài một hơi, Tiểu Ảnh, muốn nghe mụ mụ nói, nãi nãi quá chút thời gian lại trở về xem các ngươi. Tiểu hài tử sát sát nước mắt, nãi nãi có thể không đi sao? Nãi nãi ra ở Hải Nam, dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Thẩm Mẫu nhìn Thẩm Tuyên Thành nói, Thẩm Tuyên Thành cúi đầu, Thẩm Mẫu rất là thất vọng. Tống Chiêu Đệ thấy như vậy một màn cũng muốn mắng Thẩm Tuyên Thành, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi đất trồng rau chích bốn căn dưa chuột cùng ba cái hồng cà chua, chờ Thẩm Mẫu lên xe thời điểm, Tống Chiêu Đệ mới chạy ra đi, thím, lưu trữ trên đường ăn, nghe nói Hải Nam ly bên này rất xa. Cảm ơn, Thẩm gia trong viện cũng có dưa chuột cùng cà chua, Thẩm lão thái thái quên trích, nhưng mà, nàng con dâu Tôn Uyển Như cũng không nghĩ tới. Thẩm lão thái thái không cấm cảm khái, Tống lão sư, ngươi là người tốt. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, ta không phải người tốt, chỉ là cái không hảo cũng không quá xấu người thường. Thím, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Tống lão sư. Thẩm Mẫu vẫy vẫy tay, Thẩm Tuyên Thành thay đổi xe đầu, thẳng đến bến tàu mà đi. Tống Chiêu Đệ hít sâu một ngụm ô tô khói xe, lại thở phào một hơi, liền xoay người về nhà. Tiểu Tống, tới một chút. Tống Chiêu Đệ theo tiếng nhìn lại, đoạn đại tẩu chính hướng nàng vẫy tay, có việc a? Một bên hỏi một bên hướng cách vách đi. Đoạn đại tẩu theo bản năng hướng phía tây xem một cái, thấy Tôn Uyển Như cùng hai đứa nhỏ đều về phòng, nhỏ giọng hỏi, Thẩm gia lão thái thái như thế nào đột nhiên đi rồi? Phỏng chừng là bởi vì ta cùng nàng nhi tử nói nhau nhau. Tống Chiêu Đệ nói, nhà của chúng ta năm cái hài tử một hồi tới, liền nháo thành một tổ ong, ta bị bọn họ ồn ào đến sọ não đau, nhất thời cũng đã quên lưu ý Thẩm gia động tĩnh. Đoạn đại tẩu, Tiểu Trung không biết. Hắn hôm qua trở về có điểm vãn, ta đã quên nói. Tống Chiêu Đề nói, bọn họ ra mấy cái ghé vào cùng nhau, ngươi một câu hắn một câu, ta có đôi khi căn bản cắm không thượng lời nói. Đoạn đại tẩu há mồm muốn nói cái gì, nhìn đến trung gia trong viện nhiều ra 5 cái choi choi tiểu tử, nhà ngươi 5 cái hài tử cong sọt làm gì đi. Tống chiêu đệ xoay người, không phải đi sơn biên đào rau dại, chính là đi bờ biển nhặt ốc biển. Ta nhà mẹ đẻ bên kia ly hải gần, bọn họ ở thôn tiểu tống thời điểm, 3 ngày 2 đầu đi theo đại lực. Một khối đi bờ biển, ta cho bọn hắn đã làm vài lần bạo xào ốc biển, phỏng chừng còn muốn ăn. Vậy ngươi có hay không cùng bọn họ nói đừng đi xuống tắm rửa? Đoạn đại tẩu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ, nói qua, tự lập sẽ nhìn bọn họ. Đoạn đại tẩu nhìn về phía tự lập cùng canh sinh mới đến nhà ngươi mấy năm a, nháy mắt đều lớn lên tiểu tử, lại qua mấy năm ngươi đều phải đương bà. Sớm đâu? Tống chiêu đệ nói, có thể là trong nhà hài tử nhiều duyên cớ, tự lập. Canh sinh cùng đại hoa ở những mặt khác trưởng thành sớm, tâm trí cùng tam hoa không sai biệt lắm. Đoạn đại tẩu cẩn thận tưởng tượng, xác thật là, đại hoa 11 tuổi đi, còn cả ngày mang theo một hoa hải tử nơi nơi chơi, hắn cái dạng này, không đến bộ đội rèn luyện 2 năm, vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Nhà ngươi lưu vĩ tử đi liền vẫn luôn không trở về, cũng nên trở về nhìn xem nhìn đi. Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến, đoạn đại tẩu, sớm mấy ngày qua tin, nói là 10 tháng, để có thể trở về một chuyến, bất quá, chỉ có thể ở nhà ngốc 2 ngày. 2 ngày cũng hảo a. Tống chiêu đề nói, quay đầu lại đem Lưu Bình cùng Tiểu Kim kêu lên tới, các ngươi người một nhà tụ tụ, chờ bọn họ đi rồi, ngươi nhưng đến cấp Lưu Vĩ nói, chọn tức phụ thời điểm trợn to mắt, không thể học nàng tỷ, cũng không thể học Thẩm Tuyên Thành. Bằng không, khổ chính là ngươi cùng Lưu Thúc. Các ngươi liền này một cái nhi tử. Đoạn đại tẩu thở dài, ta hiểu. Đúng rồi, Thẩm gia lão thái thái đi được thời điểm có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Không có. Tống chiêu đề nói, phỏng chừng sẽ không lại đã trở lại. Hơn 60 tuổi, về sau nghĩ đến cũng vô pháp ngồi xe. Đoạn đại tẩu lắc đầu, lão thái thái thân thể hảo, không sinh bệnh nặng nói, 80 tuổi cũng có thể ngồi xe. Không nói nàng. Tống chiêu đề nói, về sau Thẩm gia sự chúng ta liền làm bộ không phát hiện. Đoạn đại tẩu, ta vẫn luôn là như vậy, là ngươi đối Thẩm gia tò mò. Là. Tống chiêu đề cười nói, bị Tôn Uyển Như theo dõi cũng là ta tự tìm. Đoạn đại tẩu cũng nhìn không được cười, về nhà đi, nhà ngươi đại môn cũng chưa quan. Kia mấy cái hùng hài tử khả năng thấy ta ở bên này. Quần áo còn không có bổ hảo. Tống chiêu đệ cũng không lại cùng đoạn đại tẩu hồ khàn. Thẩm mẫu ở thời điểm, buổi sáng sẽ đi thực phẩm phụ xưởng mua điểm cá tôm, buổi sáng sẽ quét tước ổ gà chuồng vịt, buổi chiều sẽ thu thập đất trồng rau. Đến nỗi còn muốn hay không nấu cơm, tống chiêu đệ không biết, cũng không từ biết được. Thẩm mẫu đi rồi, vô luận là mua đồ ăn, vẫn là ổ gà chuồng vịt cùng với đất trồng rau đều đến Tôn Uyển Như thu thập. Tống chiêu đệ cảm thấy nhiều nhất 3 ngày, Tôn Uyển Như liền sẽ cùng Thẩm Tuyên Thành lại nhài. Nhưng mà, nàng vẫn là xem trọng Tôn Uyển Như. Lão Thái Thái đi rồi ngày hôm sau trạng vạng, trung gia một nhà 7 khẩu ngồi ở dưới cây ngọc lan ăn cơm, cùng thường lui tơi giống nhau vừa ăn vừa nói. Chuyện, đột nhiên truyền đến tiếng khóc đánh gãy Tống Chiêu Đề nói, Tống Chiêu Đề theo thanh âm xem qua đi, đối Trung Kiến Quốc nói, là Thẩm gia. Thẩm gia tiểu nhị tiếng khóc. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống chiêu đệ gật đầu, Thẩm ảnh hiểu chuyện, khóc cũng là yên lặng rơi lệ. Mặc kệ nàng. Trung Kiến Quốc nói, Thẩm Tuyên Thành ở nhà, hài tử nàng mẹ. Vừa thấy Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử từ trong phòng chạy ra, không cấm đứng lên, xảy ra chuyện gì? Tống chiêu đệ đi theo. Đứng dậy, liền nhìn đến Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử hướng tây đi, tưởng một chút, hẳn là đi bệnh viện. Sinh bệnh. Trung Kiến Quốc giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến Tôn Uyển Như lôi kéo Thẩm ảnh ra tới, khóa lại môn liền theo sau, xem ra là thật sinh bệnh. Tống chiêu đệ thở dài, nhìn đến hài tử như vậy, ta ngày đó thật không nên châm ngòi. Châm ngòi. Trung Kiến Quốc nhíu mày, Tống chiêu đệ, ngươi lại cõng ta làm gì? Đại hoa, ba, ta biết, mấy ngày nay trên đảo đều truyền khắp. Theo sau đem Tống chiêu đệ cùng Tôn Uyển Như cãi nhau. Cùng với châm ngòi Thẩm gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ sự đại khái nói một lần. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, không dám tin tưởng, ta hỏi ngươi Thẩm Tuyên Thành mẹ nó như thế nào đột nhiên đi rồi, ngươi cùng ta nói lão thái thái nhớ nhà, tưởng trở về nhìn xem. Tống chiêu đệ, nói lời này thời điểm ngươi mặt không đỏ tâm không nhảy, ngươi tố chất tâm lý như thế nào tốt như vậy? Lão thái thái rời nhà đã hơn một năm, đích xác nhớ nhà. Tống chiêu đệ nói, ta nói sự thật. Liếc hắn một cái, ngươi là ở vì Tôn Uyển Như bất bình sao? Trung Kiến Quốc chừng nàng liếc mắt một cái, đừng nói hiêu nói vượt. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Vậy không có ý gì khác. Tống chiêu đệ nói, ăn cơm, ăn cơm. Thẩm gia sự vừa mới bắt đầu, về sau sẽ so Lâm gia còn náo nhiệt. Hai ngày sau, trạng vạn, Trung Kiến Quốc trở về cùng Tống chiêu đệ nói một câu, Thẩm Tuyên Thành ngày mai đến ra biển. Tống chiêu đệ vui vẻ, cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, đây là... Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trung Kiến Quốc, không phải là ngươi dở trò quỷ đi. Suy nghĩ nhiều, Trung Kiến Quốc nói, ta còn không có lớn như vậy năng lực, quyết định an bài cái nào đoàn đi ra ngoài. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, người lãnh đạo trực tiếp là ngươi thúc, đại lão bản thực xem trọng ngươi, ra biển tuần tra loại này việc nhỏ, ngươi để cái ý kiến, bọn họ nhất định sẽ tiếp thu. Dù sao, lần này là thẩm đoàn trưởng, lần sau chính là ngươi hoặc là Mã Trung Hoa, lần này là các ngươi, lần sau chính là thẩm đoàn trưởng, đi sớm vãn đi ở lưu sư trưởng xem ra không có gì bất đồng. Ta nói ngươi suy nghĩ nhiều, chính là suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc nói, sớm biết rằng liền không nói cho ngươi. Tống chiêu đệ cười nói, ta đây giả không biết nói hay. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, liền hỏi, buổi tối ăn cái gì? Mau cuối tháng, cho các ngươi thêm cái cơm. Tống chiêu đệ nói, xào hai rau xanh, lại làm tạc ra hộp. Trung Kiến Quốc thấy nàng còn ngồi ở ghế trên, ngươi làm tốt, còn không có làm. Tống chiêu đệ nói, bếp lò thượng đang ở nấu cháo, ngươi năm cái nhi tử đang ở xào rau xanh, chờ bọn họ xào hảo, ta lại làm. Trung Kiến Quốc nhíu mày, ngươi cả ngày ở nhà không có việc gì, đừng mỗi ngày đều làm hài tử nấu cơm. Yên tâm, sẽ không mệt bọn họ. Tống chiêu đệ nói, buổi sáng là tự lập, giữa trưa là canh sinh, buổi tối là đại hoa, ngày mai buổi sáng là nhị hoa, ngày mai buổi trưa cùng buổi tối ta làm. Trung Kiến Quốc, tam hoa làm gì? Tam hoa nhóm lửa. Tống chiêu đệ hướng phòng bếp xem một cái, một tay cầm đại quạt hương bồ, một tay tắc củi lửa, bếp hỏa bao lớn, bếp bên ngoài phong liền có bao nhiêu đại. Đại hoa đều mau phiền chết hắn, không chuẩn hắn phiến, hắn kêu nhóm lửa quá nhiệt. Trung Kiến Quốc cũng ngồi xuống, vậy đừng gọi hắn thiêu a. Tam hoa cảm thấy đem hắn bốn. Cái ca ca tức giận đến dậm chân thực hảo chơi. Tống chiêu đệ nói, mấy ngày nay mê thượng nhóm lửa. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, cùng ngươi nói kiện đứng đắn sự, Nam Hải hạm đội bên kia bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Có ý tứ gì? Tống chiêu đệ không cấm ngồi thẳng. Trung Kiến Quốc, Nam Việt ở Nam Hải bên kia thực càn rỡ, bọn họ lại khiêu khích, nhất định sẽ đánh lên tới. Vậy các ngươi sẽ đi chi viện sao? Tống chiêu đệ vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc lắc đầu, ta... cũng không biết, ta trước tiên cùng ngươi nói, là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó ta nói đi Nam Hải, ngươi cảm thấy ta cố ý gạt ngươi. Ý của ngươi là một khi muốn bên này chi viện, bộ đội sẽ phái các ngươi đoàn. Tống chiêu đề hỏi, Trung Kiến Quốc gật đầu, ta sớm mấy ngày trở về vãn, chính là vẫn luôn ở thao luyện. Thẩm đoàn trưởng lần này đi ra ngoài, cũng là sợ đối diện sấn loạn đánh lén. Tống chiêu đệ nỗ lực hồi tưởng này đoạn lịch sử, phát hiện chỉ có cải cách mở ra, còn không rõ ràng lắm cụ thể thời đại, không cấm xoa xoa thái dương. Trung Kiến Quốc, nếu ta nói ta đặc biệt hối hận trước kia không hảo hảo học lịch sử, ngươi tin sao? Không tin. Trung Kiến Quốc cũng chưa trải qua tự hỏi, từ ngươi trong miệng nói ra 10 câu nói, có 7 câu giả tam câu thật, ta phân không rõ câu nào là thật câu nào là giả. Tống chiêu đệ hừ hai tiếng. Đó là bởi vì ngươi không dụng tâm. Ta chính là dụng tâm, mới biết được ngươi. Lời nói có thực sự có giả. Trung Kiến Quốc ngồi vào bên người nàng. Tiểu Tống đồng chí, đánh cái thương lượng, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào bịa chuyện, ở nhà đừng ba hoa chích chòe, nói hiêu nói vượng được chưa? Tống chiêu để quay đầu đánh giá hắn một phen, ta với ai nói hiêu nói vượng? Cùng ta. Trung Kiến Quốc chỉ vào chính mình, cũng chỉ có ta. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Trung Kiến Quốc vánh tai, hết sức chăm chú, quả thực là sợ rơi. Rớt một chữ, Tống Chiêu Đệ lại lần nữa nhìn Trung Kiến Quốc đôi mắt, mặt mang mỉm cười. Vậy ngươi đến kiểm điểm một chút, ta vì cái gì nhằm vào ngươi? Không cần kiểm điểm, ngươi cố ý. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ không cấm chớp một chút mắt, ta chính là cố ý, ngươi có thể đem ta thế nào? Trung Kiến Quốc nâng lên tay liền phải phiến nàng, tay đụng tới nàng mặt dùng sức ninh một chút, cắn răng nói, thật muốn một cái tát phiến phi ngươi. Đáng tiếc không bỏ được. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lại, đại hoa cầm khăn lông một bên lau mồ hôi một bên hướng bên này, đồ ăn xào hảo. Quấy rầy các ngươi. Trung đại hoa không đáp hỏi lại. Trung Kiến Quốc hướng hắn vẫy tay, ngươi thanh âm quá tiểu, ta không nghe rõ, tới bên này nói. Ta lại không ngốc. Trung đại hoa từ bên kia vòng tới cửa, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng tấu ta. Nương, cà tím rửa sạch sẽ, nồi cũng xoát sạch sẽ, ngươi đi làm đi. Tống Chiêu Đệ chụp sợ Trung Kiến Quốc. Bả vai, đứng lên, nhi tử lớn, không hảo lừa. Về sau càng không hảo lừa. Trung đại hoa nói xong, liền chạy tới áp thủy rửa mặt. Trung Kiến Quốc tưởng cùng đi ra ngoài, tới cửa xoay người đi phòng bếp, đem mấy cái hài tử đều đuổi ra tới, hắn giúp Tống Chiêu Đệ tạc ra hộp. Người trong nhà nhiều, biên biên rác rác đều bị Tống Chiêu Đệ loại thượng đồ ăn. Trong đó cả tím liền loại 4 luống, 2 luống trường điều màu tím cà tím, 2 luống màu xanh lá hình tròn cà tím. Trường điều cà tím làm cà tím xào, viên lại đại cà tím thường xuyên thiết khối cùng khoai tây hoặc là mặt khác đồ ăn một khối hầm. Trung Kiến Quốc không ăn qua tạc ra hộp, thấy thất thượng có 8 thanh cà tím, có chút kinh ngạc, làm nhiều như vậy ăn cho hết. Ta sợ không đủ ăn. Làm mấy năm cơm, Tống Chiêu Đệ kỹ thuật sắt rau thực hảo, không lớn một lát liền đem cà tím ra tước sạch sẽ. Thấy Trung Kiến Quốc khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm nàng, Tống Chiêu Đệ nói, nhóm lửa. Đem du đảo trong nồi. Trung Kiến Quốc tò mò, trực tiếp dầu chiên. Không phải. Tống Chiêu Đệ mở ra ngăn tủ, đem đã sớm điều tốt nhân thịt lấy ra tới. Trung Kiến Quốc bưng thức ăn hạt du thời điểm vừa lúc nhìn đến, nhà ta còn có phiếu thịt. Hiện tại không có. Tống Chiêu Đệ nói, ta vốn dĩ tưởng mua điểm hành tây, nhưng là không mua được. Lại sợ này một cân nhân thịt không đủ dùng. Đã kêu đại hoa đi khúc ra mượn điểm tôm non thêm ở bên trong làm nhân. Trung Kiến Quốc tưởng nói bên này ăn hành tây mùa sớm qua, lời nói đến bên miệng, hướng bên ngoài xem một cái, thấy mấy cái hài tử không ở trong phòng, ngươi trước kia có phải hay không có thể mua được rất nhiều phản mùa rau dứa? Là nha! Tống Chiêu Đệ nói, một năm bốn mùa các màu rau dưa cùng trái cây, vô luận ngươi muốn ăn gì đều có thể mua được. Vừa nói vừa dùng khoai lang đỏ phấn điều nửa chén mì hồ. Trung đoàn trưởng, nếu các ngươi lãnh đạo thật phái ngươi đi, ngươi tận lực tồn tại trở về a. Lạch cạch, trong tay cái muỗng rớt trong nồi. Trung Kiến Quốc quay đầu lại xem Tống Chiêu Đệ chính vội vàng hướng cả tím bên trong tác nhân, tức khắc không biết nên nói cái gì, thở dài một hơi. Ta nếu có thể tồn tại trở về, kia chúng ta liền sinh cái khuê nữ thế nào? Chẳng ra gì. Tống Chiêu Đệ không cần nghĩ ngợi, Trung Kiến Quốc liền biết sẽ là như thế này, không cấm phiên cái xem thường, ta liền này một cái nguyện vọng. Nguyện vọng của ngươi, không phải nguyện vọng của ta. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Trung đoàn trưởng, ta vì cái gì muốn giúp ngươi thực hiện? Trung Kiến Quốc trong lòng nghẹn muốn chết, ngươi là ta tức phụ, chúng ta là phu thê nhất thể, nguyện vọng của ta chính là nguyện vọng của ngươi a. Ta mang thai thời điểm nếu là xuất hiện nôn nghén gì đó, ngươi có thể chia sẻ sao? Tống Chiêu Đệ lại hỏi. Trung Kiến Quốc, ai, một tiếng, khi ta chưa nói. Chính là lại không cam lòng. Chiêu Đệ, ngươi xem a. Ông trời đều có thể đem ngươi đưa đến ta bên người. Ta muốn cái khuê nữ, ông trời nhất định sẽ thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng. Ngươi đời này vận khí đều dùng ở cưới ta. Tống Chiêu Đệ nói. Về sau sẽ không may mắn như vậy. Thấy Trung Kiến Quốc bĩu môi, chẳng lẽ không phải? Trung Kiến Quốc nào dám nói không phải, đúng vậy. Muốn nói vận khí tốt, ngươi cũng không ta tỷ phu vận khí tốt. Tống Chiêu Đệ nói, đại nạn không chết, hai cái nhi tử, còn tìm đến thân. Thúc thúc, nhưng hắn cũng muốn cái khuê nữ, ông trời cho hắn đưa cái tiểu tử. Trung Kiến Quốc xua tay, đừng nói nữa, vừa nói đến lại đến cái tiểu tử, ta cả người đều không tốt. Tống Chiêu Đệ nhấp miệng cười cười, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, lại là cách vách. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, lại phát hiện không khóc, hẳn là bị thẩm đoàn trưởng hống hảo. Ai, Trung Kiến Quốc, ngươi nói thẩm lão thái thái đi rồi, ngày mai thẩm đoàn trưởng cũng đi ra. Ngoài, các nàng nương ba có thể hay không đói chết? Tôn Uyển Như phụ thân lúc trước mệnh nàng gả cho Thẩm Tuyên Thành thời điểm, Tôn Uyển Như khẳng định phản kháng quá. Trung Kiến Quốc nói, nàng nếu là bỏ được chết, liền sẽ không nhận mệnh. Nàng nếu sợ chết, liền sẽ không đem chính mình đói chết. Đừng nhìn nàng trước kia chưa làm qua việc nhà, giống như cái gì đều sẽ không làm. Chờ Thẩm Tuyên Thành vừa đi, nàng khẳng định một ngày là có thể học được giặt quần áo, mua đồ, ăn nấu cơm, quét tước ổ gà chuồng vịt. Tống Chiêu Đệ, ta đây ngày mai nhìn xem. Ngươi cũng là nhàn. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, thực không tán đồng. 9 tháng phân khai giảng, đại hoa cùng tự lập liền thượng sơ trung. Ngươi trước kia đào cao trung sách giáo khoa có phải hay không còn ở hiệu trưởng trong nhà? Đi tìm hiệu trưởng phải về đến đây đi. Tống Chiêu Đệ, đã sớm lấy về tới, ở trên lầu trong ngăn tủ khóa. Nhị hoa hiện tại sẽ hòa quần áo sao? Trung Kiến Quốc cảm thấy hắn đến cấp Tống Chiêu Đệ tìm điểm sự làm, đỡ phải nàng không có việc gì lăn lộn mù quáng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, tạm thời còn không có hoa quá. Có thể học học. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, ta cũng tưởng, chính là nhà ta bố thật không thể cấp nhị hoa luyện tập. Liền không có khác thay thế vật. Trung Kiến Quốc hỏi, ngươi trước kia học làm quần áo, trực tiếp dùng tốt vải dệt luyện tập. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, trong mắt sáng. Người, ta nghĩ tới, bao tải. Bao tải. Trung Kiến Quốc thực giật mình. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngày khác khai giảng, ta từ trong trường học lấy điểm phấn viết đầu, lưu trữ nhị hoa tiêu xích tất. Mấy cái hài tử cấp nhị hoa đương người mẫu. Vậy ngươi đến cùng đại hoa cùng tam hoa thương lượng hảo. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ đem treo lên hồ nhão ra hột phóng trong chảo dầu. Có thứ này, đại hoa không dám dầm gì. Khoảng 7 giờ, thiên còn không có hắc, trung ra. Ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đệ cùng 5 cái hài tử nói bao tải làm quần áo một chuyện. Còn chưa nói xong, đại hoa liền nói lời phản đối. Trung Kiến Quốc duỗi tay đoan đi trước mặt hắn tạc ra hộp, Trung đại hoa thành thật, nhị hoa vui vẻ, nhếch miệng cười đủ rồi, mới nói, ca, đừng không cao hứng, ta sẽ cho ngươi làm xinh đẹp điểm. Bao tải, đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái, bao tải có thể làm ra cái gì hảo quần áo, ngươi chạy nhanh câm miệng đi, đừng chờ ta tấu ngươi. Cha mẹ đều ở, nhị hoa mới không lo lắng bị đánh, ta đây đem ngươi quần áo làm xấu điểm. Ngươi dám? Trung đại hoa sách lên nắm tay, ta đem ngươi mới vừa trưởng ra tới răng cửa tấu rớt. Nhị hoa vội vàng đứng lên, tam hoa, hai ta thay đổi vị trí. Đổi cái gì? Trung Kiến Quốc nhíu mày, hảo hảo ăn cơm. Hắn nếu là dám đem ngươi nha tấu rớt, ta đem hắn một ngụm nha đều bẻ rớt. Nhị hoa lại vui vẻ, ca, ngươi phải hảo hảo phối hợp ta đi. Đại hoa, không chuẩn nói nữa. Tống Chiêu Đệ nói, cơm nước xong liền đi tắm rửa, làm quần áo sự còn không có ảnh, nếu là mua không được bao tải, nói lại nhiều đều uổng phí. Nhị hoa, nương, nhà ta liền có bao tải. Đó là lưu trữ trang đồ ăn. Tống Chiêu Đệ chỉ vào hắn, ngươi nếu là dám trộm đem túi hủy đi, Trung nhị hoa, ta về sau đều không giáo ngươi. Đại hoa vui vẻ, nhị hoa, tưởng hủy đi cái nào túi trực tiếp cùng ca nói, ca giúp ngươi. Người xấu. Trung nhị hoa chừng hắn liếc mắt một cái, kẹp một cái ra hộp tắc trong miệng. Tống Chiêu Đệ muốn cười lại đau lòng, buổi tối ngủ thời điểm liền nhìn không được cùng Trung Kiến Quốc, thật hy vọng ngày mai buổi sáng tỉnh lại, ở báo chí thượng nhìn đến mặt trên hủy bỏ phiếu vải. Trung Kiến Quốc không nghĩ đả kích nàng, tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ không muốn cho hắn sinh cái khuê nữ, liền nói, chạy nhanh ngủ đi, nằm mơ tương đối mau. Giọng nói rơi xuống, trên đùi liền ai một chân, chính mình miệng tiện, Trung Kiến Quốc không dám đánh. Chà, liền đem Tống Chiêu Đệ trên người quần áo toàn lột bỏ. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ đồng hồ, Trung nhị oa ngồi dậy, một hồi lâu mới nghĩ đến hôm nay buổi sáng nên hắn nấu cơm. Hôm qua buổi tối 9 giờ liền ngủ, nhị oa cũng ngủ không được, ăn mặc quần xà lỏn đi xuống, liền nhìn đến hắn ba ở trong phòng bếp, tức khắc vui vẻ, ba, ngươi lại chọc nương sinh khí. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, vẫn là bởi vì ngươi. Đúng rồi, ngươi nương đính báo chí chờ lát nữa nên đưa tới, ta coi thiên tưởng trời mưa, ngươi đi đem báo chí lấy tiến vào. Nhị oa, còn sớm đâu, người phát thư giống nhau là 7 giờ lại đây. Ba, ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Không cần. Trung Kiến Quốc xua tay, buổi sáng không xào rau, ta làm hai bồn chụp dưa chuột thì tốt rồi. Đi kêu ca ca để rời giường rửa mặt đánh răng. Đúng rồi, đừng kêu ngươi nương a. Nhị oa nhìn hắn cười cười, biết, nương ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại liền ăn cơm, liền sẽ không sinh ngươi khí. Trung Kiến Quốc nhất thời tưởng tấu hắn, mau 7 giờ, Tống Chiêu đệ xuống lầu, liền nhìn đến hai bồn xanh mượt dưa chuột, nhìn không được xách một tiếng, trung đoàn trưởng nấu cơm kỹ thuật cũng kế thừa ta quân tốt đẹp truyền thống a. Có ý tứ gì? Tự lập theo bản năng hỏi. Đại oa, chịu khổ nhọc. Nói bậy. Trung Kiến Quốc nói, là gian khổ phấn đấu. Đại oa gật đầu, dù sao đều là khổ, vô pháp cùng nương so, là không thể so. Trung Kiến Quốc nói, xa xỉ chi phong càng không thể. Trướng, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến các ngươi khai giảng, nhà chúng ta đều ăn chay. Tống Chiêu để liếc nhìn hắn một cái, ngươi lời nói lại làm không được chuẩn. Nói này đó làm gì a? Nói xong, đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Ta như thế nào làm không được chuẩn? Trung Kiến Quốc cùng đi ra ngoài. Tống Chiêu để một bên nặng kem đánh răng một bên nói, ngươi nhi tử sẽ nấu cơm. Trung Kiến Quốc ách, xoay người thời điểm nhìn đến cách vách trong viện người, đột nhiên dừng lại, đi đến Tống Chiêu để trước mặt, hướng phía tây xem một chút, đừng quá cố tình. Nàng ở kéo rau xanh. Tống Chiêu để quay đầu xem một cái, rất là kinh ngạc. Trung Kiến Quốc, ngươi rất hiểu biết nàng a. Trung Kiến Quốc sỏ não đau, có thể hay không đừng nói ta hiểu biết nàng. Ta không nghĩ hiểu biết nàng. Chỉ đùa một chút mà thôi. Tống Chiêu để nhìn không được chiều trên mặt hắn ninh một chút. Nhìn ngươi cấp. Trung Kiến Quốc dựa tường, không phải. Ta cấp, là ngươi nói chuyện quá dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Không rõ chân tướng người nghe thấy được, còn tưởng rằng ta cùng nàng có điểm cái gì đâu. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, nàng so với ta đẹp. Tống Chiêu để nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc trên dưới đánh giá nàng một phen, so ngươi đẹp người nhiều lắm đâu. Đáng tiếc, ta chỉ thích ngươi. Ai u uy, hai vợ chồng động tác nhất trí quay đầu. Trung Đại Hoa xoa xoa cánh tay, nổi da gà toàn ra tới. Ba, nương. Hai ngươi mau đừng như vậy nị oai, đồ ăn đều lạnh. Đồ ăn chính là lạnh. Trung Kiến Quốc trừng mắt hắn hỏi, ngươi ra tới làm chi? Trung Đại Hoa ho khan một tiếng, ra tới nghe ngươi nói thích nương a. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, lại vội vàng nói, nghe các ngươi nói nàng, ta tò mò a. Không ngươi không hiếu kỳ. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, nam hải tử đừng như vậy bà tám. Trung Đại Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu về phòng. Trung Kiến Quốc chớp một chút mắt, không rõ, đứa nhỏ này có ý tứ gì. Ngươi cũng là nam nhân. Tống Chiêu để lau mặt, đẩy hắn một chút, vào nhà ăn cơm. Di, trời mưa, chạy nhanh đem bên ngoài quần áo lấy tiến vào. Trung Kiến Quốc vừa thấy giọt mưa như đậu đại, vội vàng đuổi kịp Tống Chiêu đệ, sờ một chút quần áo, còn có điểm chiều. Ngày khác ta ở trong phòng xuyên căn dây thừng, đỡ phải đặt ở trên ghế xếp thành một đống. Ngươi nếu có thể tìm được mấy cây thiết quản, hạn một cái lượng giá áo, chẳng những không cần trói dây thừng, trời mưa thời điểm quần áo đều không cần thu. Tống Chiêu đề nói, trực tiếp đem cái giá nâng đến mái hiên hạ là đến nơi. Trung Kiến Quốc tò mò, thiết cái giá không nặng sao? Quay đầu lại ta hòa cho ngươi. Tống Chiêu đề nói, nhìn đến nhị oa từ trong phòng chạy ra, vội vàng hỏi, ngươi làm chi đi? Trời mưa. Nhị oa xua xua tay, không làm cái gì. Báo chí đã quên lấy tiến vào. Trung Kiến Quốc dây đi âu 3 ngày 2 đầu. Lục soát không đến tín hiệu, Tống Chiêu Đệ liền cùng Trung Kiến Quốc thương nghị đính một phần báo chí, đỡ phải nàng cái gì cũng không biết. Trên đảo nhật tử quá đơn điệu, có khi Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu Đệ giảng nàng trước kia sinh hoạt, rất sợ Tống Chiêu Đệ chán ghét một ngày tam bữa cơm, trừ bỏ ăn chính là ngủ nhật tử. Tống Chiêu Đệ muốn báo chí, hắn không những không cự tuyệt, còn chủ động giúp Tống Chiêu Đệ đặt báo. Sau lại ở cửa đính cái hộp gỗ, đỡ phải người phát thư tới thời điểm, Tống Chiêu Đệ hoặc là bọn nhỏ cần thiết ra tới lấy báo chí. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng có thể từ báo chí thượng nhìn đến một ít quốc tế tin tức quan trọng, nhưng mà, báo chí thượng nội dung làm nàng thực thất vọng. Không qua mấy ngày, Tống Chiêu Đệ liền lười đến nhìn. Nhị Hoa không nói, Tống Chiêu Đệ suýt nữa đã quên còn có báo chí việc này. Trung Nhị Hoa cầm báo chí trở về, Tống Chiêu Đệ liền xem cũng chưa xem. Nhưng mà, Nhị Hoa lại đem báo chí đưa tới. Tống Chiêu Đệ, nương, bên trong kẹp một phong thơ. Ai? Tống Chiêu Đệ nhảy ra tới, mày một chọn, Trung Kiến Quốc, Trung Thắng Lợi tin. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, Trung Thắng Lợi. Ngươi đệ đệ. Tống Chiêu Đệ nói, ta biểu gì 2 năm không làm ầm ĩ ngươi, ngươi liền nàng nhi tử đều cấp đã quên. Trung Kiến Quốc không tiếp, nhìn xem chuyện gì. Hắn nói hắn qua mấy ngày kết hôn. Tống Chiêu Đệ nói, chưa nói kêu chúng ta đi, liền cùng chúng ta giảng một tiếng. Không cấm nhíu mày, đây là có ý tứ gì a? Trung Kiến Quốc lắc đầu, không quan tâm hắn có ý tứ gì. Cấp đại ca viết phong thư, hắn cấp nhiều ít tiền biếu, chúng ta cấp nhiều ít. Ta đây liền không đi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, không đi. Ta ba lãnh thắng lợi tới thời điểm, chúng ta như vậy không cho bọn họ ra hai mặt mũi, ngươi đi, không chừng lại đến ở đại ca ra ăn. Thúc thúc mặc kệ cơm. Nhị Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc, quản cơm khẳng định sẽ quản cơm, nhưng không nhất định quản ngươi nương ăn. Chúng ta đây làm gì phải cho tiền biếu? Trung Đại Hoa không cao hứng, ta quyết định, không cho. Tống Chiêu Đệ nâng lên mí mắt, ngươi quyết định vô dụng. Ngày nào đó ngươi bà ngoại gửi thư, ngươi lại quyết định đi. Ta bà ngoại. Đại Hoa trước hết nghĩ đến chính là Tống Mẫu, tiện đà tưởng tượng không đúng, hắn còn có cái bà ngoại. Ta cứu cứu cùng ta gì đều kết hôn, không có muốn kết hôn người. Tống Chiêu Đệ, ngươi biểu ca cùng biểu tỷ A, nhiều nhất lại quá 5 năm, nên kết hôn. Đến lúc đó chúng ta là có đi hay là không? Không đi. Trung Đại Hoa nói, ta đều không quen biết bọn họ. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc xua tay, đến lúc đó lại nói, ta đi trên lầu thu thập vài món quần áo. Nếu là ngày nào đó buổi tối không trở về, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng a. Nhị Hoa nói, ba ba, ngươi muốn cẩn thận một chút a. Trung Kiến Quốc xoa xoa hắn đầu, vì các ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Tống Chiêu Đệ đối lần này hải chiến không có gì ấn tượng, nàng tưởng tiểu đánh tiểu nháo. 8 tháng đế, Trung Kiến Quốc không có trở về, Tống Chiêu Đệ một chút cũng không lo lắng. 9 tháng số 3, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xào rau thời điểm nghe được cùng loại cây sáo thanh âm, liền hỏi nhóm lửa Đại Hoa nói, biết ai ở thổi ký hiệu A? Nương, không phải Hào Thanh. Đứng ở cửa chờ Đoan Cơm Tự Lập nói, là cảnh báo. Tống Chiêu Đệ tay run một chút, cảnh báo. Đúng vậy. Càng Tự Lập nói, ta khi còn nhỏ nghe được quá. Tống Chiêu Đệ sắc mặt đột biến, tưởng một chút, Tự Lập. Ngươi tơi xào rau, ta đi cách vách nhìn xem. Nói chuyện lấy rớt tạp dề liền đi tìm Đoạn Đại Tẩu. Đoạn Đại Tẩu cũng từ trong nhà ra tới, nhìn đến Tống Chiêu Đệ thần sắc hoảng loạn, vội đón nhận đi, đừng lo lắng, không có việc gì. Không có việc gì sẽ kéo cảnh báo. Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, thím, có phải hay không lão tưởng? Người nhân cơ hội đánh lại đây. Đoạn Đại Tẩu lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, ngươi đến cùng mấy cái hài tử nói một tiếng, một khi thật đánh lên tới, gọi bọn hắn đi trên núi trốn đi. Thím, ngươi, đừng làm ta sợ a. Tống Chiêu Đệ chỉ ở di động cùng trong máy tính nhìn đến quá đánh giặc, nàng tuy rằng đã ở đảo Ông Châu sinh sống suốt 6 năm, chính là không chính mắt gặp qua, nàng tiềm thức cảm thấy chiến tranh ly nàng thực xa xôi, mặc dù thường xuyên nghe Trung Kiến Quốc nói lão tưởng người lại tơi quấy rối bọn họ. Đoạn Đại Tẩu nghiêm túc nói, ta không hù dọa ngươi, nói như vậy là làm ngươi có chuẩn bị tâm lý. ngươi chờ lát nữa còn phải đi trường học, một khi đã xảy ra chuyện, ai đều có thể hoảng, ngươi không thể hoảng, ngươi đến mang theo hải tử rời đi. Nương, làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ xoay người, nhìn đến Tam Oa chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng, Mạc Danh cảm thấy toàn thân tràn ngập dũng khí, giả vờ bình tĩnh. Không có việc gì, chính là tới hỏi một chút ngươi Lưu nãi nãi, như thế nào đột nhiên kéo cảnh báo. Kia nãi nãi nói sao? Tam Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ nói, không đại sự, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tam Oa không tin, bởi vì Tống Chiêu Đệ sắc mặt thật không tốt, nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Đoạn Đại Tẩu, thật không có việc gì. Nương đã lừa gạt ngươi sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Tam Oa lắc đầu, không có, chính là nương cũng nói qua thiện ý nói dối không phải lừa. Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút, ta còn nói đến trong trường học, không chuẩn nghịch ngợm gây sự, không chuẩn cùng lão sư tranh luận, cũng không gặp ngươi nhớ kỹ. Nương, Tam Oa không cao hứng, chúng ta hiện tại đang nói ngươi, ngươi xả ta làm cái gì a? Tống Chiêu Đệ, bởi vì ngươi không tin ngươi nương. Ta đây tin tưởng ngươi. Tam Oa nhăn cái mũi, đại ca nói nương nhất sẽ uy hiếp người, cả nhà giảo hoạt nhất, ta cảm thấy hắn nói được phi thường đối. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, đại oa còn nói muốn nghe ta nói, ngươi nghe xong sao? Tam Oa đối với không trung phiên cái xem thường, đột nhiên trợn to mắt, nương, nương, mau xem, phi cơ. Cái gì phi cơ? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu, hai giá phi cơ gào thét mà qua, tức khắc cảm thấy hoảng hốt, chúng ta trước về nhà. Túm Tam Oa cánh tay liền đi. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, cũng bất chấp ăn cơm, đem năm cái hài tử gọi vào bên người đem Đoạn Đại Tẩu lời nói, giảng cấp mấy cái hài tử nghe. Chính là nói ba lần, Tống Chiêu Đệ vẫn là không yên tâm. Đại Oa, một khi xảy ra chuyện, đi trước tìm đệ đệ. Tam Oa, người khác đều ra bên ngoài chạy, ngươi cứ ngồi ở phòng học chờ bốn cái ca ca tới tìm ngươi, lần này nhất định phải nghe nương nói, được không? Trong trường học tổ chức quá xem điện ảnh, Tam Oa xem qua vài tràng chiến tranh phiến, có mấy lần còn bị dọa. Hiện giờ thấy Tống Chiêu Đệ dị thường nghiêm túc, tiểu hài nhi dùng sức gật đầu, nương, ta nhất định nghe. Ca ca nói, ngươi cũng muốn lên núi tới tìm chúng ta à? Ta sẽ. Tống Chiêu Đệ cũng không thể bảo đảm, chính là Trung Kiến Quốc không ở nhà, nàng chính là cả nhà người tâm phúc, nàng cần thiết đến làm bọn nhỏ tin tưởng, liền tính lão tưởng người thật đánh lại đây, nàng cũng có thể bảo hộ bọn nhỏ. 9 tháng 18 hào, buổi sáng, rời nhà hảo chút Thiên Trung Kiến Quốc trở về, cũng mang đến một tin tức, Nam Việt tuyên bố đem Nam Sa quần đảo một ít đảo nhỏ hoa Nhật Bản. Đồ, nếu Bộ Ngoại giao giao thiệp không có kết quả, vì giữ gìn quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh, mặt trên sẽ cùng Nam Việt khai chiến, mặc dù Hoa Quốc Hải quân muốn cái gì không có gì, có thể nói một nghèo hai trắng. Sử Tống Chiêu Đệ cảm thấy an ủi chính là, để ngừa lão tưởng cùng nước Mỹ người đánh lén, liền tính yêu cầu viện trợ, cũng không từ bên này điều binh khiển tướng. Nói cách khác Trung Kiến Quốc không cần đi Nam Hải, Trung Kiến Quốc không đi tiền tuyến, liền tính hắn ba. Ngày hai đầu ra biển tuần tra, Tống Chiêu Đệ cũng không lo lắng, mà nàng thả lỏng lại, mới phát hiện hảo chút thiên không chú ý quá Tôn Uyển Như. 9 tháng 23 hào, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ thu thập vườn rau, đem lão dưa chuột ương nhổ, vừa ngẩng đầu phát hiện Tôn Uyển Như cũng đang ở kéo dưa chuột ương. Buổi tối, Trung Kiến Quốc trở về, Tống Chiêu Đệ liền nhìn không được nói với hắn, tiên nữ hạ phàm trần. Ngươi cũng là nhàn đến. Trung Kiến Quốc vô ngữ, thắng. Lợi ngày mai kết hôn, ngươi ngày mai buổi sáng hướng đại ca trong xưởng gọi điện thoại, để ngừa hắn không thu đến chúng ta tin, ngộ nhận vì thắng lợi không nói cho chúng ta. Hắn không giúp chúng ta ra tiền biếu, ngươi biểu gì lại nên nhân cơ hội náo loạn. Tống Chiêu Đệ thở dài, đại tẩu tính tình quá hảo, nếu là đổi thành ta. Ta mẹ kế dọn cái băng ghế ngồi ở chúng ta ra môn khẩu mắng, ngươi có thể đem nàng thế nào? Trung Kiến Quốc nói, đem nàng đưa đến cách ủy hội vẫn là đồn công an. Vô luận là chỗ nào, nhân gia đều sẽ nói, ta mẹ kế là trưởng bối, đừng cùng nàng so đo từ từ. Ngươi giống đổ Tôn Uyển như vậy đổ nàng, tả hữu hàng xóm sẽ cảm thấy ngươi cùng ta mẹ kế tám lạng nửa cân. Dừng một chút, tiểu Tống lão sư, nơi này không phải ngươi sinh hoạt cái kia niên đại, rất nhiều sự không thể từ tính tình tới. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta biết a. Cho nên Tôn Uyển như trước kia nhìn chằm chằm ta xem, ta cũng chưa hỏi nàng, ngươi có phải hay không có bệnh. Miễn bàn nàng. Trung Kiến Quốc đau đầu, nữ nhân kia không nhìn chằm chằm ngươi, gần nhất sửa nhìn chằm chằm ta. Tống Chiêu Đệ cho rằng không nghe lầm, nhìn chằm chằm ngươi. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc gật đầu. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, nàng coi trọng ngươi. Trung Kiến Quốc đánh cái dùng mình, ngươi đừng nói bậy. Nuốt khẩu nước miếng, ta cảm thấy cùng nhìn chằm chằm ngươi lý do giống nhau. Bệnh tâm thần a. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, khi nào? Trung Kiến Quốc, mấy ngày nay giặt quần áo thời điểm, ta đã trở về, đổi thẩm đoàn trưởng đi ra ngoài, thẩm Tuyên Thành mấy ngày nay không ở nhà, nhà bọn họ quần áo đều là Tôn Uyển Như tẩy. Quần áo tẩy đến sạch sẽ sao? Tống Chiêu Đệ tò mò. Trung Kiến Quốc, thời tiết nhiệt, một hai ngày đổi một lần, căn bản không dơ. Giải điểm bột giặt ở trong nước xoa xoa là đến nơi, ta sao có thể nhìn ra tẩy có sạch sẽ không? Tự lập, đại hoa, canh sinh, từ ngày mai khởi, nhà chúng ta quần áo các ngươi ba tẩy. Tống Chiêu Đệ hướng bên ngoài kêu. Năm cái hải tử ở trong viện chơi trọi gà, nghe được Tống Chiêu Đệ nói, đáp ứng một tiếng liền tiếp tục. Tống Chiêu Đệ lại cùng Trung Kiến Quốc nói, ta quần áo đừng làm cho bọn họ tẩy. Ta ngày mai công đạo bọn họ. Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp, ngươi vây không vây? Tống Chiêu Đệ không vây, thấy Trung Kiến Quốc thật vây, liền nói, mệt nhọc, chúng ta lên lầu. Sau đó lại cùng năm cái hải tử nói, liền ở trong viện chơi, không chuẩn ra bên ngoài chạy. Tự lập trưởng thành, đối chọi gà loại trò chơi này không có hứng thú. Chính là so với hắn tiểu đã hơn một năm đại hoa chơi hứng thú bừng bừng, từ trước đến nay không mừng chơi đùa canh sinh cũng bị hắn mang theo tới. Tự lập nếu là dám nói, chọi gà nhàm chán, bốn cái đề để có thể quần ẩu hắn một cái. Chợt vừa nghe cha mẹ lên lầu, tự lập suýt nữa cười ra tới, vội vàng đi theo nói, chúng ta cũng đi ngủ đi. Còn sớm đâu? Đại hoa huy một chút tay, còn chưa tới 8 giờ, tiếp tục, tiếp tục. Tự lập, hai ta đấu. Tam hoa chen qua tới, tự lập ca ca, hai ta đấu. Tam hoa tử, hai ta chơi. Canh sinh vừa thấy nhà bọn họ tiểu hồ ly lại tìm người thành thật khi dễ, ta đứng bất động. Tam hoa liếc hắn một cái, ta không nghĩ cùng ngươi chơi. Tự lập cũng không nghĩ cùng ngươi chơi. Canh sinh nói, tam hoa nhìn chằm chằm tự lập ca ca, ngươi có nghĩ cùng ta chơi? Tự lập không tự chủ được mà nghĩ đến, năm đó tam hoa tìm hắn phiên hoa thẳng một màn, đặt ở dĩ vãng, tự lập sẽ nói tưởng. Hiện giờ sao? Tự lập cười nói, không nghĩ. Phúc, canh sinh vui vẻ, tam hoa, đừng khóc. Tam hoa hừ một tiếng, ta đi nói cho ba ba cùng nương, các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Khi dễ chính là ngươi. Đại hoa chỉ vào hắn, ỷ vào ngươi nhỏ nhất, ba ngày hai đầu tìm ta ba ta nương cáo điêu trạng, ta đã sớm tưởng tấu ngươi. Còn có để người ngủ. Ca năm cái đánh cái run run, theo thanh âm xem qua. Đi, cách vách trên cửa sổ nhiều ra cái đầu. Ngũ huynh đệ nhìn nhau, nàng có bệnh à? Tự lập vỗ vỗ bọn đệ đệ bả vai, nhỏ giọng nói, vào nhà nói. Đó là Tôn Uyển Như đi. Phủ tiến phòng, đại hoa liền gấp không chờ nổi hỏi. Tự lập gật gật đầu. Kia nàng thực sự có bệnh. Nhị hoa nói, chúng ta ở chúng ta trong viện chơi, lại không e ngại nàng. Nhân gia Lưu nãi nãi cũng chưa hé răng, liền nàng việc nhiều. Ta cũng không tin nàng hiện tại liền ngủ. Tự lập tưởng một chút, lên lầu. Hỏi một chút ba cùng nương. Tôn Uyển Như thanh âm lớn như vậy, hai người bọn họ khẳng định nghe thấy được. Trung Kiến Quốc mấy ngày nay tuy rằng không ra biển, nhưng đến để phòng địch tập, tiến vào nơi đóng quân liền tiến vào tác chiến trạng thái, chút nào không dám lơi lỏng. Về đến nhà thả lỏng lại, liền phát hiện rất mệt. Tới rồi trên lầu, Trung Kiến Quốc liền cởi quần áo xốc chăn ngủ. Dĩ vãng còn sẽ cùng Tống Chiêu để đấu hai câu, mấy ngày nay nhất không nổi một chút hứng. Thú! Tôn Uyển Như gào một giọng nói, Trung Kiến Quốc đột nhiên ngồi dậy, ý thức được là cách vách hàng xóm phát thần kinh, mắng một câu, lại nằm xuống, Chiêu Đệ, nàng ban ngày cũng như vậy. Ban ngày không có. Tống Chiêu Đệ nói, trên đảo có nàng tới nay lần đầu tiên. giọng nói rơi xuống, nghe được tiếng đập cửa, Tống Chiêu để chụp một chút Trung Kiến Quốc, đi ra ngoài nhìn xem. Trung Kiến Quốc dụi dụi mắt đi ra ngoài, nghe được mấy cái nhi tử hỏi Tôn Uyển Như làm sao. Vậy, Trung Kiến Quốc xua xua tay, bệnh tâm thần tâm tư, các ngươi đừng đoán, về phòng ngủ đi. Ngũ huynh đệ thấy hắn không nghĩ nói, lại ngủ không được, liền đem tạp vật phòng mở ra, đem bên trong thư đều dọn ra tới, nhìn một cái còn có hay không rơi rớt chuyện xưa thư. Trung Kiến Quốc xoan môn, nằm trên giường lại phát hiện không mệt nhọc, lại nhìn không được mắng một tiếng, Chiêu đệ, ngươi nói Thẩm Tuyên Thành cũng không phải không đầu óc người, như thế nào sẽ coi trọng Tôn Uyển Như a? Ngươi lúc trước như thế nào sẽ coi trọng ta? Tống Chiêu đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc, thẳng thắn thành khẩn, cần lao, cùng ta giống nhau chán ghét ta mẹ kế, còn có ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt. Bằng cuối cùng điểm này, ngươi cũng không dám ngược đãi ta ba cái hài tử. Trên thực tế đâu? Tống Chiêu đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc kéo chăn bịt kín đầu, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Tống Chiêu đệ, Thẩm Tuyên Thành không phải cấp hài tử tìm mẹ, là cho chính mình tìm tức phụ. Hắn không cần giống ngươi giống nhau, quan sát ta có phải hay không cần lao chịu làm. Hắn nhìn đến Tôn Uyển Như không trường oai, vẫn là hắn đi tham gia quân ngũ trước kia nhìn thấy Tôn gia đại tiểu thư là đến nơi. Ta không tán đồng. Trung Kiến Quốc nói, cưới vợ là cưới đã tới nhật tử, không phải bãi đẹp. Tống Chiêu đệ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì sẽ cưới đại hoa mụ mụ? Ôn Nhu hiểu chuyện. Trung Kiến Quốc nói, nàng lại là cái lão sư. Tống Chiêu đệ vui vẻ, ngươi cảm thấy nàng là cái lão sư, phẩm đức khẳng định không kém. Kia Thẩm Tuyên Thành cảm thấy Tôn Uyển Như là Tôn gia tiểu thư, tiếp người đãi vật, học thức phương diện khẳng định cũng không kém. Dừng một chút, ngươi cùng Bạch Hoa ở chung quá, cũng chưa phát hiện nàng lỗ tai mềm, không chủ kiến, thực hảo lừa. Thẩm Tuyên Thành không cùng Tôn Uyển Như một chỗ quá, không có thể phát hiện nàng đầu có bệnh thực bình thường. Hai người bọn họ kết hôn 6 năm. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ, ta dám cam đoan hai người bọn họ 6 năm lời nói không hai ta một tháng nói được nhiều. Nghe Thẩm Lão Thái Thái ý tứ, Tôn Uyển Như đối Thẩm Tuyên Thành không lớn vừa lòng. Trung Kiến Quốc nói, phỏng chừng cũng lười đến cùng Thẩm Tuyên Thành vô nghĩa. Chờ một chút, Tống Chiêu đệ, nhân ra Tôn Uyển Như không thích Thẩm Tuyên Thành đều cho hắn sinh hai khuê nữ. Tống Chiêu đệ kéo chăn bịt kín đầu. Ngươi đừng nghĩ trốn. Trung Kiến Quốc một dùng sức, đem chăn túm rớt. Tống Chiêu đệ quay đầu nói, ta chán ghét ngươi. Trung Kiến Quốc cứng đờ, lấy lại tinh thần chiều trên mặt nàng ninh một phen, ngươi thật là, đủ rồi. Cảm thấy cùng ta quá đủ rồi. Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, đừng cố ý xuyên tạc ta ý tứ. Trung đoàn trưởng, ngươi biết thất niên chi dương sao? Tống Chiêu đệ xoay người mặt độ đối với hắn hỏi. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, có ý tứ gì? Là nói một đôi phu thê kết hôn 7 năm sau sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, ghét nhau như chó với mèo. Tống Chiêu đệ nói, chúng ta năm 6-7 kết hôn, lại quá nửa tháng liền tiến vào thứ 7 cái năm đầu, ngươi có thể hay không bởi vì ta không muốn sinh hài tử, đột nhiên có một ngày cảm thấy chịu đủ rồi, sau đó cùng ta ly hôn. Trung Kiến Quốc nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, suy một tiếng, tưởng ly hôn người là ngươi đi. Ta dám đối với thiên thể, ta tuyệt đối không có nghĩ tới. Tống Chiêu đệ vươn tay. Trung Kiến Quốc, ngươi là ông trời thân khuê nữ. Ngươi nuốt lời, hắn cũng sẽ không theo ngươi so đo. Ta cùng ngươi nói, Tống Chiêu đệ, ngươi sinh là ta Trung gia người, chết cũng đến quan thượng ta họ. Ly hôn. Kiếp sau lại nói, ta kiếp sau không kết hôn. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến Quốc muốn hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Lời nói đến bên miệng, xì vui vẻ, ngủ, ngủ, đừng nói hiêu nói vượt, không chừng ta ngày mai sáng sớm phải ra biển. Bộ ngoại giao giao thiệp không có kết quả, đế đô phương diện bắt đầu thương thảo tác chiến phương án. Năm 1973, rét đậm thời tiết, vừa qua khỏi xong ngày mùng 8 tháng chạp, Trung Kiến Quốc liền cùng Tống Chiêu đệ nói, hắn dọn đi nơi đóng quân, đến nỗi còn có thể hay không trở về qua Tết âm lịch. Đến xem lão tưởng có để hắn trở về. Trung Kiến Quốc nói những lời này thời điểm, năm cái nhi tử đều tại bên người. Hắn mới vừa nói xong, năm cái hài tử nước mắt toàn ra tới, Tam Oa ôm Trung Kiến Quốc cánh tay không chuẩn hắn đi, bị Đại Oa một phen kéo ra, lại chiều hắn trên mông tấu một cái tát. Lại quá một tháng liền mãn 12 tuổi, Đại Oa sắp có tống chiêu đề cao. Đại tiểu hỏa tử tay kính đại, lại tịch thu lực, một cái tát đem Tam Oa đánh ngốc, cũng quên cản Trung Kiến Quốc. Tống chiêu đề đưa Trung Kiến Quốc trở về, liền nhìn đến Đại Oa cùng Tam Oa đánh nhau rồi. Thấy Đại Oa trốn tránh Tam Oa, Tam Oa đơn phương cào Đại Oa, tống chiêu đề cũng liền không quản. Ca hai đánh mệt mỏi, tống chiêu đề mới đem hai hải tử gọi vào bên người, cầm lấy nhị oa vẽ tranh vở, chiều ca hai trên mông một chút. Theo sau mới làm mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, người nhà khu quân nhân đều dọn đến nơi đóng quân, trên đảo tiểu hải tử cũng vô tâm tình chơi đùa. Tống chiêu đề nói ra, nhìn đến mấy cái hải tử ủ rũ héo úa, cũng ý thức được hải tử thật sự trưởng thành. Tháng chạp 27, cũng là dương lịch 1974 năm 1 tháng 10. 9 hào, tống chiêu đề giống sớm mấy ngày giống nhau, tỉnh lại liền đùa nghịch dây đi âu, ý đồ nghe được phía nam tin tức. Vốn tưởng rằng lần này lại lục soát không đến tín hiệu, chi lạp thanh làm tống chiêu đề trước mắt sáng ngời, vội vàng chậm rãi đong đưa dây anten, không lớn trong chốc lát, nghe rõ nói chuyện thanh, lại hận không thể không nghe thấy. Tự lập cùng canh sinh xuống dưới, vừa lúc nghe được Nam Hải hạm đội cùng Nam Việt hải quân ở Tây Sa đánh nhau rồi. Ca hai nhìn nhau, tự lập đi đến tống chiêu đề bên người liền hỏi, nương, có ông nội của ta tin tức sao? Tống chiêu đề ngây ra một lúc, lắc đầu, không có, báo chí nên tới rồi, đi xem báo chí. Canh sinh xoay người liền ra bên ngoài chạy, bắt được báo chí, mặt trên tất cả đều là về Nam Việt xâm chiếm Tây Sa đảo nhỏ tin tức, liền một cái kỳ tự cũng không có, canh sinh rất là thất vọng. Tống chiêu đề mở ra báo chí, cẩn thận nhìn kỹ một lần, thấy mấy cái bị chèn ép đi xuống lão tướng quân xuất hiện ở báo chí thượng, sờ sờ tự lập cùng canh sinh đầu, chỉ vào báo chí thượng mấy người, này vài vị có phải hay không ngươi ra ra lão chiến hữu? Tự lập cùng canh sinh gật gật đầu, bọn họ hiện giờ bị trọng dụng, ngươi ra ra đãi ngộ liền sẽ so trước kia hảo rất nhiều. Tống chiêu đệ sợ hai hải tử không nghe minh bạch, giải thích nói, tạm giam ngươi ra ra người sẽ cảm thấy, không biết nào một ngày, các ngươi ra ra cũng sẽ bị trọng dụng, cho nên cũng không dám khắt khe hắn. Thật vậy chăng? Canh sinh vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ cũng không dám bảo đảm, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Nương, ngươi không phải nói tự lập cùng canh sinh không thân nhân sao? Như thế nào lại nhiều ra cái ra ra? Tống chiêu đệ ngẩng đầu, liền nhìn đến Đại Oa đứng ở ngoài cửa, đầy mặt nghi hoặc, ta. Chiêu đệ. Nương bốn cái động tác nhất trí ra bên ngoài xem, Chu Thục Phân giống phong giống nhau chạy vào. Nữ nhân này phát cái gì thần kinh? Tống chiêu đệ nhíu mày, làm sao vậy? Chiêu đệ, Mã Trung Hoa tên hỗn đản kia muốn đi chiến trường. Chu Thục Phân nói, nước mắt rơi như mưa. Ngươi cấp trung đoàn trưởng gọi điện thoại, kêu hắn khuyên nhủ lão Mã, được không? Ta cầu ngươi, chiêu đệ. Tống chiêu đệ không nghe minh bạch, ngươi trước đừng khóc, ngươi nói ai? Mã Trung Hoa thượng chiến trường, như thế nào sẽ phái hắn đi? Lão Mã nói qua, chúng ta vũ khí vô pháp cùng Nam Việt so, một khi đánh lên tới, Nam Hải phương diện thế tất sẽ thỉnh cầu chi viện. Chu Thục Phân khóc lóc nói, lão Mã nói, hắn muốn cùng Lưu sư trưởng nói, hắn nguyện ý tiến đến chi viện. Sát sát nước mắt, lại tiếp tục nói, ta nhìn đến hôm nay báo chí thượng nói chúng ta cùng Nam Việt đánh nhau rồi. Tống chiêu đệ sợ nghe lầm, ngươi ý tứ ngươi kỳ thật không biết lão Mã có hay không đi. Hắn khẳng định sẽ đi á. Chu Thục Phân nói, ta cùng lão Mã kết hôn mau 20 năm, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn. Tống chiêu đệ, chính là ta nghe Kiến Quốc nói, mặc dù Nam Hải phương diện thỉnh cầu chi viện, bên này cũng sẽ không phái chủ lực bộ đội qua đi. Lão tưởng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không thể điều động chủ lực bộ đội. Lão Mã một hai phải đi nói, Lưu sư trưởng sẽ không đồng ý. Chu Thục Phân hỏi, Tống chiêu đệ nhíu mày, này, ta cũng nói không chừng. Như vậy đi, Lưu sư trưởng trong nhà có điện thoại, ta biết Kiến Quốc trong văn phòng điện thoại, ta quay số điện thoại, ngươi nói với hắn. Hảo, Chu Thục Phân túm Tống chiêu đệ liền hướng cách vách chạy. Đại Hòa theo bản năng theo sau, Tự Lập cùng Canh Sinh lẫn nhau xem một cái, cũng theo sau nhìn xem. Điện thoại chuyển được, Tống Chiêu Đệ nghe được điện thoại kia quả nhiên thanh âm không phải Trung Kiến Quốc, muốn gọi đối phương đi kêu Trung Kiến Quốc, lời nói đến bên miệng liền hỏi tiếp điện thoại người, Mã Trung Hoa có hay không đi ra ngoài? Đối phương nói Mã Trung Hoa không đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ liền nói, kêu Mã Trung Hoa tiếp điện thoại, theo sau đem microphone cấp Chu Thục Phân, nhà các ngươi lão Mã còn ở, chính ngươi nói với hắn. Lời nói của ta hắn không nghe. Chu Thục Phân bật thốt lên nói, Tống Chiêu Đệ vô ngữ. Đoạn Đại Tẩu thấy thế, liền nói, ngươi là tiểu Mã tức phụ, hắn đều không nghe ngươi, càng không thể có thể nghe Kiến Quốc nói a. Hắn, trung đoàn trưởng có thể ngăn được. Chu Thục Phân nói. Tống Chiêu Đệ tâm nói, hắn như thế nào cả. Mã Trung Hoa một cái đại người sống, tổng không thể đem hắn trói lại tới. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, không dám tin tưởng hỏi, ngươi không phải là muốn gọi Kiến Quốc đem lão Mã trói lại đến đây đi. Chu Thục Phân, ta không tin ngươi không biết lão Mã không thích Kiến Quốc. Kiến Quốc dám động hắn, nhà ngươi lão Mã liền dám một phát súng bắn chết hắn. Chu Thục Phân cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta, cũng là không có biện pháp. Hắn biết rõ chúng ta đánh không lại Nam Việt, còn muốn đi, không phải đi chịu chết sao? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết a. Hồ nháo. Microphone chuyển đến một tiếng hét to. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, vội vàng đem microphone đưa cho nàng. Nhà ngươi lão Mã, chính ngươi nói. Chiêu Đệ, Chu Thục Phân nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Tống Chiêu Đệ lấy lại đây, thở dài một hơi, lão Mã, ta là Tống Chiêu Đệ, nhà ngươi Chu Thục Phân cũng ở. Chuyện gì? Tống Chiêu Đệ, Chu Thục Phân không hy vọng ngươi đi Nam Hải, tứ lệnh phái ai đi liền ai đi, ngươi đừng chủ động xin ra trận. Ngươi đem điện thoại cấp Chu Thục Phân, ta cùng nàng nói, không hiểu chuyện lão nương nhóm. Lưu ra điện thoại không loa công năng, Tống Chiêu Đệ đem microphone nhét vào Chu Thục Phân trong tay, liền nghe không thấy Mã Trung Hoa thanh âm. Nhưng mà, nàng vừa thấy đến Chu Thục Phân khóc đến càng hung, liền biết Chu Thục Phân đoán đúng rồi, Mã Trung Hoa đích xác muốn đi Nam Hải. Nếu đổi thành Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng đại khái sẽ uy hiếp Trung Kiến Quốc ly hôn. Trung Kiến Quốc còn khăng khăng muốn đi, kia nàng cũng sẽ không khóc. Cũng không phải nàng giác ngộ cao, mà là nàng biết khóc cũng không tế với sự. Không bằng ngẫm lại vạn nhất Trung Kiến Quốc hy sinh, về sau nhật tử nên như thế nào quá. Chính là lời này không thể nói, nếu không Chu Thục Phân sẽ cảm thấy nàng đứng nói chuyện không eo đau. Tống Chiêu Đệ từ nàng phát tiết trong chốc lát, mới nói, lão Mã còn chưa đi, ta bồi ngươi một khối đi tìm hắn. Không cần. Chu Thục Phân lắc lắc đầu, buông microphone. Chiêu Đệ, cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ thở dài, ngươi cùng ta khách khí cái gì a? Tạm dừng một chút. Cũng không thấy đến yêu cầu chúng ta bên này chi viện. Ngươi không biết, lão Mã khẩu khí thực chắc chắn. Chu Thục Phân đi ra ngoài, nhìn bầu trời thái dương. Chiêu Đệ, ngươi biết không, ta hôm nay nhìn đến báo chí, liền nghĩ đến lão Mã này đi giữ nhiều lành ít. Tống Chiêu Đệ không biết nên nói cái gì, nào có trượng phu còn không có xuất trinh, thê tử liền chú hắn. Mau đừng nói nữa. Ta cũng hy vọng hắn hảo. Chính là loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Chu Thục Phân sát sát nước mắt, lão Mã đặc biệt hy vọng có thể lập công, hắn tới rồi Nam Hải, nhất định sẽ xông vào trước nhất đầu. Tống Chiêu Đệ, đổi thành Trung Kiến Quốc cũng giống nhau. Không giống nhau, không giống nhau. Chu Thục Phân dùng sức lắc đầu, lão Mã hắn tham công a. Đoạn Đại Tẩu đi qua đi, ôm Chu Thục Phân bả vai, tiểu Chu, ngươi liều mạng ngăn đón lão Mã, hắn đến oán ngươi cả đời. Thở dài một hơi, ta cũng không khuyên ngươi yên tâm gì đó. Lão Lưu hắn đại ca chính là chết ở Triều Tiên trên chiến trường, thi cốt vô tổn. Chu Thục Phân đột nhiên quay đầu. Đoạn Đại Tẩu gật gật đầu, lão Lưu hàng năm thác hắn chiến hữu hỏi thăm đại ca tin tức, nhưng chúng ta đến nay chưa thấy được hắn đại ca cho cốt. Nếu có thể trọng tới, đại ca vẫn là sẽ lựa chọn đi Triều Tiên. Đây là quân nhân A, chúng ta không hiểu cũng chỉ có thể lý giải. Tẩu tử, ta khó chịu A. Chu Thục Phân nức nở nói, nhà của chúng ta Trấn Hưng năm nay mới 12, Trấn Cương mới 8 tuổi. Lão Mã nếu là có cái tốt xấu, chúng ta nương ba cũng không sống. Đoạn đại tẩu nước mắt lập tức liền ra tới, ngươi lại không phải ngày đầu tiên gả cho tiểu ma, 65 năm lão tưởng phát động hải chiến, tiểu ma cũng tham gia. Khi đó nhà ngươi Trấn Hưng 4 tuổi, Trấn Cương còn không có sinh ra, ngươi là như thế nào nhìn qua tới? Lần đó cùng lần này không giống nhau. Chu Thục Phân nói, lần này Nam Hải hạm đội đều yêu cầu chúng ta chi viện, ta không nghĩ cũng biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Tống Chiêu Đệ, vạn nhất lão tưởng nhân cơ hội đột kích, lão má không đi Nam Hải, cũng đến cùng lão tưởng người giao hòa. Chu Thục Phân tưởng nói, bờ bên kia sẽ không làm như vậy. Chính là cả nước nhân dân đều biết lão tưởng tưởng trở về, hắn không nhân cơ hội đánh lén, trừ phi lão tưởng bệnh đến vô pháp hạ mệnh lệnh. Tiểu Chu A, nhà ngươi Trấn Hưng cùng Trấn Cương còn nhỏ, tiểu ma không ở nhà, ngươi chính là nhà các ngươi người tâm phúc. Đoạn đại tẩu nói, ngươi không thể lại khóc, bằng không, hai đứa nhỏ sẽ cho rằng hắn ba đã xảy ra chuyện. Chu Thục Phân, ân, một tiếng, sát sát nước mắt, chính là nước mắt càng lau càng nhiều. Đại Hoa thấy nàng như vậy, giật nhẹ Tống Chiêu Đệ góc áo, nương, ta ba cũng đi sao? Mặt trên phái hắn đi, hắn liền sẽ đi. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, các ngươi về trước ra đi. Vừa rồi nghe được sự, không chuẩn cùng bất luận kẻ nào nói. Đại Hoa không rõ vì cái gì không thể nói, mà Tống Chiêu Đệ biểu tình nghiêm túc, Đại Hoa càng không dám hỏi nhiều, hướng Tự Lập cùng canh sinh vẫy tay, huynh đệ trước triệt. Tống Chiêu Đệ giúp Chu Thục Phân gọi điện thoại thời điểm, biết được Trung Kiến Quốc cũng không có ra biển. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng Trung Kiến Quốc không đi ra ngoài, đêm 30 buổi tối sẽ trở về, nhưng mà, cũng không có. Đêm 30 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ sát hai chỉ gà trống, đêm 30 giữa trưa hầm một con, năm cái hải tử đều kêu hẳn là hầm hai chỉ. Đầu năm một giữa trưa, Tống Chiêu Đệ băm thịt gà thời điểm, nghĩ đến hôm qua bọn nhỏ kêu không đủ ăn. Liền nhiều phóng mấy cái khoai tây, hai tô đồ ăn bưng lên bàn, năm cái hải tử lại không ăn. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, như thế nào không ăn? Chờ ba ba trở về. Nhị Hoa mở miệng. Tống Chiêu Đệ hô hấp cứng lại, chờ chúng ta ăn được cơm, hắn liền đã trở lại. Nương gạt người. Tam Hoa méo miệng, nương ngày hôm qua cũng nói ba ba buổi tối sẽ trở về. Tống Chiêu Đệ xem năm cái hải tử liếc mắt một cái. Trung Kiến Quốc đi thời điểm nói như thế nào? Nghe ta nói, không chuẩn nháo. Hiện tại ta nói ăn cơm, các ngươi ăn vẫn là không ăn. Đại Hoa run lập cập, vội vàng cầm lấy chiếc đũa. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc không trở về, Chu Thục Phân tới. Mấy ngày nay quát phong lại trời mưa, Trung Kiến Quốc dây đi Âu lục soát không đến tín hiệu. Cố tình đuổi kịp ăn Tết, người phát thư nghỉ, báo chí chặt đứt. Bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Tống Chiêu Đệ một chút cũng không biết. Tống Chiêu Đệ thực sốt ruột, lại không thể ở hài tử trước mặt biểu hiện ra ngoài, đem hài tử tống cổ đi ra ngoài, liền hỏi Chu Thục Phân, nhà ngươi lão má đã trở lại. Sao? Không có. Chu Thục Phân lắc đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn, trung đoàn trưởng cũng không trở về. Tống Chiêu Đệ thở dài, không có. Dừng một chút. Có lẽ không tin tức chính là tin tức tốt. Chiêu Đệ, ta ngày hôm qua nhìn đến lão má. Chu Thục Phân giọng nói rơi xuống, nước mắt chảy đầy mặt. Tống Chiêu Đệ sửng sốt, trong lòng có cái dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Lão má cái gì cũng chưa nói, liền xem ta cười cười. Chu Thục Phân không cấm hút hút cái. Mũi, ta hỏi, lão má, ngươi làm chi đi? Lão má xoay người liền đi. Ta một sốt ruột liền đuổi theo hắn, từ trên giường phiên xuống dưới, mới biết được chính mình nằm mơ. Chiêu Đệ, ngươi nói lão má có phải hay không tới cùng ta cáo biệt? Tống Chiêu Đệ, đừng nói bậy, không có khả năng. Có khả năng. Tống Chiêu Đệ cùng Chu Thục Phân đột nhiên quay đầu, nhìn đến Trung Kiến Quốc bắt lấy mũ. Chu Thục Phân lập tức đứng lên, Trung Kiến Quốc, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Cùng Nam Việt hải chiến kỳ thật hôm trước đã kết thúc. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, 20 hào buổi sáng, không biết lão má từ chỗ nào biết được Nam Hải hạm đội thỉnh cầu chi viện, liền tìm tứ lệnh chủ động xin ra trận. Nửa giờ sau, lão má liền mang theo người xuất phát. Đêm qua lão má thủ hà binh đã trở lại, nhưng lão má không trở về. Bùm một tiếng, Chu Thục Phân ngồi dưới đất. Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, Trung Kiến Quốc, ngươi đừng nói hiêu nói vượt. Ta mấy ngày nay đều ở trên biển tuần tra. Trung Kiến Quốc nói, lão mã binh trở về thời điểm, là ta mệnh lệnh thủ hạ binh nhường đường, thả bọn họ tiến vào, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hạm thượng có hay không lão mã. Nói đến này, Trung Kiến Quốc hốc mắt cũng đỏ. Tống Chiêu Đề thấy thế, trong lòng lột bột một chút, nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn nhìn ngồi dưới đất khóc Chu Thục Phân, có lẽ lão mã chỉ là bị thương, ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Kia hắn đến, thương nhiều trọng. Chu Thục Phân nói, gào khóc. Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, phát hiện xảo lưỡi như hoàng, năng ngôn thiện biện nàng đột nhiên sẽ không khuyên người. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, thở dài nói, Chiêu Đề, đi cấp sư trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn lão mã rốt cuộc tình huống như thế nào. Ta cùng ngươi cùng đi. Lời còn chưa dứt, Chu Thục Phân đã đứng lên. Tống Chiêu Đề dọa nhảy dựng, vội vàng nói, hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Khi cách 3 ngày, hai người lại lần nữa đi vào Lưu gia, thỉnh các nàng đi vào lại không phải Đoạn đại tẩu, mà là Lưu sư trưởng. Tống Chiêu Đề trong lòng dùng mình, Trung Kiến Quốc đã trở lại, Lưu sư trưởng cũng đã trở lại, Mã Trung Hoa lại không thấy ảnh, tức khắc cảm thấy không tốt, đi đến Chu Thục Phân bên người, Tống Chiêu Đề mới hỏi, sư trưởng, ngươi biết lão Mã hiện tại ở đâu sao? Lưu sư trưởng thở dài một hơi, biết. Kia hắn ở đâu? Chu Thục Phân vội vàng hỏi, có phải hay không ở bệnh viện? Lưu sư trưởng lắc lắc đầu, ở trở về trên đường. Kia hắn như thế nào không cùng hắn binh một khối trở về? Chu Thục Phân lại hỏi. Lưu sư trưởng thở dài một hơi, lúc ấy lão mã bị thương, hít sâu khí, Chu Thục Phân đồng chí, ngươi hôm nay buổi tối là có thể thấy lão mã. Ngươi có ý tứ gì? Chu Thục Phân vội hỏi, cái gì kêu hôm nay buổi tối là có thể thấy? Lão mã bị thương không ở bệnh viện ngốc, hắn trở về gặp ta làm cái gì? Hắn không ở bệnh viện ngốc, hắn trở về hắn liền không thể tạm thời không trở lại sao? Lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt, không cầm cúi đầu, không thể. Chu Thục Phân không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Tống Chiêu Đệ vội vàng đỡ nàng. Đoạn đại tẩu nhìn không được, lão Lưu, rốt cuộc sao lại thế này? Một lần nói xong, lão mã vì cứu hắn thủ hạ binh, bị thực trọng thương. Lưu sư trưởng dùng sức chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, mất máu quá nhiều. Tống Chiêu Đệ nghẹn họng nhìn chân chối, bỗng nhiên cảm thấy trên người một trọng, cúi đầu vừa thấy, vội vàng kêu, thím, mau, mau kêu xe. Chu Thục Phân ngất xỉu. Lão Lưu, Đoạn đại tẩu lớn tiếng giống giật. Lưu sư trưởng bỗng nhiên đứng dậy, liền kêu, nhân viên cần vụ, mau đi lái xe. Xe khai lại đây, Chu Thục Phân tỉnh, nhìn đến trước mắt người, a một tiếng, gào khóc. Tống Chiêu Đệ vội vàng ôm lấy nàng, tùy ý Chu Thục Phân nước mắt ướt nhẹp nàng áo bông, thẳng đến nghe được Chu Thục Phân khóc đánh cách, mới mở miệng nói, Trấn Hưng cùng Trấn Cương còn ở nhà chờ ngươi đâu. Chu Thục Phân cứng đờ. Tống Chiêu Đệ thực lý giải nàng, kiếp trước nàng nhất kính trọng người chết bệnh, nàng suýt nữa khóc tắt thở, chính là lại không thể làm nàng vẫn luôn khóc, như vậy khóc đi xuống khẳng định sẽ ra vấn đề, hai người bọn họ còn không biết, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Chu Thục Phân đứng lên, thân thể một lảo đảo. Đoạn đại tẩu vội vàng đỡ lấy nàng, chúng ta bồi ngươi trở về, đừng ngoan cố. Không tới tan tầm thời gian, Lưu sư trưởng lại đã trở lại. Lưu sư trưởng lại nói Chu Thục Phân hôm nay có thể nhìn thấy lão mã. Đoạn đại tẩu cảm thấy Mã Trung Hoa mau trở lại. Lưu sư trưởng trước tiên trở về, khả năng chính là nói cho Chu Thục Phân, Mã Trung Hoa hy sinh. Chỉ là còn không có tưởng hảo thuyết từ, Chu Thục Phân liền tìm lại đây. 4 điểm tả hữu, Đoạn đại tẩu cùng Tống Chiêu Đề bồi Chu Thục Phân về đến nhà. Mới vừa đem Mã Trung Hoa hy sinh tin tức nói cho hai cái nhi tử, Mã Trung Hoa cảnh vệ viên liền tới rồi. Chu Thục Phân thấy cảnh vệ viên liền hỏi, lão Mã có phải hay không ở bệnh viện? Là ở quân y viện đi, ta đi xem hắn. Tống Chiêu Đề trong lòng một đột, Chu Thục Phân vẫn là không muốn tin tưởng Mã Trung Hoa hy sinh. Tẩu tử, thực xin lỗi. Cảnh vệ viên không cầm cúi đầu, là ta không bảo vệ tốt đoàn trưởng. Đoàn trưởng là vì cứu chúng ta. cảnh vệ viên phía sau xuất hiện 4 người, hai cái hộ sĩ nâng hai gã quân nhân, trong đó một cái chống quải trượng, một cái khác ngực quấn lấy băng vải. Tống Chiêu Đệ nhìn đến cảnh vệ viên trên mặt vết sẹo, chú ý tới mặt khác hai người băng vải thượng huyết, nước mắt lập tức ra tới. Tống Chiêu Đệ cũng nói không rõ vì cái gì. Vừa mới Chu Thục Phân ghé vào nàng trong lòng ngực gào khóc khi, Tống Chiêu Đệ trong lòng không dễ chịu, lại không có rơi lệ xúc động. Đoạn Đại Tẩu sát sát nước mắt, thở dài một hơi, tiểu ma hiện tại ở địa phương nào? Cảnh vệ viên nói, tứ lệnh mệnh ta tới đón tẩu tử cùng hai cái cháu trai. Tống Chiêu Đệ, vậy qua đi đi. Nói, nhìn về phía Chu Thục Phân. Chu Thục Phân nhìn không được, nức nở một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ đỡ nàng lên xe, nhìn xe đi xa, đem cửa đóng lại, mới hỏi, thím, lão má thân nhân ly bên này gần sao? Lão má quê quán ở Tây Nam địa phương nào, ta không nhớ rõ, dù sao là vùng núi hẻo lánh. Đoạn Đại Tẩu nói, tiểu Chu nhà mẹ đẻ ly bên này gần, cũng liền 300-400 lộ. Tống Chiêu Đệ, có thể liên hệ nói nàng nhà mẹ đẻ người sao? Ta trở về tìm lão Lưu hỏi một chút. Đoạn Đại Tẩu nói, lão má hồ sơ thượng hẳn là có. Dừng một chút, Chiêu Đệ, ngươi buổi tối có thể lại đây sao? Tống Chiêu Đệ không nghe hiểu, qua chỗ nào đi? Tới nơi này bồi bồi tiểu Chu. Đoạn Đại Tẩu nói, ta cũng lại đây, chỉ là, tiểu Chu cùng ngươi quan hệ hảo. Tống Chiêu Đệ, ta biết thím ý tứ, ta trở về cùng mấy cái hài tử. Nói một tiếng liền tới đây. Ai, ta hiện tại liền đi tìm lão Lưu. Đoạn Đại Tẩu nói, hắn lúc này hẳn là ở cảng. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, Trung Kiến Quốc đã đi ra ngoài, hẳn là đi tiếp lão má. Năm cái hài tử ngồi ở ghế dài thượng, gục xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống Chiêu Đệ đi vào một hồi lâu, mấy cái hài tử cũng chưa phát hiện nàng. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, ngủ rồi. Nương, Tam Oa ngẩng đầu, chiều Tống Chiêu Đệ chạy tới, Mã Trấn Hưng ba ba. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Oa, ngươi ba chưa nói. Ta ba nói. Đại Oa nói, hắn không tin. Tống Chiêu Đệ sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, ở mấy cái nhi tử đối diện ngồi xuống. Ngươi ba nói chính là thật sự, mấy ngày nay không chuẩn lại tìm ra đi điên nháo, biết không? Chúng ta biết. Đại Hoa nói, nương, ta muốn đi xem Mã Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ, ngày mai lại đi. Các ngươi trưng điểm cơm, đem buổi trưa đồ ăn nhiệt nhiệt, ta đi Mã ra bồi cùng các ngươi chú. Gì? Buổi tối liền không trở lại. Nương không ăn. Đại Hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, ăn ít một đốn không quan hệ. Cảm giác dày bông ước, đến mái hiên tiếp theo biên đổi giày một bên nói, ngươi ba nếu là cũng không trở về, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài tìm, tẩy rửa mặt tẩy rửa chân, đem bếp lò phong hảo liền lên lầu ngủ. Đã biết, Đại Hoa nói, nương, muốn hay không đóng cửa? Tống Chiêu Đệ, môn từ bên trong khóa kỹ, ngươi ba có biện pháp phiên tiến vào. Đại Hoa đưa nàng tới cửa, giữ cửa khóa lại. Quay đầu lại nhìn đến Tôn Uyển Như đứng ở dưới mái hiên hướng bên này xem, dứt khoát cúi đầu coi như không phát hiện. Đến trong phòng thấy ca ca đệ đệ còn ngồi ở ghế dài thượng, Đại Hoa thở dài một hơi, đồ ăn không đủ ăn, chúng ta lại làm điểm, các ngươi muốn ăn khoai tây ti, vẫn là muốn ăn cải trắng. Ca, Mã Trấn Hưng ba ba đều hy sinh, ngươi còn nghĩ ăn. Nhị Hoa đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, Đại Hoa gật đầu, ta biết a, chính là ta. Không ăn cơm, ngày mai không sức lực đi an ủi Mã Trấn Hưng a. Đừng thiết khoai tây, tẩy một cây cải trắng cùng buổi trưa thừa đồ ăn một khối hầm hầm. Tự Lập kỳ thật đã sớm đói bụng, đột nhiên nghe được trước đó vài ngày còn mắng bọn họ ca năm cái, hùng hài tử, Mã Trung Hoa hy sinh, Tự Lập cảm thấy không có khả năng, sinh mệnh không như vậy yếu ớt. Tống Chiêu Đệ trở về, lại lần nữa khẳng định Trung Kiến Quốc không lừa bọn họ. Tự Lập vẫn là không nghĩ tin tưởng. Nhị Hoa lớn tiếng chỉ trích. Đại Hoa nhắc đến ăn cơm, Tự Lập bụng thầm thì kêu lên, mộng cũng tỉnh. Tự Lập đứng lên, canh sinh, lại đây nhóm lửa. Ta nhóm lửa. Tam Hoa chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa nói, tay của ta lạnh lẽo, ta muốn sưởi ấm. Canh sinh thấy thế, lại ngồi trở lại đi, đem Nhị Hoa kéo đến bên người, thấy hắn dẩu miệng, còn ở sinh Đại Hoa khí. Nhị Oa lắc đầu lại gật gật đầu. Canh sinh không minh bạch, có ý tứ gì? Ta cũng đói bụng. Nhị Oa nhược nhược nói, ta không nên hung đại ca. Canh sinh suýt nữa bị hắn khí cười. Nhị Oa, đại Oa có thể ăn đi xuống cơm, là bởi vì hắn biết, chúng ta hiện tại có thể ở chỗ này thảo luận ăn cái gì, là rất nhiều giống Mã Trấn Hưng ba ba giống nhau anh hùng dùng máu tươi đổi lấy. Chúng ta muốn quý trọng, ăn no, trường cao, đổi chúng ta thủ vệ tổ quốc, chờ đợi thân nhân. Chính là ta không nghĩ tham gia quân ngũ A. Nhị Oa nhíu mày, ta thích làm xinh đẹp quần áo. Canh sinh sờ sờ đầu của hắn, ngươi cho chúng ta làm quần áo, chúng ta xuyên ấm áp điểm, mới có thể càng tốt bảo hộ người nhà, bảo hộ ba ba cùng nương. Hảo, Nhị Oa dùng sức gật gật đầu, ta về sau phải cho các ngươi làm rất nhiều quần áo. Canh sinh cười nói, ta tin tưởng. Canh sinh ca, ngươi hiểu thật nhiều a. Nhị Oa rất bội phục, rõ ràng liền so với ta lớn một chút điểm ai. Canh sinh, ta nghe ra ra dạng. Trung canh sinh, ngươi cho ta lại đây. Canh sinh quay đầu vừa thấy, đại Oa đứng ở phòng bếp cửa chỉ vào hắn, kêu ta làm chi. Ta không riêng kêu ngươi, còn có Tự Lập, hai ngươi cho ta lại đây. Trung đại Oa đôi tay chống nạnh, các ngươi trước kia cùng ta nói không có thân nhân, ra ra là chuyện như thế nào. Tự Lập không cầm chớp một chút mắt, ngươi còn nhớ đâu. Vô nghĩa, đại Oa nói, chuyện lớn như vậy, ta có thể quên. Không thể. Hai ngươi chạy nhanh nói, rốt cuộc sao lại thế này. Nhị Oa cũng ý thức được không đúng, canh sinh ca, ngươi cùng Tự Lập ca không phải cô nhi sao? Như thế nào còn có cái ra ra? Chúng ta không phải cô nhi. Tự Lập nhìn đại Oa đầy mặt tức giận, cảm thấy hôm nay không nói cũng đến nói. Ngươi nhỏ giọng điểm, để ngừa tai vách mạch rừng. Đại Oa chỉ vào ghế dài, ngồi xuống chậm rãi nói. Ở nhà ta phòng khách nói, không ai có thể nghe thấy. Ông nội của ta đã xảy ra chuyện, bị nhốt lại. Canh sinh nói, ta ba ba tự sát. Chúng ta thúc thúc cùng cô đều bị hạ phóng đến nông thôn, chúng ta cũng không biết ở địa phương nào, không ai chiếu cố chúng ta, nương liền đem chúng ta lánh đã trở lại. Đại Oa hừ một tiếng, đến nương chân truyền A, trăm ngàn chỗ hở còn dám nói ra, ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn là 6-7 tuổi ta. Canh sinh, ngươi câm miệng, kêu Tự Lập nói. Tự Lập, canh sinh nói chính là lời nói thật. Mẹ ngươi đâu? Đại Oa hỏi. Đừng cùng ta nói mẹ ngươi cũng đã chết. Canh sinh thở dài, không chết. Ta ba ba vừa mới chết, nàng gả cho người khác. Đem hai chúng ta ném ở nhà tự sinh tự diệt. Trung canh sinh, ta không kêu ngươi nói. Đại Oa trừng mắt, đừng nghĩ biên chuyện xưa lừa gạt ta. Tự Lập cũng nhìn không được thở dài, mặc kệ ngươi tin hay không, canh sinh nói đều là sự thật. Ngươi thân mụ không cần ngươi. Tam Oa chạy tới bắt lấy canh sinh cánh tay, canh sinh ca ca, ngươi thân mụ vì cái gì không cần ngươi à? Canh sinh, ta so ngươi còn muốn biết. Dừng một chút, đại khái chê ta ăn đến nhiều đi. Đại ca so, ngươi ăn còn nhiều à? Tam Oa chỉ vào đại Oa, nương cũng chưa nói không cần hắn. Đại Oa tức khắc muốn đánh người, Trung Tam Oa, đừng ngắt lời. Cho nên ta thân mụ không phải nương. Canh sinh nói. Tam Oa gật đầu, vốn dĩ liền không phải a. Ta ý tứ nàng hai không giống nhau. Canh sinh nói, đại Oa, ta lần này thật không lừa ngươi. Ta mẹ ở đế đô, chẳng những gả chồng, còn sinh cái nữ nhi. Đại Oa vội hỏi, ngươi như thế nào biết? Ba ba nói cho chúng ta biết. Tự Lập nói, chúng ta rất sớm sẽ biết. Ngươi còn nhớ rõ, có một đêm chúng ta cùng ngươi nói về sau kêu ba ba cha. Ngươi không đồng ý, chúng ta chính là lúc ấy biết đến. Đại Oa nháy mắt nhớ tới, ta cảm thấy các ngươi có việc gạt ta, các ngươi còn nói không có. Ta liền nói sao, ta trực giác chưa bao giờ ra sai lầm. Hừ, hảo a, hai người các ngươi giấu ta này nhiều năm. Cũng giấu ta. Nhị Oa nói, Tam Oa đi theo nói, ta cũng không biết. Đừng ngắt lời. Đại Oa chừng liếc mắt một. Cái Nhị Oa cùng Tam Oa. Canh sinh lúc trước hỏi nương có hay không ngươi ra ra tin tức, có phải hay không có ngươi ra ra tin tức, ngươi cùng Tự Lập liền phải hồi nhà các ngươi. Canh sinh theo bản năng hỏi, hồi cái gì ra? Ngươi, ngươi ra ra ra a. Đại Hoa nói, canh sinh ngây ra một lúc, cười nói, nhà ta ở chỗ này. Có ý tứ gì? Trung Đại Hoa không hiểu, các ngươi về sau không trở về các ngươi chính mình ra. Tự Lập, Đại Hoa, từ ta ba ba tự sát kia một khắc, chúng ta nguyên lai ra liền tan, là nương, là ba ba, là các ngươi cho ta cùng canh sinh một cái hoàn chỉnh ra. Về sau ra ra ra tới, chúng ta sẽ đi vấn an ra ra, nhưng nhà của chúng ta là nơi này, ở đảo Ông Châu Thượng. Ngươi đừng như vậy giảng lạp. Đại Hoa xua tay, nói được ta đều muốn khóc. Không quay về liền không quay về, làm chi nói được chính mình không nhà để về giống nhau. Canh sinh, chúng ta trước kia là không nhà để về tiểu hài tử. Ta nói, không chuẩn. Nói nữa, Đại Hoa sụ mặt, muốn cho ta tấu ngươi có phải hay không? Canh sinh tâm nói, ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Thật như vậy nói, Đại Hoa khẳng định sẽ tấu hắn. Ta đây không nói, chúng ta đi nấu cơm. Ngươi ra ra khi nào có thể ra tới? Nhị Hoa tò mò hỏi. Tự Lập lắc đầu, chúng ta không biết, nương cùng ba ba cũng không biết. Chờ một chút. Đại Hoa đột nhiên nhớ tới. Tự Lập, ngươi đem ngươi tiền cho ta thời điểm, nói tiền là một cái ba ba cấp, như thế nào? Còn có cái ba ba, hai ngươi rốt cuộc gạt ta nhiều ít sự. Tự Lập không thể tưởng tượng, ta thuận miệng nói, ngươi như thế nào còn nhớ rõ? Ta chỉ nhớ hảo. Trung Đại Hoa hừ một tiếng, ba ba là ai? Tam Hoa nhìn nhìn Tự Lập lại nhìn xem canh sinh, hai ngươi thật là lợi hại, giấu đại ca nhiều chuyện như vậy, không sợ đại ca kêu hắn binh tấu các ngươi sao? Trung Hướng Nam, ta hiện tại liền tưởng tấu ngươi. Đại Hoa chỉ vào hắn, ngươi cho ta tránh xa một chút. Canh sinh duỗi tay đem Tam Hoa kéo đến trong lòng ngực, ngươi đừng hù dọa hắn. Chúng ta không nói, là khi đó Nhị Hoa cùng Tam Hoa còn nhỏ, ba ba sợ hai người bọn họ một khoan khoái miệng nói ra đi. Ba ba không phải người khác, chính là Triệu ba ba, Triệu Tứ Lệnh. Đại Hoa hỏi, canh sinh gật đầu, ra ra rất sớm trước kia đã cứu Triệu ba ba, việc này không có vài người biết. Các ngươi nếu là nói ra đi, Triệu ba bá một nhà đều có nguy hiểm. Hai ngươi nghe rõ không? Đại Hoa nhìn về phía Nhị Hoa cùng Tam Hoa. Tam Hoa che miệng lại, ta gì cũng chưa nghe thấy. Kia chúng ta nấu cơm. Đại Hoa đứng dậy đi phòng bếp. Nhìn đến buổi trưa thừa nửa bồn thịt gà cùng khoai tây, Đại Hoa nhìn không được nói. Mã Trấn Hưng ba ba nếu là không đi tiền tuyến, Mã Trấn Hưng lúc này nhất định cũng ở nhà ăn thịt gà. Chu Thục Phân không bỏ được sát gà mua thịt heo, nhưng Mã Trung Hoa chỉ cần biết rằng Trung gia làm tốt ăn, hắn hai cái nhi tử cũng muốn ăn, liền sẽ kêu Chu Thục Phân cấp hài tử làm tốt ăn. Tự Lập thường xuyên cùng Mã Gia Ca hai một khối chơi, rất rõ ràng điểm này. Đại Hoa, Mã Trấn Hưng ba ba hy sinh, hắn cùng mẹ nó còn có thể ở tại trên đảo sao? Hẳn là có thể. Đại Hoa nói, trên đảo cũng có liệt sĩ người nhà. Bất quá, không thể lại ở tại hắn hiện tại trong nhà. Nơi này là một đường, Mã bá bá hy sinh, bọn họ đoàn đến có cái tân đoàn trưởng. Mã Trấn Hưng đến dọn đi ra ngoài cấp tân đoàn trưởng nhường chỗ. Nhị Hoa vội hỏi, Mã Trấn Hưng sẽ về quê sao? Ta cũng không biết. Đại Hoa nói, ngày mai hỏi một chút Mã Trấn Hưng. Tự Lập, Mã Trấn Hưng hiện tại nhất định rất khổ sở, chúng ta qua mấy ngày hỏi lại đi. Hảo đi. Ta nghe ngươi. Đại Hoa đem thừa đồ ăn ngã xuống đất trong nồi, thêm chén nước đi vào, liền đem cắt thành khối cải trắng đảo đi vào. 7 giờ nhiều, huynh đệ 5 cái đóng cửa cho kỹ cửa sổ, rửa mặt sạch sẽ, nằm trong ổ chăn không hề buồn ngủ. Đại Hoa thở dài một hơi, ngồi dậy, ta muốn đi xem Mã Trấn Hưng. Chúng ta đi lên thời điểm, Lưu Gia Gia cùng Lưu Nãi Nãi còn không có trở về, khẳng định là ở Mã Trấn Hưng ra. Trên đảo tuy an toàn, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Trưởng bối không ở nhà, canh sinh có lưu ý bốn phía tình huống, phát hiện mặt đông đen nhánh một mảnh. Nhà hắn lúc này nhất định có rất nhiều người, chúng ta đừng đi thêm phiền, nghe nương nói. Tự Lập, Đại Hoa, ngươi nếu là ngủ không được, liền đem tiếng Anh thư lấy ra tới, từ đầu tới đuôi niệm một lần đi. Mùng một tiếng Anh sao? Đại Hoa hỏi. Tự Lập, cao một tiếng Anh. Ta đây vẫn là ngủ đi. Đại Hoa nằm xuống, phát hiện bên ngoài đột nhiên sáng ngời, đẩy ra cửa sổ nhìn lại, Thẩm đoàn trưởng không có đi Mã Trấn Hưng ra. Canh sinh ngủ ở Hà Phố, hai người bọn họ giường dựa vào cửa sổ, Đại Hoa đem cửa sổ mở ra, hắn cũng có thể nhìn đến trên mặt đất có quang. Đại Hoa, ngươi cái còi đâu? Lấy ra tới thổi hai hạ. Thẩm đoàn trưởng nếu là không ở nhà, Tôn Uyển Như nhất định sẽ giống chúng ta ở chỗ này. Nhị Hoa xuống dưới đem trên bàn cái còi ném cho Đại Hoa. Đại Hoa tiếp nhận tới, liền thổi hai tiếng. Vậy ngươi còn tưởng thổi bao lâu? Canh sinh kinh ngạc. Đại Hoa thưởng thức cái còi, trong mắt sáng ngời, ta nghĩ tới, thổi đoàn kết chính là lực lượng. Ngươi sẽ thổi sao? Canh sinh hoài nghi, đây là cái còi, không phải cây sáo. Đại Hoa, thử xem, thử xem. Nói, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói liền đem cái còi đặt ở bên miệng. Tự lập. Canh sinh, Nhị Hoa cùng Tam Hoa theo bản năng ngừng thở. Nhưng ca bốn cái chỉ là sợ quấy rầy Đại Hoa, không có nghĩ tới Đại Hoa có thể thổi ra tới. Vừa nghe có về điểm này ý tứ, bốn huynh đệ nhìn không được ngồi dậy. Đại ca, chờ lát nữa cho ta thử xem. Nhị Hoa dẫn đầu mở miệng, ta muốn thổi. Thổi cái gì thổi, đại buổi tối còn có để người ngủ. Gầm lên giận dữ, sợ tới mức Nhị Hoa run lập cập, lấy lại tinh thần liền giống, liền tưởng thổi, liền không ngủ được. Nhị Hoa, tự lập không tán đồng, nàng có bệnh, ngươi đừng cùng nàng so đo. Trung Nhị Hoa hừ một tiếng, ta hôm nay liền so đo. Đại ca, cái còi cho ta, ta muốn thổi đến hừng đông, ta xem nàng có ngủ hay không giác. Ngươi ngừng nghỉ sẽ đi. Đại Hoa xua xua tay, lớn như vậy người, liền một đầu quốc ca đều học không được, thổi cái gì thổi, làm ngươi thổi, xảo ngủ không được chính là chúng ta, không phải Tôn Uyển Như. Nhị Hoa ngũ âm không được đầy đủ, nhạc cảm cực kém, Đại Hoa dạy hắn ca. Hát, ca từ nghe hai lần là có thể toàn bộ nhớ kỹ, nhưng chẳng sợ luyện tập 20 biến, điều chạy cả nhà đều tìm không trở lại. Không thổi liền không thổi. Nhị Hoa tức giận đến mê đầu ngủ. Canh sinh không quản hắn, Đại Hoa, ngươi đem sắt thép chính là lực lượng thổi xong, đến lượt ta thổi. Canh sinh ca ca thổi cái gì? Tam Hoa rất tò mò. Canh sinh tưởng một chút, thổi ta là một cái binh. Ta đây thổi bắn bia trở về. Tam Hoa nói, tự lập ca ca sẽ thổi cái gì? Tự lập tưởng một chút, nam bùn loan đi. A, Tam Hoa nhíu mày, ngươi làm chi tuyển này một đầu. Tự lập, ta thân ba sẽ sướng. Vậy này đó, Đại Hoa nói, thổi xong liền ngủ. Nhị Hoa nhược nhược nói, ta cũng tưởng thổi. Ngươi cái gì đều sẽ không, ngươi thổi cái gì? Đại Hoa hỏi. Nhị Hoa nghẹn một chút, ta sẽ không, ta đây liền thổi 1, 2, 3, 4. Tùy tiện ngươi. Đại Hoa đối hắn thực vô ngữ. Nhị Hoa vươn tay, ta trước. Đại Hoa thật sâu mà nhìn hắn một cái, ta xem như phục ngươi rồi. Nói, đem cái còi ném cho hắn. 100-200 mét ngoại mã ra. Giang Cầm cùng mấy cái quân nhân người nhà ở trong phòng bồi Chu Thục Phân cùng nàng hai cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ cùng Đoạn Đại Tẩu ở trong phòng bếp nấu nước, nấu cơm. Lưu Sư Trưởng, Lỗ Chính Ủy, Trung Kiến Quốc, Thẩm Tuyên Thành, còn có hai người chính ủy, cùng với Mã Trung Hoa chính ủy vây quanh ở trong viện. Trung Kiến Quốc thấy đại gia ngồi cái gì cũng không nói, nghe tiếng chuông 8 giờ rưỡi, liền mở miệng hỏi, Sư Trưởng, thông chi lão Mã cha mẹ huynh đệ sao? Thông chi, Lưu Sư Trưởng nói, lão Mã ra bên kia không có điện thoại, chụp điện báo cũng không biết có thể hay không thu được. Thẩm Tuyên Thành không minh bạch, thu không đến là có ý tứ gì. Lão Mã ra ở vùng núi, Lưu Sư Trưởng nói, ta trước kia ở Tây Nam vùng núi đãi quá, người phát thư nửa tháng chạy một lần. Trương Chính Ủy nhíu mày, kia chúng ta liền không đợi lão Mã cha mẹ. Huynh đệ, liền tính hôm nay có thể thu được. Đuổi tới bên này cũng đến 3-4 thiên. Lưu Sư Trưởng tính quá, không đợi. Tiểu Chu người nhà ngày mai là có thể đến. Hậu thiên buổi sáng làm lễ truy điệu, ngày kia đưa lão Mã lên núi. Trung Kiến Quốc, Chu Thục Phân cùng hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Xem nàng ý tứ. Lưu Sư Trưởng nói, nàng nếu là còn nguyện ý ngốc tại trên đảo, tiễn đi lão Mã, bộ đội liền cho nàng cái chỗ tiểu viện. Nếu không muốn, Lỗ Chính Ủy liền đi liên hệ địa phương, đem Chu Thục Phân đồng chí công tác an bài hảo, hai đứa nhỏ trường học an bài hảo. trong viện trừ bỏ bọn họ, còn có hài tử cùng Ma gia tả hữu hàng xóm. Trung Kiến Quốc sợ bọn họ nghe thấy nơi nơi ồn ào, nhỏ giọng hỏi, tiền an ủi đâu? Dựa theo tiêu chuẩn, Lưu sư trưởng nói, ta chính mình thêm nữa điểm. Ta đây cũng thêm nữa điểm. Lỗ chính ủy đi theo nói, Trung Kiến Quốc, ta đây cũng thêm nữa điểm. Ngài quay đầu lại cấp Chu Thục phân thời điểm, liền nói, là bộ đội cấp. Ta biết, Lưu sư trưởng thở dài, Tiểu Trung, Tiểu Thẩm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này không ngủ quá một lần an ổn giấc, lại không nghỉ ngơi, làm bằng sắt thân mình cũng khiêng không được. Trung Kiến Quốc, ta không có việc gì. Thẩm đoàn trưởng, ngươi trở về đi. Nhà ngươi hai đứa nhỏ còn nhỏ, thời gian còn sớm. Thẩm Tuyên Thành xua xua tay, ta lại bồi lão má ngồi một lát. Cái này ngồi một lát, vẫn luôn ngồi vào ngày hôm sau hừng đông. Tống Chiêu Đệ xoa đôi mắt ra tới, tính toán về nhà tẩy rửa mặt soát đánh răng, liền nhìn đến Lưu sư trưởng cùng Lỗ chính ủy ghé vào trên bàn, Trung Kiến Quốc dựa vào Trương chính ủy, vây được một dập đầu một dập đầu. Tống Chiêu Đệ thật sợ hắn phanh một chút, đem ót khái cái động, vội vàng đi qua đi vỗ vỗ Trung Kiến Quốc bả vai, tỉnh tỉnh. Trung Kiến Quốc mở mắt ra, ngây ra một lúc, hiển nhiên đã quên hắn ở đâu, trời đã sáng. Là nha. Tống Chiêu Đệ chỉ vào Trung quanh một đám người, đem bọn họ đều đánh thức đi, chờ lát nữa Chu gia người nên tới rồi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, Lưu sư trưởng đám người đi trở về, Trung Kiến Quốc cũng không đi, giúp Tống Chiêu Đệ làm cơm, hai vợ chồng mới về nhà xem hải tử có hay không lên. Nhưng mà, đến cửa nhà, liền nghe được đại xảo đại nháo thanh, lại cẩn thận vừa nghe, phát hiện là cách vách. Xảy ra chuyện gì a? Trung Kiến Quốc theo bản năng nghĩ tới đi. Tống Chiêu Đệ túm chặt hắn cánh tay. Ta cùng Chu Thục Phân nói, chờ lát nữa liền qua đi, chúng ta về nhà tẩy rửa mặt, ăn một chút gì đi. Ta tối hôm qua liền không ăn. Trung Kiến Quốc thở dài, nhất định là chất vấn thẩm đoàn trưởng tối hôm qua đi đâu vậy. Ta phát hiện ngươi xác thật rất hiểu biết Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ trên dưới đánh giá hắn một phen, trước kia cùng Tôn Uyển Như loại này nữ nhân kết giao quá. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Ta đời này liền hai nữ nhân, một cái là Bạch Hoa, kinh người giới thiệu nhận thức, một cái là ngươi. Nhận thức Bạch Hoa thời điểm, ta cảm thấy ta tuổi không nhỏ, nên kết hôn có điểm cấp. Nhận thức ngươi thời điểm, ta liền tưởng cấp ba cái hài tử tìm cái mẹ, kết không phải có điểm cấp, có thể nói là lóe hôn. Kết quả hai ngươi cũng chưa làm ta thất vọng. Một đôi trong ngoài không đồng nhất. Ta liền nói một câu, ngươi nhìn xem ngươi nhiều ít lời nói chờ ta. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, trước kia cũng không gặp ngươi nhiều như vậy lời nói. Đẩy một chút môn không đẩy ra, liền hướng bên trong kêu, Đại Hoa, mở cửa. Tam Hoa từ trong phòng chạy ra, nương, ba bá, các ngươi đã trở lại. Ăn cơm không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Hoa một bên mở khóa một bên nói, Tự Lập ca ca đang ở làm. Làm cái gì ăn? Tống Chiêu Đệ tò mò. Tam Hoa, hành lá xào trứng gà, tỏi diệp xào củ từ. Các ngươi còn làm hai cái đồ ăn. Trung Kiến Quốc có chút kinh ngạc. Tam Hoa cười. Nói, đại ca nói được chúc mừng một chút, ăn chút tốt. Chúc mừng cái gì? Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Đại Hoa lại làm chuyện tốt gì? Tam Hoa theo bản năng hướng phía tây xem một cái. Thấy Tôn Uyển Như không ở, giữ chặt Tống Chiêu Đệ tay, nương, chúng ta đi trong phòng nói, tai vách mạch rừng. Ngươi liền tai vách mạch rừng đều biết. Trung Kiến Quốc buồn cười, Tam Hoa tử, ngươi mới 7 tuổi. Tam Hoa, ca ca nói, không phải ta nói. Đến phòng khách, mới cùng cha mẹ nói bọn họ. Tối hôm qua như thế nào khí Tôn Uyển Như. Trung Kiến Quốc nghe xong thực vô ngữ, các ngươi thật là nhàn. Chọc nàng làm chi a? Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tôn Uyển Như cùng Thẩm Tuyên Thành nói nhau nhau, khẳng định là hướng Thẩm Tuyên Thành cáo trạng, thẩm đoàn trưởng không thế nàng bất bình, ngược lại của trách nàng. Ta cảm thấy cũng là. Tống Chiêu Đệ nói, về sau không chuẩn lại như vậy làm. Các ngươi thổi còi thời điểm, chẳng. Nhưng xảo đến Tôn Uyển Như, cũng xảo đến mặt sau hàng xóm. Tam Hoa không cầm chớp chớp mắt. Ta không biết. Ta đây hiện tại cùng các ngươi nói, các ngươi về sau phải nhớ kỹ. Tống Chiêu Đề nói, Tam Oa gật gật đầu, trong mắt chuyển động, ta đi nói cho ca ca. Đi thôi. Tống Chiêu Đề xoay người đi ra ngoài áp thủy rửa mặt đánh răng. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc đi nơi đóng quân, Tống Chiêu Đề mang theo 5 cái hải tử đi Mã Gia, mấy cái hải tử đi tìm Mã Gia huynh đệ. Tống Chiêu Đề đi tìm Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đề cũng không khuyên Chu Thục Phân nén bi thương, đừng khổ sở từ từ, bởi vì nói lại nhiều cũng chưa dùng, liền bồi Chu Thục Phân yên lặng ngồi. Trạng vạng, Chu Thục Phân cha mẹ cùng huynh tẩu tới rồi, Tống Chiêu Đề mới mang theo hải tử về nhà. Về đến nhà đem giữa trưa làm đồ ăn nhiệt nhiệt, lại nhiệt điểm màn thầu, người một nhà đối phó ăn chút liền lên lầu nghỉ ngơi. Ngày mai cũng thật sớm điểm lên đi Mã Gia hỗ trợ, vì Mã Trung Hoa khai lễ truy điệu. Đầu năm 4 giữa trưa, tiễn đi Mã Trung Hoa, Tống Chiêu Đề mang theo mấy cái hải tử chuẩn bị trở về thời điểm, bị Chu Thục Phân gọi lại. Chu Thục Phân lưu Tống Chiêu Đề nương mấy cái ở nhà nàng ăn cơm. Tống Chiêu Đề nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng nhà nàng 5 con tiểu lão hổ cùng 5 cái thùng cơm dường như, nàng sợ làm sợ Chu Thục Phân, liền cùng nàng nói buổi chiều lại qua đây. Chu Thục Phân rất rõ ràng, luật tài ăn nói nàng không phải Tống Chiêu Đề đối thủ, thấy Tống Chiêu Đề khăng khăng phải đi về, liền không lại khuyên nàng. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Tống Chiêu Đề đến Mã Gia không thấy được Chu Thục Phân. Mã Trấn Hưng chỉ vào trên lầu, Tống Chiêu Đề đến trên lầu lại nhìn đến Chu Thục Phân đang ở chỉnh lý tương tử. Tống Chiêu Đề trong lòng dùng mình, ngươi đây là chuẩn bị đi. Không phải. Chu Thục Phân lắc lắc đầu, Lưu sư trưởng cùng ta nói, ngày mai liền an bài người giúp chúng ta xây nhà. Đoạn đại tẩu nói, 10 ngày qua là có thể cái hảo, ta sớm một chút thu thập hảo, cũng có thể sớm một chút dọn đi vào, cấp tân đoàn trưởng nhường chỗ. Tống Chiêu Đề thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi ba mẹ trở về đâu. Nhà ta bên kia còn không bằng ngươi quê quán thôn Tiểu Tống. Chu Thục Phân trước tiên quê quán, nhìn không được thở dài, hải tử tiểu học đến đi 10 mấy, thượng trung học đến đi 20-30 dặm đường. Không vì ta chính mình, vì hai đứa nhỏ, ta cũng không thể trở về. Tống Chiêu Đề, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi. Bên ngoài nơi nơi ở nhào cách mạng, nhiều một câu miệng đều có khả năng bị quan tiến chuồng bò, đi ra ngoài là cho chính mình tìm tội chịu. Ta biết. Chu Thục Phân hướng mặt Bắc Sơn phương hướng xem một cái, lão Mã ở chỗ này, ta nào cũng không đi. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ nàng bả vai, ta giúp ngươi một khối thu thập. Không có gì đồ vật, ta chính mình chậm rãi thu thập. Chu Thục Phân nói, ta nương cùng ta tẩu tử cũng ở, ta cũng chưa làm các nàng động. Tống Chiêu Đề, hai vị lão nhân khi nào đi, ta bồi ngươi đưa bọn họ. Ngày mai ta tẩu tử đi về trước, chờ ta bà tới, ta cha mẹ cùng ta ca lại trở về. Chu Thục Phân nói, Tống Chiêu Đề tưởng nói, nhiều đãi mấy ngày cũng hảo, bồi bồi ngươi. Lời nói đến bên miệng ý thức được không đúng, nàng ca lưu lại có thể làm cái gì? Tưởng một chút, thử nói, ngươi nhà chồng người có phải hay không không hảo sống chung? Chu Thục Phân trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, Tống Chiêu Đề, ngươi thật đáng sợ. Tiểu Chu, đừng nói bậy. Chu Mẫu nhìn đến Tống Chiêu Đề lại đây, liền cùng nàng con dâu hồi phòng cho khách, nghe được thanh âm vội vàng ra tới nhắc nhở nàng. Chu Thục Phân xua tay, mẹ, tẩu tử, các ngươi về phòng. Theo sau liền hỏi, Tống Chiêu Đề, ngươi như thế nào đoán được a? Ngươi nói ngươi tẩu tử trở về. Tống Chiêu Đề nói, ta xem ngươi ba mẹ cũng liền 50 hơn tuổi, thân thể rất ngạnh lãng, không cần ngươi ca chiếu cố, ngươi ca lưu lại khẳng định có sự. Chu Thục Phân thở dài, vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, chính là nói lão Mã bọn họ quê quán. Không nghe ngươi để qua à? Tống Chiêu Đề nói, Chu Thục Phân, lão Mã mỗi tháng cho hắn cha mẹ 30 đồng tiền, ta bà cấp đại nhi tử 10 khối, cấp tiểu nhi tử 10 khối, người một nhà toàn trông cậy vào lão Mã điểm này tiền lương, cũng không dám nháo. Khó trách ngươi. Khấu khấu tác tác liền chỉ gà đều không bỏ được sát. Tống Chiêu Đề hướng bên ngoài xem một cái, ngươi cũng cho ngươi ba mẹ đi. Chu Thục Phân, ngẫu nhiên cấp một lần. Ta ca 5 cái hải tử, 3 cái khuê nữ 2 cái nhi tử, ta không giúp một phen, tổng không thể nhìn hải tử đói bụng. cũng là. Tống Chiêu Đề nói, nghe nói nhà ngươi bên kia còn không có mà. Chu Thục Phân, cũng không phải không có, mà thiếu. Trước kia dựa hái trà, hiện tại ăn đều ăn không đủ no, ai còn uống trà a? Dừng một chút, Chiêu Đề, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí cái gì a? Tống Chiêu Đề nói, ta nếu là không tới, nhà ta đại hoa có thể tức giận đến đem nổi tạp. Nói lên đại hoa, trong lòng rất khó chịu, Chu Thục Phân nhìn không được cười. Tống Chiêu Đề thấy thế, liền cùng nàng nói mấy cái tính trẻ con Tôn Uyển Như, ngày hôm sau còn chính mình thêm cơm chúc mừng. Chu Thục Phân một bên cười một bên thở dài, nhà các ngươi năm cái hài tử a, tức chết người không? Đền mạng. Ngươi còn đừng nói, ta thật sợ bọn họ ngày nào đó đem người cấp tức chết rồi. Tống Chiêu Đề nói, đặc biệt là tam hoa cái hôn không tiếc, đại hoa cái tính tình đại, ngày nào đó ca hai đem người đánh chết, ta đều không ngoài ý muốn. Chu Thục Phân, sẽ không, ngươi dạy hài tử đều hiểu chuyện, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chỉ mong đi. Tống Chiêu Đề thở dài, ta có đôi khi đều hy vọng một giấc ngủ dậy, bọn họ đều trưởng thành, hiểu chuyện, ta cũng liền không nhọc lòng. Chu Thục Phân nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi tái sinh một cái. Không sinh. Tống Chiêu Đề lắc đầu, sinh hải tử bị tội. Chu Thục Phân có chút kinh ngạc, lại tưởng tượng Tống Chiêu Đề ngày thường hành sự tác phong, đảo cũng không ngoài ý muốn. Tống Chiêu Đề cùng Chu Thục Phân liêu một cái buổi chiều, phát hiện nàng nhắc tới Mã Trung Hoa khi rất khổ sở, nhưng vừa nói đến hải tử liền bắt đầu nói về sau như thế nào, cũng không hề lo. Lắng Chu Thục Phân luẩn quẩn trong lòng. Tháng giêng 17, bộ đội cấp Chu Thục Phân cái phòng ở Lạc Thành. Trạng vạn, Tống Chiêu Đề đi tìm nàng, hỏi Chu Thục Phân khi nào chuyển nhà, nàng lại đây hỗ trợ. Chu Thục Phân cười nói, quá hai ngày lại dọn, nàng đi trước tân gia dọn dẹp một chút. Đến lúc đó cũng không cần Tống Chiêu Đề hỗ trợ, lão Mã thủ hà binh sẽ đến giúp nàng dọn. Tống Chiêu Đề thấy thế, liền nói chuyển nhà thời điểm lại qua đây. Tháng giêng 19 mặt trời đã cao ngọ, Tống Chiêu Đề nhìn thời tiết thực hảo, liền đem chăn lấy ra tới phơi nắng. Nhìn đến cách vách Đoạn Đại Tẩu cũng ở phơi chăn, Tống Chiêu Đề liền nói, thím, chúng ta chờ lát nữa đi Chu Thục Phân chỗ đó nhìn xem muốn hay không hỗ trợ. Hành a. Đoạn Đại Tẩu nói, tiểu Chu tân gia cũng nên thu thập hảo. Tống Chiêu Đề, nàng mẹ nàng ba cùng hắn ca đều ở, thu thập khởi. Tống lão sư, không hảo. Đoạn Đại Tẩu cùng Tống Chiêu Đề động tác nhất trí xem qua đi. Khúc Tráng Tráng một tay đỡ môn, một tay đỡ chân, đại thở hổn hển. Tống Chiêu Đề theo bản năng hỏi, đại hoa cùng nhân gia đánh nhau? Khúc Tráng Tráng gật gật đầu, lắc đầu, không phải. Một câu hai câu nói không rõ. Tống lão sư, ngươi nhanh lên đi, ở Mã gia, đại hoa mau đem người đánh chết. Cái gì? Đoạn Đại Tẩu kinh hô, tiểu Tống, mau, mau đi. Tống Chiêu Đề cất bước liền chạy. Khúc Tráng Tráng đặt mông ngồi dưới đất, không cấm thở dài, mệt chết ta. Tống lão sư, ta chính tìm ngươi. Giang Cầm nghênh diện chạy tới, mau cùng ta đi bệnh viện. Tống Chiêu Đề sắc mặt đột biến, ở bệnh viện. Đúng đúng đúng. Giang Cầm lôi kéo nàng chạy. Khúc Tráng Tráng ngây ra một lúc, phản ứng lại đây liền kêu, Tống lão sư, không, khụ khụ khụ, không đúng, ở Mã gia. Tống lão sư vội vàng chống mà đứng lên. Khúc Tráng Tráng, ngươi từ từ. Đoạn Đại Tẩu chạy ra, sao lại thế này? Khúc Tráng Tráng xua tay, không thể chờ, ta quay đầu lại cùng ngài nói, đại hoa mau đem người đánh chết, ta phải đuổi theo Tống lão sư. Nói, liền đuổi theo đi. Đoạn Đại Tẩu nghe được mơ màng hồ đồ, chính là lại quá sốt ruột, liền theo sau, đại hoa không ở bệnh viện. Đại hoa không ở bệnh viện, Mã Trấn Hưng mụ mụ ở bệnh viện. Khúc Tráng Tráng nói, Đoạn Đại Tẩu sắc mặt đột biến, ta đi theo ngươi Mã gia, ngươi mau cùng ta nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại hoa như thế nào sẽ đánh người? Đại hoa, đừng đánh, lại đánh liền đem người đánh chết. Tự lập liều mạng ngăn đón đại hoa, chính là đại hoa khởi xướng tàn nhẫn tới, tựa như một đầu bạo nộ sư tử, không hắn tráng tự lập căn bản ngăn không được. Canh sinh, lại đây hỗ trợ. Canh sinh xua tay, chờ một lát. một chân chiều đối diện người ngực một chân. Nương tới, Tự Lập cao giọng nói. Đại Hoa nháy mắt dừng lại, Canh Sinh thu hồi chân. Đoạn Đại Tẩu đi vào, liền nhìn đến trên mặt đất nằm 6 cá nhân, nơi nơi đều là huyết. Tuy là Đoạn Đại Tẩu sống hơn phân nửa đời, cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hướng về phía chu vi xem người kêu, đều đừng nhìn, mau kêu xe, đem người đưa đi bệnh viện. Không cần kêu xe, không chết được. Đại Hoa bật thốt lên nói. Đoạn Đại Tẩu trước mắt tối sầm, Trung Đại Hoa, ngươi liền chờ ngươi nương trở về thu thập ngươi đi. Ta nương nếu là đã biết, còn sẽ cảm thấy ta đánh nhẹ đâu. Đại Hoa xoa xoa nắm tay, mẹ nó, đều đỏ. Tự Lập đau đầu, Đại Hoa, nghe lời, chớ chọc nương sinh khí. Ta hiểu biết nương, nương sẽ không giận ta. Đại Hoa chỉ vào tay cầm đại đao, đứng ở cửa không chuẩn người ngoài tiến vào mấy cái hài tử. Các ngươi mấy cái cho ta bảo vệ tốt, ta đi tìm dây thừng, đem này 6 cái lão súc sinh trói lại tới. Đoạn Đại Tẩu thấy nàng nói không tính, tức giận đến ngực sinh đau, hỏi Trương Chính ủy khuê nữ, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. 16-17 tuổi cô nương sắc mặt trắng bệch, nghe được tiếng ồn ào, chúng ta ra. Tới xem, liền nhìn đến Đại Hoa huynh đệ mấy cái đang ở đánh bọn họ. Chúng ta nghĩ tới đi kéo ra, này mấy cái tiểu hài tử cầm đao cùng dìu chạm cửa, nói ai dám tiến vào liền chém ai. Đoạn Đại Tẩu tức khắc cảm thấy chính mình nửa đời trước sống uổng phí, khúc tráng tráng, ngươi nói. Chúng ta hôm nay tìm Đại Hoa chơi, Đại Hoa muốn kêu lên Mã Trấn Hưng. Khúc tráng tráng nói, Mã Trấn Hưng nói hắn ra ra nãi nãi đang theo hắn bà ngoại cùng ông ngoại cãi nhau, hắn hai cái thúc. Thúc thực hung, hắn không thể đi. Đại Hoa liền hỏi Mã Trấn Hưng, có phải hay không mụ nội nó khi dễ mẹ nó? Mã Trấn Hưng nói giống như là, Đại Hoa nói chúng ta đây cũng không đi. Bọn họ nếu là dám khi dễ chú gì, chúng ta giúp đỡ Mã Trấn Hưng tấu hắn. Ta cùng Đại Hoa, Tam Hoa ở trong viện. Bọn họ mấy cái ở trong phòng nghe Tự Lập kể chuyện xưa. Canh Sinh cùng Mã Trấn Hưng ở ghế trên ngồi. Chúng ta đột nhiên nghe được đông một tiếng, chạy đi vào vừa thấy, chú gì từ trên lầu lăn xuống tới, trên trán tất cả đều là huyết, Trấn Cương sợ tới mức khóc lớn. Chúng ta đều dọa ngốc. Chờ chúng ta lấy lại tinh thần, chu gì đã bị nàng ca cùng hắn ba nâng đi bệnh viện. Này 6 cá nhân muốn chạy, Đại Hoa liền kêu chúng ta ngăn lại bọn họ. Mặt sau chính là này đó. Đoạn Đại Tẩu thân thể một lảo đảo, Khúc Tráng Tráng vội vàng đỡ nàng, Lưu nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Tự Lập, đem cửa mở ra. Đoạn Đại Tẩu đỡ môn nói. Tự Lập lắc đầu, ta nói không tính, bọn họ. Nghe Đại Hoa nói. Đại Hoa, Đoạn Đại Tẩu trừng mắt nhìn hắn, ngươi không nghe lời, ta quay đầu lại kêu ngươi ba lấy dây lưng chịu ngươi.